Nhật ngữ có chút từ ngữ ý tứ quá mập mờ, hoặc là nói lẫn lộn nhiều lắm ý. Phụ thân là cái từ này, cha nuôi là cái từ này, nhạc phụ vẫn là cái từ này, tính là tại tiếng Anh bên trong, giáo phụ tốt xấu vẫn là godfather đâu. Nói lên rất có thú, Đức Xuyên Hằng Hiếu mặc dù là Đức Xuyên gia gia chủ đương thời, cũng là theo Masudaira ra cho làm con thừa tự đi qua, mà Đức Xuyên cùng Masudaira quan hệ thực chặt chẽ, Gia Khang lúc ban đầu cũng là họ Masudaira. Loại tình huống này Nhật Bản chiến quốc thời kỳ ngược lại có chút phổ biến, các loại cho làm con thừa tự, các loại con nuôi, thậm chí còn có làm con rể kế thừa gia nghiệp, dù sao khi đó không có chút tài năng, thực dễ dàng bị người khác chiếm đoạt. Như vậy vừa đến, cái gọi là 3.000 năm chi dân tộc kinh huyết thống cũng rất có thể nghi ngờ a. Lăn lộn đi qua, cận theo phía trên huyết thống tới nói, hiện tại mỗ mỗ thị rất khó cùng ngàn năm phía trước mỗ mỗ thị có trực tiếp liên hệ. Kỳ thật Âu Châu bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu, nhớ rõ kiếp trước liền xem qua một cái báo cáo tin tức, một cái có bá tước còn là cái gì danh hiệu Anh quốc quý tộc yêu cầu đuổi trong nhà tư sinh tử. Kết quả nhất chắc DNA phát hiện, bọn hắn này nhất thát ở mấy trăm năm trước cũng đã là bá tước phu nhân và ngoại nhân tư thông sinh ra. Tốt lắm, mẫu thân đại nhân. Nếu như không có cái khác sự tình, ta hy vọng có thể cáo lui, hai ngày nữa ta liền muốn hồi nước Mỹ. Lý Húc nói như vậy nói, chẳng muốn đi quản những cái này không hiểu được sự tình. À, nhanh như vậy à. Mỹ Chí Tử thở dài, hiện tại có sự nghiệp của mình, ngày sau bản thời gian càng ngày càng ít, lương thực. Ta là trở về đọc sách, mẫu thân đại nhân. Lý Húc ha ha hai tiếng. 3 ngày 2 đầu không tại trường học bên trong xuất hiện đọc sách. Mỹ Chí Tử cười khẽ, ta còn nghĩ cùng ngươi tán gẫu cái kia. Hoặc Nguyên Giáp, ngươi làm người ta chế tác như vậy phim truyền hình được không? Có vấn đề gì, đây vốn chính là sự thật nha, ta còn nghĩ dùng cái này mở ra phía Bắc thị trường đâu. Lý Húc không thèm để ý chút nào nói. À nha, lương thực đã quyết định đi mở phát đại lục thị trường. Mẫu thân trên mặt tất cả đều là cái loại này vừa nhìn chỉ biết rất giả dối kinh ngạc. Ngươi không muốn giả bộ cái loại này hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng được không, ta vậy mới không tin cha không nói cho ngươi, ta tại khuyến khích hắn đi Yến Kinh thiết lập phòng làm việc đâu. Lý Húc rất là không lời, tại bả vai phía trên massage hai tay cũng hướng xuống trực điểm. Đáng tiếc còn chưa tới địa phương, đã bị mẫu thân đại nhân vỗ một cái, đành phải thực không cao hứng thu hồi, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài ta đi. Chờ một chút, mẫu thân đại nhân gọi hắn lại có 3 tháng. Ngươi liền mãn 19 tuổi, lần này cần ai hầu hạ sao? Ngươi muốn kia mấy tiểu cô nương? Ân, Lý Húc quay đầu trầm ngâm, cái kia a, Hạ Mục Nhã Tử, ta cảm thấy nàng rất hợp thích, về phần Tùng Điền Thánh Tử mấy người các nàng, còn không cấp bách. Nói lên Hạ Mục Nhã Tử cũng là một cái thảm, thật vất vả đỏ, lại gặp cấp tính xương tủy tính bệnh bạch cầu, không kiên trì bao lâu liền chết, cố tình còn thật xinh đẹp. Cho nên Lý Húc cân nhắc. Chính mình hậu cung hoàn toàn có thể cất chứa như vậy một cái đáng thương nữ nhân, vậy thuận tay đem nàng nhận lấy tốt lắm, một cái đã thành danh nữ diễn viên, làm pin khẳng định so với kia một chút thượng vị hồng, còn phải đợi nữ ca sĩ nữ diễn viên thuận tiện. Đối với cái khác nhân tới nói, cấp tính xương tủy tính bệnh bạch cầu có khả năng là bệnh bất trị, nhưng ở Lý Húc trước mặt cũng không phải là cái gì đại phiền toái, cho dù là di truyền tính tật bệnh hắn đều có thể thu phục, càng huống chi cái này. Hơn nữa. Hạ Mục Nhã Tử bây giờ còn chưa nhiễm bệnh, hoàn toàn trước tiên có thể nghỉ ngơi nửa năm, lại đi nước Mỹ làm một cái hoàn toàn kiểm tra, sau đó hợp lý an bài nghỉ ngơi cùng công tác, không đúng căn bản sẽ không xảy ra bệnh. Dù sao có Lý Húc tại, diễn nghệ sự nghiệp căn bản không cần lo lắng, nhưng hắn là kế hoạch, đồng dạng điện ảnh muốn chụp Hong Kong cùng Nhật Bản hai cái bản cũ, nếu như Hạ Mục Nhã Tử trạng thái có thể lời nói, có thể đảm nhiệm Hứa Hẹn cấp Trung Sở Hồng kia bộ phim Nhật Bản bản nữ nhân vật chính. Sự thật phía trên, hắn còn tính toán về sau tại Hong Kong chế tác bất kỳ cái gì một bộ phim, đều phải đồng thời chế tác một cái Nhật Bản bản, sau đó nhiều lần nhìn, cái nào bản cũ càng được hoan nghênh. Nếu như không phải là Hollywood còn có điều xiết khuỷu tay lời nói, hắn còn nghĩ đồng thời chế tác Mỹ bản, thật sự là đáng tiếc a. Đợi 20 năm sau một nhóm người tại võng phía trên tranh luận, cái nào bản cũ rất tốt thời điểm, một đám người khẳng định làm cho mặt đỏ tai hồng. Còn có một việc, mẫu thân đại nhân bỗng nhiên lại gọi hắn lại, người vị bằng hữu kia hình như cũng ngày sau bổn, khi nào thì mang qua làm mẹ nhìn đâu này. Hắn có cái gì tốt nhìn Lý Húc ra vẻ nghi ngờ hỏi. Từ trước đến nay, người mang về nhà đều là cô nương, này vẫn là lần đầu bên người xuất hiện nam tính bạn thân, Hơn nữa quan hệ hình như rất tốt, Mỹ Trí tự thản nhiên nói, ta muốn nhìn một chút, đó là một như thế nào người trẻ tuổi. Được rồi, nếu như ngươi kiên trì nói, Lý Húc nhún nhún bả vai. Đối với mẫu thân đại nhân biết chính mình tại Hong Kong hành động, hắn một chút cũng không ngoại lệ, mặc kệ Lý Húc vẫn là Trương Hạo Hiên, đều thông qua Tiểu Lâm Tín Huy đã làm một sự tình. Bất quá chính là mẫu thân đại nhân coi như có chừng mực, chính là hiểu rõ cái đại khái, cũng không có kể lại truy đuổi đến cùng. Chính là lần này chỉ sợ thật muốn đem Trương Hạo Hiên làm được đến mẫu thân trước mặt đại nhân rồi, dù sao hắn không có xuất nhập cảnh ghi lại, Lý Húc không có khả năng thật phân ra hai cái thân thể, lại không phải là tôn hầu tử. Cho nên, muốn như thế nào tiêu trừ mẫu thân đại nhân cảnh giác, hoặc là dứt khoát liền. Dù sao nàng khẳng định có suy đoán đâu. Chương 237. Đợi trở lại tại cảng khu vừa mua, hoàn toàn thuộc về biệt thự của mình thời điểm, đã là 4 giờ chiều, Yamaguchi Momoe sớm đến cửa nghênh tiếp hoan nghênh về nhà, thiếu gia. Nàng không có mặc trang phục nữ bộc, mà là thêu đóa hoa kimono, thanh mộc mạc nhã bộ dáng, ngược lại rất một phen ý vị. Ân, Lý Húc gật gật đầu, đợi nàng chi khởi thân thể về sau, ôm eo của nàng, đem nàng hôn vòng eo đều phải gãy đi qua sau mới tính thả ra. Sau đó bị nàng lay động nhoáng lên một cái mang vào phòng khách. Hôm nay có chuyện gì không? Tiếp nhận Trăm Huệ đưa qua cốc nước uống một ngụm, ánh mắt tại thân thể của nàng phía trên quét tới quét lui, Lý Húc thực tùy ý hỏi. Mặc dù hắn ngày sau bản thời gian không nhiều lắm, ngoạn Yamaguchi Momoe số lần cũng không nhiều, nhưng tại biệt thự bên trong một mực lại cất chứa nàng tại cáo biệt biểu diễn sẽ lên xuyên bộ kia cuối cùng lễ phục giả hội, còn có cùng Tam Phổ Hữu cùng kết hôn khi cái kia bộ áo cưới. Cho nên, mỗi lần trêu đùa nàng thời điểm đều không thiếu được làm nàng xuyên này mấy bộ trang phục, lấy một lần nữa tình hình lúc đó. Mà Yamaguchi Momoe tuy rằng mỗi lần đều là một bộ buồn khổ bộ dáng, nhưng đến vẫn như cũ cuối cùng khi cao trào tuyệt đỉnh, thân thể vẫn là thành thật. Nhất là, mỗi khi nàng hồi Tam Phổ Hữu cùng chỗ đó diễn cấp công chúng nhìn một lần lúc trở lại lần nữa, cao trào được đặc biệt lợi hại, dù sao Lý Húc nói, muốn kéo dài nàng tại một cái khác thời không truyền kỳ. Cho nên thường thường trở về cùng Tam Phổ Hữu cùng tú ân ái cấp công chúng nhìn, đó là tất nhiên. Dù sao nàng cái này nữ hầu cũng chỉ là trên danh nghĩa, Lý Húc đã quyết định tìm vài cái chân chính bên người nữ hầu, Yamaguchi Momoe liền làm một cái trên danh nghĩa nữ bộc trưởng tốt lắm. Chỉ có một việc tình, Trăm Huệ lúc này biết vâng lời hồi đáp, phu nhân đem thiếu gia nội quản gia đưa tới. À, uống nước Lý Húc thiếu chút nữa phun ra, này không khỏi quá nhanh một chút à. Yamaguchi Momoe đối với một cái người giúp việc vẫy vẫy tay, người sau lập tức vào một gian phòng, lại đi ra thời điểm theo lấy một vị đồng dạng mặc lấy kimono, cúi đầu đi thong thả bước nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn cô nương. Nàng ước chừng chỉ có 155cm thân cao, vừa mới đến Lý Húc ngực, kiều kiều yếu ớt, giống như một trận gió có thể thổi ngã. Yasuko Sawaguchi gặp qua thiếu gia, tiểu cô nương đi đến, thật sâu bái một cái. Non nớt tiếng nói nghe được xương người đầu đều có một chút tô. Ân, ngẩng đầu, Lý Húc ho khan tiếng sau nói như vậy nói. Sau đó kia trương tinh xảo khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mắt, cứ việc mặt mày nhi vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng này loại gần như hoàn mỹ dung nhan cũng đủ làm người ta kinh diễm. Mặc dù là đã giếng cổ vô sóng Yamaguchi Momoe, khi nhìn đến Yasuko Sawaguchi thời điểm, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia ghen tị. Nhất là kia xấu hổ mang khiếp bộ dáng, thật là làm cho nhân dục dịch a. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu, lại quét bốn phía liếc nhìn một cái, đến ta thư phòng. Một đường đi đến thư phòng, đợi đóng cửa lại sau đó, Lý Húc ngồi vào một người trên ghế sofa khiêu khởi chân, làm Yasuko Sawaguchi đứng ở trước mặt đến, dùng tràn ngập xâm lược tính ánh mắt không chút nào che giấu quan sát nàng. Tiểu cô nương kiên trì thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Khuôn mặt thăng lên đỏ ửng cũng lan tràn đến trắng nõn cổ. Người hẳn là còn tại tiếp nhận huấn luyện a? Ta nhớ được quản gia trường học là 4 năm chế. Lý Húc cuối cùng hỏi. Giống như, nhưng là phu nhân mời bí mật nữ quản gia giáo sư, chuyên môn đối với ta tiến hành một chọi một chỉ đạo. Tiểu cô nương tế thanh tế khí nói. Ân, này cũng là nghe mẫu thân đại nhân nói qua. Lý Húc gật gật đầu. Sau đó lại nghe đến tiểu cô nương lại nói phu nhân đều không phải là để ta trước tiên kết nghiệp, mà là bởi vì cảm thấy ta ký cần phải tinh thông nhật thức, cũng cần tinh thông kiểu dáng Âu Tây, còn muốn suy nghĩ đến thiếu gia cảm nhận, cho nên để ta tại thiếu gia bên người thực tập. mẫu thân đại nhân thật đúng là đỉnh chi kỳ đây nè. Lý Húc nhíu mày, nếu là nội quản gia, tự nhiên là có thể mang tại bên người đi khắp nơi động, vô luận là ở đâu đều có thể nhanh chóng đầu nhập cũng bắt đầu quản lý công tác, cũng có thể đầy đủ suy nghĩ chính mình cảm nhận. Như vậy, Tĩnh Tử, người có biết chính mình cụ thể muốn làm cái gì sao? Hắn lúc này lại hỏi. Vâng, giống như, Yasuko Sawaguchi gật gật đầu, sứ mạng của ta chính là thỏa mãn thiếu gia toàn bộ nhu cầu. Nói thật, những lời này nghe tại lỗ tai bên trong mãn thích, hơn nữa nói chuyện vẫn là như vậy tiểu mỹ nữ. Cho nên Lý Húc ý vị thâm trường hỏi ngươi xác định ngươi có biết toàn bộ nhu cầu ý tứ. Yasuko Sawaguchi khuôn mặt thượng vừa mới biến mất đỏ ửng, lập tức lại trào đi lên, nhưng nàng vẫn là thực khẳng định gật gật đầu ta đấy. Cơ thể của ta, lòng ta, của ta toàn bộ, đều là thuộc về thiếu gia. À, này vẫn là tắm não. Lý Húc lại lần nữa kinh ngạc, tuy nói người Nhật Bản phục tùng tính tốt lắm, nhưng cũng sẽ ở phục tùng đồng thời thừa nhận áp lực cực lớn, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy chiếm quyền cùng tự sát. Nhưng theo Yasuko Sawaguchi nói năng đến nhìn, nàng về điểm này thừa nhận cũng nguyện ý dâng ra tình cảm của mình, ngược lại phát ra từ nội tâm, cho nên không thiếu được tại nàng tam quan thượng vị thành hình thời điểm nhiều lần lặp đi lặp lại giáo huấn một ít quan niệm. Hắn lúc này dùng giọng ra lệnh nói, ngồi vào ta trên chân. Tiểu cô nương không có chút nào do dự, lúc này đi qua đến, nghiêng người ngồi ở Lý Húc đùi phía trên, cứ việc tại hắn ôm vòng eo thời điểm khẩn trương phía dưới. Nhưng rất nhanh buông lỏng xuống, chính là thủy chung nhắm mắt. Lý Húc cũng không cấp bách, chậm rãi vuốt phẳng thân thể của nàng, dựa vào tại bả vai của nàng phía trên, ngẫu nhiên thở sâu, hoặc là hôn môi nàng một chút gò má hoặc là cổ. Cứ việc Yasuko Sawaguchi mỗi lần đều có khả năng khẩn trương một chút, nhưng mỗi lần cũng rất nhanh buông lỏng xuống, tựa như hoàn toàn không đề phòng. Cho nên, đường Lý Húc lại lần nữa hôn môi của nàng một cái giác. Phía dưới tay liền xâm nhập kimono bên trong. Ân, tiểu cô nương cuối cùng phát ra một tiếng tràn ngập cám dỗ hừ nhẹ, vốn là hiền ồ ồ hô hấp càng ngày càng dồn dập. Cho dù mới 15 tuổi, cặp kia đầy đủ một ôm đã phát triển được rất tốt, không phải là đặc biệt đầy đặn, nhưng là thắng tại ngạo nghễ vểnh lên, bắt lấy trong tay vuốt ve vân về thời điểm cảm giác cực kỳ giỏi. Rất nhanh, Lý Húc tay bỏ qua tiểu cô nương vú nhỏ, đầu ngón tay xẹt qua non mềm bụng. Lại hướng xuống mặt tìm kiếm lên. Khi hắn đẩy ra quần lót bên cạnh, thuận theo về điểm này bộ lông, đụng đến đậu đỏ lạp thời điểm trong lòng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lúc này rung rung lên. Hắn không nói gì, lại lần nữa hôn môi khởi nàng khuôn mặt, đầu ngón tay tại hạt đậu phía trên đánh vài cái chuyển về sau, lập tức hướng đến ở giữa lại lần nữa đi xuống. Ân, khi hắn đụng đến đầu kia tiểu tiểu, lại đã có ẩm ướt ý xử nữ khe thịt thời điểm. Trong ngực Yasuko Sawaguchi phát ra mèo con giống nhau rên rỉ, cứ việc ánh mắt vẫn như cũ đóng, nhưng cả người đã hoàn toàn nhuyễn tại thân thể của hắn phía trên. Cảm nhận kia tiểu tiểu khe thịt hình dạng, cùng với nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rung động, Lý Húc không tự chủ được liếm miệng một cái giác, có loại muốn đem nàng ngay tại chỗ tử hình xúc động. Chính là, lúc này mới gặp mặt không đến nửa giờ, không khỏi quá cầm thú một điểm. Có thể hiện nếu buông tha đi, lại không khỏi có chút không bằng cầm thú. Đúng lúc này, luôn luôn tại trong ngực không ngừng hừ nhẹ Yasuko Sawaguchi, đột nhiên căng thẳng thân thể, sau đó hừ hừ tiếng cũng mang lên khóc nức nở, thân thể càng là không ngừng co giật. Được rồi, hiện tại giải quyết vấn đề, cảm nhận hạ khe thịt trung phun ra chất lỏng, Lý Húc như vậy nghĩ. Thật sự là vạn phần thật có lỗi, thiếu gia, tại hơi chút thu thập một phen về sau, khôi phục một chút khí lực tiểu cô nương, lúc này nằm bò trên đất lấy ngạch chạm đất. Dùng có chút uể oải giọng điệu nói. Không quan hệ, là ta có chút quá phận, còn tại lau ngón tay Lý Húc thở dài, mau dậy đi. Giống như, thiếu gia, Yasuko Sawaguchi đứng lên, khuôn mặt vẫn là hồng hồng. Đi nghỉ ngơi một chút ha, nhìn nàng kia còn có một chút lắc lư bộ dáng, Lý Húc nói như vậy nói, chúng ta về sau còn muốn ở chung cực kỳ lâu đâu. Giống như, thiếu gia, Tĩnh Tử bái một cái, lập tức lui ra ngoài. Đến môn một bên sau mới lại hỏi, cần phải thỉnh trăm huệ tang ư, thiếu gia. Nói nàng còn nhìn trộm ngắm hắn hạ thân, bị đỉnh thành đại bao đũng quần, thượng vị hoàn toàn tiêu lui xuống đi. Loại này huấn luyện cũng có sao, Lý Húc không khỏi có chút im lặng. Làm nàng đến đây đi, hắn trả lời như vậy nói, lại liên tục vẫy tay, tiểu cô nương này mới hoàn toàn rời đi. Sau đó, mặc lấy kimono Yamaguchi Momoe rất nhanh đi vào, thực thành thạo tại Lý Húc trước mặt quỳ xuống, rớt ra đũng quần khóa kéo, lấy ra căn kia dương vật há mồm ngậm. Cảm nhận Trăm Huệ võ mồm phục vụ, Lý Húc thật dài thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn ban đầu là hy vọng tiên kiến gặp Yasuko Sawaguchi, cho nàng thêm vài cái bắp, làm nàng có thể rất tốt nhanh hơn học tập, cũng có thể càng thêm nghe lời. Bất quá bây giờ nhìn đến, mẫu thân đại nhân đem nàng giáo dục rất khá, cho nên, không muốn siêu năng lực cũng có thể làm được cái này tình cảnh a. Lời tuy như thế, còn muốn nhìn nàng kế tiếp biểu hiện, dù sao cũng là nội quản gia, không phải là đơn giản nữ hầu. Hẳn là tạm được, tại Yamaguchi Momoe khuôn mặt phía trên phát tiết ra đến Lý Húc, nói như vậy cuối cùng nói. Chậm một chút thời gian, theo lấy cùng một chỗ ngày sau bản Đặng Lệ Quân trở về, Lý Húc phía trước đem Suguna y trả lại viết đi ra giao cho nàng, chuẩn bị xung kích Nhật Bản đĩa nhạc giải thưởng lớn. Cũng không rõ ràng lắm địa vị của nàng Yasuko Sawaguchi, ngược lại một ngụm một cái phu nhân làm cho thực có thứ tự, mắt thấy Đặng Lệ Quân có chút cao hứng, Lý Húc cũng không có để ý. Sau đó, bữa tối kết thúc không bao lâu, Hạ Mục Nhã Tử đã bị đưa. Một đầu tóc dài xòa vai, người mặc lửa đỏ sắc áo váy, thần sắc bình tĩnh lại từ dung, cho dù thi đạm trang, cũng khó giấu phần kia dáng dấp mỹ lệ, làm Lý Húc hết sức kinh ngạc. Mẫu thân đại nhân khi nào thì hiệu suất cao như vậy rồi hả? Hay là nói nàng đã sớm có chuẩn bị? Được rồi, hắn biết rõ mẫu thân đại nhân làm như vậy ý nghĩa, xem ra là thật chạy không thoát, như vậy. Người có vấn đề gì không? Ta là nói sự vụ sở bên kia, có nói ta gọi điện thoại an bài, hoặc là đem ngươi hiệp ước bán đứt. Làm Đặng Lệ Quân các nàng sau khi rời đi, Lý Húc đem Nhã Tử mang đến phòng ngủ sau hỏi như vậy nói. Không, không cần, phu nhân, đã an bài xong, Hạ Mục Nhã Tử bình tĩnh nói, nhưng bao nhiêu vẫn là có chút ngoài ý muốn. Không cần cấp bách, ta nhưng là phải chiếm giữ ngươi thật lâu đâu. Nhìn ra nàng ý tưởng, Lý Húc cười cười, sau đó tiến lên ôm lấy cằm của nàng, đem nàng xinh đẹp khuôn mặt mang lên trước mặt cẩn thận thưởng thức, thẳng đến Yamaguchi Momoe gõ cửa tiến đến đưa quần áo. Nhã Tử thủy chung có vẻ thật bình tĩnh, so vừa đến thời điểm còn muốn bình tĩnh, nhìn đến vốn là đã kết hôn thoái ẩn Yamaguchi Momoe xuất hiện ở đây, còn lấy nữ hầu thân phận hầu hạ Lý Húc chỉ biết, vận mệnh của nàng đã không khỏi nàng chủ đạo. Về phần An Bội Tấn Tam cái gì, đó là bát gậy tre đều đánh không được lời đồn. Hạ Mục Nhã Tử 57 năm sinh ra, 77 năm đỏ thời điểm mới 20 tuổi, mà 54 năm sinh ra An Bội, kia lúc sau đã tốt nghiệp đi nước Mỹ tiến tu. Chương 238. Hai cái bạch liên ngấu tựa như cánh tay theo bên trong ổ chăn duỗi ra, một cái thoải mái eo mỏi sau đó, Hạ Mục Nhã Tử phát ra thỏa mãn rên rỉ, sau đó mới mở hai mắt ra. Đánh ra bốn phía sau đó, còn có một chút mơ hồ nàng, theo bản năng kéo lại chăn đắp tại ngực phía trên, che chắn chính mình tiết lộ xuân quang. Lại qua mấy giây, Hạ Mục Nhã Tử cuối cùng phản ứng, thả ra nắm chăn tay, phát ra một tiếng than nhẹ. Sau đó tiếng gõ cửa vang lên, khi lấy được sau khi cho phép, ngày hôm qua nhìn thấy cái kia kêu Yasuko Sawaguchi xinh đẹp tiểu cô nương, đi đến, tại bên cạnh giường đối với nàng hơi hơi bái một cái buổi sáng tốt lành, Nhã Tử tang, cần gì phục vụ sao? Cái kia, ân, xin hỏi cửu đầu thiếu gia ở đâu? Hạ Mục Nhã Tử kỳ kỳ ngài ngài một lát hỏi. Thiếu gia hôm nay có việc, đã đi ra ngoài, hắn phân phó ta, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Nhã Tử tang. Yasuko Sawaguchi nói như vậy nói, thiếu gia còn nói, Nhã Tử tang tối hôm qua quá mức mệt nhọc, hôm nay hẳn là nghỉ ngơi nhiều, còn nhiều hơn bổ sung hơi nước. Nghe được những lời này cuối cùng, Hạ Mục Nhã Tử thiếu chút nữa phun ra, cố tình Yasuko Sawaguchi vẫn là một bộ ngây thơ bộ dáng. Giống như căn bản không biết chính mình nói là có ý gì, làm nàng chỉ có thể gian nan đem đến bờ môi nước bọt cũng nuốt xuống. Vì thế, nước miếng nồng đến trong khí quản, làm nàng liên thanh ho khan lên. Nhã Tử tang, người có khỏe không? Cần phải kêu thầy thuốc tới sao? Tĩnh Tử dọa nhảy dựng, nhanh chóng tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ khởi nàng lưng. Không cần không cần, Nhã Tử liên tục xua tay, xin cho ta một người ngây ngô trong chốc lát, có thể chứ? Đương nhiên có thể, cần phải bữa sáng lời nói, người có thể sử dụng đầu giường trong phòng điện thoại, tùy thời đều có nhân hậu. Nhã Tử nói như vậy nói, sau đó rời đi phòng ngủ. Đợi tiểu cô nương vừa đi, Nhã Tử lập tức đổ ở trên giường, mờ u bàn tay gối tại trán phía trên, nhìn lên trần nhà sâu kín thở dài tiếng. Ban đầu nàng biết được có cựu đầu gia công tử muốn bao nuôi chính mình về sau, mặc dù không có biểu hiện ra ý cự tuyệt, nhưng tâm lý không thể nghi ngờ là bi ai. Một cái chính mình căn bản không có gặp qua nam nhân, chỉ bởi vì là công tử nhà giàu, liền có thể muốn chính mình đi qua thị tẩm, sự vụ sở liền phản đối âm thanh cũng không dám có, hoàn toàn đem mình làm một kiện hàng hóa. Đương nhiên, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, ngày bản chính là như vậy một cái xã hội. Chính là, nàng vốn là chính là tính toán ứng phó một hai, ai biết tối hôm qua chính mình cư nhiên. Nhã tử chưa từng nghĩ tới ân ái còn có thể làm người ta thích đến cái loại này tình cảnh. Vô luận là tiền hí thời điểm đối phương hôn môi miệng của mình, trêu đùa vú của mình, vẫn là chính thức bắt đầu dùng dương vật cắm vào chỗ kín của mình, đều cho nàng một loại trước nay chưa từng có trải nghiệm. Kia tráng kiện dương vật nhồi vào tiểu huyệt mãn chướng cảm giác, làm nàng dị thường trầm mê, nhất là quất cắm sau khi thức dậy, ma sát chính mình tiểu huyệt khoái cảm, vài cái công phu đã đem nàng đưa lên thiên đường. Vì thế lần thứ nhất sau cao trào, Hạ Mục Nhã tự liền hoàn toàn buông ra chính mình. Bắt đầu cùng đối phương liều chết triền miên, cuối cùng hoàn toàn đã quên nam nhân kia tại thân thể mình bên trong bắn bao nhiêu lần. Nếu như về sau đều có thể như vậy, nàng trong não bỗng nhiên hiện lên như vậy một cái ý nghĩ, lập tức đỏ mặt đàn, ngượng ngùng kéo lấy chăn đắp lên đầu. Nhưng là không phải không thừa nhận, vị kia cựu đầu gia công tử thật rất đẹp trai xoái khí, trong chăn Hạ Mục Nhã tử cắn môi, bắt đầu có một chút điểm tưởng niệm rồi, hắn hiện tại đang làm gì đấy? Hiện tại đương nhiên là lấy Trương Hạo Hiên thân phận, đi bái kiến mẫu thân đại nhân. Trương tiên sinh, xin chờ một chút, bị mang theo xuyên qua đình viện đi đến ngoài thư phòng mặt về sau, thị nữ đối với Lý Húc bái một cái, hôm nay mẫu thân đại nhân đang trong nhà làm công. Cảm ơn, Lý Húc gật gật đầu, đợi nàng ly khai sau mới thở ra một hơi. Cái này nhân bất đồng, cảm nhận đến đồ vật cũng sẽ không cùng, lấy cựu đầu lương thực thân phận. Bọn thị nữ hầu hạ cơ bản đều là thành hoàng sợ thành sợ. Vốn lấy Trương Hạo Hiên thân phận, cho dù là lương thực thiếu gia giới thiệu qua đến, bọn thị nữ thái độ cũng đều vô cùng nhạt nhiên. Trên mặt ngoài là nhìn không ra, bọn thị nữ đều bị dạy dỗ thật sự khéo, nhưng Lý Húc là người nào a? Chỉ cần hắn nghĩ, kia một chút rất nhỏ động tác căn bản lừa không được hắn. Trương tiên sinh đúng không, phu nhân mời ngươi đi vào. Chốc lát sau, mẫu thân đại nhân bên người trợ lý Điền Trung Huệ Tử, liền từ bên trong đi ra ngang nhau tại bên ngoài hắn nói như vậy nói. Phi thường cảm tạ, Lý Húc một bộ hoàn toàn không biết bộ dáng, sau khi cúi người chào tiến vào gian phòng. Tại nhìn thấy như nữ vương cao ngất tỏa tại sau bàn công tác mẫu thân đại nhân về sau, hắn lại lần nữa cúi người chào nói ngài khỏe chứ, bá mẫu, ta là Trương Hạo Hiên. Hắn vốn là còn muốn tiếp tục thêm một câu, ta là con trai của ngài bạn trai. Bất quá nghĩ nghĩ loại này vui đùa vẫn là thiếu mở vì diệu. Trương tiên sinh đúng không? Thật bất ngờ, mẫu thân đại nhân dùng, lại là tiếng Việt. Không biết bá mẫu tìm ta đến có cái gì phân phó. Lý Húc làm chính mình có vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hơn nữa vẫn như cũ dùng chính là Nhật ngữ. Mẫu thân đại nhân không có nắm không để, khẽ cười tiếng sử dụng sau này nhiều hứng thú ánh mắt nhìn hắn một mực nghe lương thực nhắc tới ngươi, nói ngươi là hắn bạn rất thân. Cho nên nghĩ phải biết ngươi rốt cuộc là cái gì người, dù sao, hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có gì tốt bạn nam giới a. Ý tứ trong lời nói này, Lý Húc khóe miệng co quắp xúc dưới, trên mặt ngoài vẫn là bảo trì nghiêm túc làm sao có khả năng, tại San Francisco phòng làm việc, hắn cùng John, Richard cũng tán gẫu rất khá. Phải không, mẫu thân đại nhân khẽ cười âm thanh, ta có một vấn đề, Trương tiên sinh, ta tìm người điều tra qua tình huống của ngươi. Phát hiện một cái thú vị địa phương, xin tha thứ một cái làm mẫu thân lo lắng. Ngài xin hỏi, Lý Húc biểu cảm vẫn như cũ không thay đổi. Ta đây liền nói thẳng, mẫu thân đại nhân hai tay khoanh tại cùng một chỗ, về tin tức của ngươi, 18 tuổi trước kia đều rất mơ hồ, chỉ biết là đúng giờ hồi Hong Kong Ngô Tùng phố nơi ở, về phần 15 tuổi trước kia, trên cơ bản chính là trống rỗng. Điều này nói rõ ta đem tin tức của mình giữ bí mật rất khá. Lý Húc mỉm cười. Nhưng là ngươi vị kia mẫu thân, tuy rằng hồ sơ thực tỉ mỉ xác thực, nhưng thăm viếng người hoàn toàn không ấn tượng, có thể nói cho ta tại sao không? Mẫu thân đại ánh mắt của con người trở nên lợi hại lên. Có lẽ là bọn hắn không muốn nói, có lẽ là bọn hắn không muốn nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, Lý Húc sắc mặt không thay đổi, dù sao, mẫu thân ta rất ít đã nói với ta những cái này, về phần nàng đã từng nhà, thì càng là chưa bao giờ sách, qua đời phía trước còn một cây đuốc đều thiêu. Ta muốn hiểu rõ đều không có biện pháp. Như vậy à, mẫu thân đại nhân nâng lên dưới ba, ngón tay tại chính mình trơn bóng khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng gõ, nghe đến hình như không chê vào đâu được. Bất quá, còn có một cái vấn đề khác, ta tra xét nhà ta lương thực tài chính lưu động, còn có đã từng một chút hiệp ước, về ngươi dường như cũng là bổ ký thượng. Cái này ta liền muốn cảm tạ Ái Đức Hoa. Lý Húc trong lòng hơi chấn động một chút, bắt đầu càng thêm tập trung tinh thần. Ngoài ý muốn chính là, tuy rằng mẫu thân đại nhân hỏi rất nhiều về nước Mỹ bên kia điện tử trò chơi phòng làm việc nội tình huống, lại chưa từng quá xâm nhập, làm hắn có thể cơ bản ứng đối đi qua, lấy Trương Hạo Hiên thị giác. Lý Húc nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại ẩn ẩn cảnh giác, cái này cũng không phải là mẫu thân đại nhân tác phong. Nhưng mà thẳng đến nói chuyện kết thúc, mẫu thân đại nhân đều không có càng nhiều tỏ vẻ cảm tạ giải thích của ngươi, Trương tiên sinh, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tốt, bá mẫu, Lý Húc gật gật đầu liền phải rời khỏi, nhưng Mỹ Trí Tử lại gọi hắn lại chờ một chút. Nếu như có thể, ngày mai hoặc là hậu thiên, ta hy vọng ngươi có thể cùng lương thực cùng một chỗ. Nàng nói như vậy nói. Tốt, bá mẫu, chỉ cần Ái Đức Hoa có rảnh. Lý Húc gật gật đầu. Cứ việc trên mặt ngoài vẫn là bộ kia hơi cung kính lễ phép bộ dáng, hắn lại tại trong lòng âm thầm kêu khổ, đây là không nhất muốn chạm đến cục diện. Hắn có thể dùng ảo thuật thay đổi hình dạng của mình, làm người khác làm sao chia biện không ra, nhưng hắn không có khả năng phân thân thuật a. Mẫu thân là nhìn ra cái gì tới sao? Luôn cảm thấy nàng bình thường ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ, dù sao chính mình không có khả năng đem sở hữu chi tiết đều che đậy kín. Một khi đã như vậy, lựa chọn không bằng bạo lực, liền buổi tối hôm nay a. Lý Húc vỗ tay một cái, làm ra quyết định. Vì thế, tại hồi biệt thự Trần An Hạ vừa mới bị hắn ăn vào bụng Hạ Mục Nhã Tử, lại cùng Yasuko Sawaguchi vô cùng thân thiết một phen, tại một mình sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức đến 12 điểm lại vụng trộm xuất môn, tìm chiếc taxi một đường đi đến cửu đầu ra phụ cận. Đứng ở phía ngoài tường rào, Lý Húc hít một hơi thật sâu, chạy chậm vài bước sau đột nhiên nhảy lên. Lại tại trên tường gật liên tục vài cái, tựa như điện ảnh khinh công như vậy, lăng không lăn mình một cái, như vậy rơi xuống cửu đầu ra sân trong đó. Lấy trước mắt thân thể sở rèn luyện đi ra cường độ, tăng thêm phiêu phù thuật đợi pháp thuật, hắn có thể thoải mái giống như võ lâm cao thủ mái cong đi bức tường, không so đo tiêu hao lời nói, giả thần giả quỷ cũng không có vấn đề gì, phía trước dạy dỗ Lam Khiết Anh các nàng đã tới một lần. Lý Húc đối với nhà cũ bên này quen thuộc trình độ đừng nói. Căn bản không cần lo lắng các loại camera, cùng với tuần tra an ninh nhân viên, càng huống chi hắn còn có bỏ qua thuật linh tinh. Bảy quẹo tám rẽ sau đó, hắn liền đi đến mẫu thân đại nhân phòng ngủ bên ngoài, vừa nghĩ đến kế tiếp phải làm sự tình, hắn liền có loại không hiểu hưng phấn. Đem một bàn tay đặt tại khung cửa phía trên về sau, Lý Húc bắt đầu tập trung tinh thần đi cảm nhận khởi khóa cửa nội bộ cấu tạo, tựa như hắn dùng năng lượng tìm kiếm nhà mình thân thể nữ nhân tình trạng giống nhau. Khóa cửa kết cấu rất nhanh tại trong đầu nhất vừa phù hiện, cũng tùy theo kéo dài ra đi năng lượng xúc tu kích thích, phát ra răng rắc vang nhỏ. Đem năng lượng giống tiểu xúc tu giống nhau phóng ra ngoài, tại cự ly ngắn nội tiến hành một chút thao tác, xem như Lý Húc đối với dị giới pháp thuật địa cầu biến chủng bản khai phá kéo dài, dù sao hắn là hệ thống học qua địa cầu bên này phương pháp luận. Hắn tin tưởng chính mình sớm hay muộn có một ngày, có thể phát triển ra một bộ hoàn toàn mới, cùng dị giới ký giống nhau lại khác biệt. Mang theo địa cầu đặc sắc pháp thuật thể hệ. Tùy theo một tiếng vang nhỏ cuối cùng, khóa cửa cuối cùng hoàn toàn mở ra, Lý Húc liền làm mấy thủ thế, thi triển cái tiêu âm thuật, lúc này mới mở cửa, lặng yên không một tiếng động đi tới mẫu thân đại nhân phòng ngủ. Trong phòng ánh sáng phi thường đen tối, nhưng đối với Lý Húc mà nói cũng là không ngại, hắn rất nhanh đi đến mép giường, mẫu thân đại nhân liền bán nghiêng người nằm ở phía trên, bởi vì máy sưởi mở rất đủ, mạn diệu thân thể liền đáp đầu mỏng manh thảm. Tốt đẹp đường cong nhìn một cái không sót gì. Lý Húc cười hắc hắc âm thanh, đưa tay đưa vào thảm phía dưới, chậm rãi sờ phía trên mẫu thân đại nhân thân thể, tại mông eo ở giữa hoàn mỹ đường cong thượng nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Mỹ Trí Tử rất nhanh phát ra một tiếng hàm hồ, lại rõ ràng mang theo thoải mái rên rỉ, còn vặn vẹo uốn éo thân thể, theo bản năng bắt được con kia vuốt ve tay của mình. Nhưng là, một giây sau nàng liền phản ứng, theo bên trong giấc mơ bừng tỉnh. Chương 239. Đừng lo lắng, bá mẫu, là ta nha. Lý Húc cố ý dùng Trương Hạo Hiên giọng điệu nói, cũng bay nhanh đè lên, đem mẫu thân đại nhân chặt chẽ ấn ở trên giường. Không ngoài sở liệu, nghe được câu này sau đó, mẫu thân đại nhân lúc này ưỡn hẹo thân thể, bắt đầu kịch liệt phản kháng, tứ chi thượng truyền đến lực đạo lớn đến kinh người. Này không tự chủ được làm Lý Húc nhớ tới ban đầu ở Tuyết Sơn nhà gỗ nhỏ thượng tình cảnh, đồng dạng là hắn muốn bắt buộc, mẫu thân đại nhân chính là không do hắn mong muốn, dùng đầu gối gắt gao chống đỡ tại trước ngực hắn, làm hắn thật lâu mới làm xong. Cho nên lần này hắn hấp thụ giáo huấn, thứ nhất thời liền khống chế được mẫu thân đại nhân tứ chi, cần phải vừa mới đánh tan nàng. Ai nha, đây là khổ như thế chứ, bá mẫu, yên tâm, ta sẽ nhường ngươi thật nhanh nhạc. Lý Húc tiếp tục đùa giỡn mẫu thân đại nhân, cảm giác hưng phấn một đợt hướng lên trào. Mẫu thân đại nhân không nói gì, nhưng phản kháng khoảnh khắc đều không có dừng lại, hơn nữa cắn môi, giống như vĩnh viễn không có khả năng mỏi mệt. Lý Húc hơi chút có chút không kiên nhẫn, lúc này cúi người xuống đến, tại mẫu thân đại nhân khuôn mặt phía trên liếm một ngụm. Nhưng mà mẫu thân đại nhân lại ngoài ý muốn bắt lấy cái này cơ hội, tay phải tránh thoát đi ra, đầu tiên là một tay cùi trò tại ngực của hắn, theo lấy bá theo gối đầu phía dưới rút ra một phen sáng như tuyết chủy thủ, liền muốn hướng đến cổ hắn thượng đâm vào. Ăn kinh ngạc Lý Húc, lúc này vọt tới, bắt lại mẫu thân đại nhân cổ tay, bất chấp rất nhiều dùng phía trên năng lực. Ngoài ý muốn chính là, cho dù bị kích thích hừ đi ra, cả người đều căng thẳng dưới, mẫu thân đại nhân vẫn như cũ chặt chẽ nắm lấy kia đem chủy thủ không có thả ra. Lý Húc không có làm gì nữa, vẫn như cũ áp chế mẫu thân đại nhân, điều chỉnh hô hấp tần suất, hắn đã ý thức được chính mình hình như có chút quá nóng. Chính là mẫu thân đại nhân không tiếp tục hoạt động, đồng dạng hơi hơi thở gấp, nhưng này đối với con ngươi tại trong hắc ám dị thường sáng ngời. Như thế một lát, Lý Húc cuối cùng có chút không nhịn nổi, lúc này khôi phục nguyên bản giọng điệu, trêu đùa hỏi mẫu thân đại nhân, ngươi nên không có khả năng cho rằng, này thanh tiểu chủy thủ có thể uy hiếp được ta đi. Này đem chủy thủ không phải là dùng tới giết nhân, mẫu thân giọng điệu thực bình thường, này đem chủy thủ chỉ dùng để đến tự tài. Lý Húc đầu lúc này ông một chút, trở nên chỗ trống vô cùng, một loại từ hắn trọng sinh cũng được đến tàn phá thần cách bắt đầu, liền không có quá không thể nói cảm giác dâng lên, làm hắn miệng đắng lưỡi khô, ý loạn hoảng hốt. Ba một tiếng, rút về tay xinh đẹp trí tử, mở ra đầu giường đèn, sau đó chi khởi thân thể dựa vào đầu giường phía trên, nhìn con trai của mình, gương mặt đạm mạc biểu cảm. Lý Húc há mồm lại đóng lại, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Mẫu thân đại nhân chưa từng có đối với chính mình lộ ra quá loại này biểu cảm, chẳng sợ lúc trước hắn tại Tĩnh Quốc đền thờ mượn cớ đùa giỡn, thiếu chút nữa phóng thượng một cây đuốc cũng không có như vậy. Không phải là thất vọng cũng không phải là phẫn nộ, chính là đạm mạc, thật giống như lẫn nhau một điểm quan hệ đều không có. Cuối cùng, Lý Húc hít một hơi thật sâu, theo phía trên giường lui xuống, quỳ trên đất rắn rắn chắc chắc dập đầu ba cái thật sự thực xin lỗi, mẫu thân đại nhân, là ta sai rồi. Sau đó hắn đem trán phóng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chờ đợi mẫu thân phân phó của đại nhân, giống như qua một thế kỷ lâu như vậy, trường âm mới tại bên cạnh tai vang lên, sau đó là mẫu thân đại nhân đạm mạc âm thanh lên. Lý Húc cẩn thận chi khởi nửa người trên, sau đó ngẩng đầu đến, còn không thấy rõ mẫu thân đại nhân, một cái vang dội bạt tai liền lắc tại hắn khuôn mặt. Rất đau, nhưng hắn lại không thấy trốn tránh cũng không có trong nháy mắt, nhưng mà đánh một cái tát mẫu thân đại nhân. Lại lần nữa nằm trở về, cũng lạch cạch đóng lại đầu giường đèn hiện tại, cút ra ngoài. Vâng, Lý Húc đáp một tiếng, cứ như vậy dùng đầu gối, cúi đầu từng bước lui ra ngoài. Phòng ngủ cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Tùy theo chim chóc thanh thúy tiếng kêu, chân trời đã bắt đầu hừng sáng, sáng sớm đã đến gần, đình viện khóm cây tử thượng đều kết xuất một tầng mỏng manh sương. Ca tháp một tiếng, cửa phòng ngủ mở, thần sắc có chút uể oải xinh đẹp trí tử xuất hiện ở cửa. Nhịn không được tiểu tiểu ngáp một cái, sau đó liền sửng sốt. Không xa đình viện trong đó, nhà mình con cựu đầu lương thực chính quỳ tại đó bên trong, thần sắc túc mục, sắc mặt tái nhợt, môi hơi hơi có chút tím bầm, nâu mái tóc cùng với trần trụi nửa người trên thượng hiện đầy xương hoa, hiển nhiên đã tại chỗ đó quỳ một đêm phía trên. Nhấp miệng môi dưới, Mỹ trí tử cuối cùng vẫn là nghiêng người sang thể, nhường ra một đường may tiến đến. Quỳ trên đất người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu. Nỗ lực theo phía trên đứng lên, có chút lắc lư đi tới phòng ngủ. Đem cái này đáp tại trên người, Mỹ trí tử vẫn như cũ không nhiều nhìn nhà mình con liếc nhìn một cái, tìm được đầu thảm về sau, cũng không quay đầu lại sau này mặt ném đi. Nhưng mà nhà mình con lại ở phía sau nói không cần, mẫu thân đại nhân. Nga, Mỹ trí tử đạm mạc xoay người, người đã bắt đầu dùng tự ngược phương thức đến biểu hiện mình sao. Tiếp theo liền lại lần nữa sừng sốt. Nguyên bản trên người kết liễu một tầng xương con lúc này cũng là khói mù lượn lờ, kia một chút xương hoa cư nhiên đều bị bốc hơi lên, sắc mặt cùng môi sắc cũng lại lần nữa trở nên hồng nhuận. Đây chính là ta bí mật, mẫu thân đại nhân, Lý Húc bình tĩnh nói. Mỹ Chí Tử lại lần nữa mím môi, nhìn hắn tốt một lát sau mới hỏi nói như vậy, ngươi và Trương Hạo Hiên chính xác là cùng một người. Giống như, mẫu thân đại nhân, Lý Húc thừa nhận thật sự dứt khoát. Vậy là ngươi làm như thế nào đến, rất nhanh tại nước Mỹ cùng Hong Kong ở giữa qua lại mẫu thân đại nhân lúc này hỏi lại. Truyền tống trận, ta đoạt được dị giới tri thức bên trong, có như vậy đồ vật. Lý Húc như thế hồi đáp. Dị giới, mẫu thân đại nhân cuối cùng động dung. Chuyện này lời muốn nói rất dài rồi, nếu như mẫu thân đại nhân nguyện ý nói. Lý Húc còn chưa nói hết, Mỹ Chí Tử liền đã đi đến đầu giường, cầm điện thoại lên bát đánh ra ngoài Huệ Tử, sáng hôm nay hành trình toàn bộ hủy bỏ, ta có chuyện phải xử lý. Nói xong để điện thoại xuống, nàng lại lần nữa hít sâu một hơi, ngồi vào sofa phía trên nói đi. Ta đang nghe. Lý Húc chợt dùng 30 phút đem chính mình được đến tàn phá thần cách sự tình, đơn giản giải thích một chút, mà kế tiếp 30 phút, mẫu thân đại nhân một bên dò hỏi, hắn một bên trả lời. Lý Húc hoàn toàn không có giấu giếm, có thể trả lời đều tận lực trả lời, còn nói một chút ý nghĩ của chính mình cùng suy đoán. Tổng tới nói chính là như vậy, bị giới hạn tín ngưỡng lực thu hoạch phương thức cùng với lợi dụng hiệu suất, cái này tàn phá thần cách trước mắt còn có một chút yếu, tuy rằng tiền cảnh rất xa đại. Lý Húc tổng kết cuối cùng nói như vậy nói. Cho nên phương án của ngươi chính là, chế tạo một cái tên là Trương Hạo Hiên thân phận mới, theo Hong Kong bắt đầu lang bạt giới giải trí. Mẫu thân đại nhân như vậy lúc nói là che lấy chán, cho nên Lý Húc hoàn toàn có thể đoán ra hạ một câu là cái gì, không có so cái này càng ngu xuẩn phương án rồi. Ngươi không thể đem ta với ngươi đánh đồng, mẫu thân đại nhân. Lý Húc kháng nghị nói. Như vậy đi Hollywood đem kia một chút danh khí đại nữ minh tinh lần lượt địt qua đi, hấp thu một số lớn tín ngưỡng lực, sau đó tại chúng nó hoàn toàn tràn ra phía trước, khống chế một đống chính phủ nhân sĩ, cho ngươi trở thành khu nghị viên, này đều không làm được sao. Mẫu thân đại nhân không chút khách khí nói, nếu như ngươi lo lắng không thể lâu dài khống chế kia một chút nội bộ nhân sĩ, dùng qua ném xuống không thì xong rồi. Ngươi cảm thấy tại tham gia chọn sau đó. Chính phủ nội bộ tương quan nhân sĩ lần lượt thần bí tử vong, sẽ không để cho nhân liên tưởng đến có tấm màn đen. Lý Húc rất là bất đắc dĩ nói. Ai có chứng cứ, mẫu thân đại nhân hỏi lại, cho dù có nhân ấn ngươi nói cái kia cái gì, não đại động mở. Đem những cái này thần bí tử vong liên lạc với trên người ngươi, thì tính sao? Chớ quên, ngươi là ma căn, hay là nói, có được năng lực như vậy ngươi, liền không ở tại chỗ chứng cứ đều không giải quyết được. Được rồi, sau đó thì sao? Lý Húc không dám cũng không muốn cùng mẫu thân đại nhân phân cao thấp. Kế tiếp tự nhiên là kinh doanh ngươi xã khu, dùng toàn bộ có thể sử dụng thủ đoạn, làm bọn hắn trở thành ngươi người, tựa như tà giáo như vậy, lại một đường đến thị nghị viên, châu nghị viên thậm chí quốc hội nghị viên. Tốt nhất là hạ nghị viện nghị viên, như vậy ngươi mỗi 2 năm liền muốn tranh cử một lần, còn có thể đi đại lộ thân dân tuyến. Mẫu thân đại nhân nói tiếp nói. Người có thể dùng cũng đủ chính trị tài nguyên đến chế tạo hình tượng của mình, người căn bản không cần nói cái gì hữu dụng chương trình nghị sự, người chỉ cần làm đại gia thích ngươi là được. Lý Húc nghe được đau răng như vậy lời nói, suốt quãng đường được giết chết bao nhiêu người. Người cảm thấy FBI hoặc là CIA sẽ thả nhậm mặc kệ ư, mẫu thân đại nhân. Ta nói, ngươi là ma căn, ngươi có đầy đủ không ở tại chỗ chứng cứ, mà bọn hắn chỉ cần dẫn đường một chút. Sẽ phi thường vui lòng đem phía sau màn độc thủ chỉ hướng liên bang Xô Viết hoặc là khác màu hồng quốc gia. Mẫu thân đại nhân vẫn là bộ kia không để ý biểu cảm. Dù sao Hollywood những nữ minh tinh kia có thể lặp lại sử dụng. Nếu như tại trong quá trình này, tín ngưỡng lực không đủ dùng, liền đi địt lần trước được. Lý Húc không thể không che chán. Sau một lúc lâu mới thở dài nói mẫu thân đại nhân, ngài cũng là nữ nhân, nói như vậy được không? Tại vấn đề này phía trên, không có nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Chỉ có hữu dụng cùng vô dụng khác biệt. Mẫu thân đại nhân dùng đương nhiên giọng điệu nói. Được rồi, ta biết ngài là đi như thế nào đến hôm nay bước này, nhưng là ta có ý nghĩ của ta cùng tính toán, được không? Lý Húc mài lấy cuối cùng nha nói. Cái này không thích, Nga, ta đây còn có khác phương án, chẳng qua muốn phức tạp một điểm. Mẫu thân đại nhân. Mỹ Chí Tử không nói gì thêm, nhìn hắn sau một hồi, hướng đến sofa lưng dựa vào một chút. Nhẹ nhàng hít tiếng được rồi, của ta tiểu lương thực có chủ ý của mình, hắn là cái đại nhân. Yêu thích ngoạn chính mình trò chơi. Nghe được câu này, Lý Húc cuối cùng thật dài mở miệng khí, lại lần nữa tại mẫu thân trước mặt đại nhân quỳ xuống, đem hai chân của nàng ôm tại trong ngực không nói, còn nghĩ đầu tựa vào bắp đùi của nàng cùng bụng thượng phi thường thực xin lỗi, mẹ. Mẫu thân đại nhân vẫn không có nói chuyện, chính là tại đầu của hắn phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng. Ta biết ta hẳn là sớm một chút nói cho ngài, nhưng là ta không xác định, tuy rằng chúng ta như thế nước sữa giao hòa. Lý Húc lẩm bẩm nói, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, ta là ngài trên người rơi xuống huyết nhục, ta cũng ngài yêu nhất người, vô luận là dạng gì yêu, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế. Chẳng sợ ta cùng với thế giới là địch, ngài vẫn như cũ đứng ở ta bên này, dùng ngươi sở hữu duy trì ta. Cho nên a, mẫu thân của ta đại nhân, của ta tùy hứng cùng làm bậy làm thương tổn ngươi, ta thật phi thường thật có lỗi, ngu xuẩn như vậy hành vi không có lần sau nữa. Chương 240. Đứng lên đi, lương thực. Tại Lý Húc một phen thông báo sau đó, vuốt phẳng đầu hắn mẫu thân đại nhân nói như vậy nói. Giống như, mẫu thân đại nhân, Lý Húc ngẩng đầu đến, nhưng không có đứng lên, ngồi ở trên đất vẫn như cũ ôm lấy hai chân của nàng. Đừng như một cái tiểu hài tử. Mẫu thân đại nhân khuôn mặt phía trên khó được hiện lên nhất ti thần sắc bất đắc dĩ. Ta yêu thích như vậy, Lý Húc cười, còn lộ ra bát cái răng. Mẫu thân đại nhân nhíu mày lại có vấn đề, lương thực, mẹ muốn biết, ngươi là như thế nào khống chế kia một chút nữ nhân. Cái này rất đơn giản a, Lý Húc nhún nhún bả vai, ta phía trước không phải đã nói sao, khi ta xác nhận cái gọi là tín ngưỡng lực cũng là một loại năng lượng sau đó, có thể thông qua nó đi tìm kiếm thân thể nữ nhân cấu tạo. Do đó kích thích nàng hơn ba an cùng huyết thanh an phân bố, mà hai loại kích thích là khống chế nhân tình yêu cảm giác. Như vậy, ngươi tại mẹ trên người dùng qua sao? Mỹ Trí Tử lúc này hỏi. Dùng qua a, đương nhiên dùng qua, Lý Húc rất là thản nhiên, nhưng là, mẫu thân đại nhân cùng kia một chút nữ nhân hoàn toàn khác biệt, còn nhớ rõ tại tuyết sơn phía trên cái kia trễ sao? Nga, mẫu thân đại nhân biểu cảm không có biến hóa. Thà rằng đụng choáng váng chính mình. Cũng không chịu nói với ta ra khuất phục lời nói, cũng chỉ có mẫu thân đại nhân có thể làm được. Lý Húc bắt được nàng một bàn tay, cho nên ta sẽ phạm ngu xuẩn, rất lớn trình độ phía trên, cũng là bởi vì quá muốn có được mẫu thân đại nhân. Cho nên, đêm đó không phải là ảo giác, tại trong sự miêu tả của hắn hơi hơi có chút xuất thần xinh đẹp Trí Tử tự lẩm bẩm. Đương nhiên không phải là, vô luận là đau đớn vẫn là cảm tình. Biết nàng đang suy nghĩ gì Lý Húc? Vỗ vỗ chảo ở trong tay bạch ngọc không tì vết tay lưng. Đúng rồi, còn có cái này. Hắn bỗng nhiên lại nói, mở ra bàn tay, nhất vạch kim quang theo bên trong lòng bàn tay lập lờ thăng lên, tuy rằng chỉ có hạt đậu vậy lớn nhỏ, lại ngoài ý muốn chói mắt. Sau đó, này hạt đậu vậy kim quang một chút đầu nhập vào Mỹ Trí Tử ngực, làm nàng thoải mái hừ nhẹ tiếng. Đây là, nàng lại lần nữa khuôn mặt có chút động. Về sau mẫu thân đại nhân sẽ không cần lúc nào cũng là đem chủy thủ mang theo bên người, Lý Húc thực thành khẩn nói, như vậy vừa đến, vô luận ở địa phương nào, vô luận cách xa nhau rất xa, ta đều có thể bảo hộ mẫu thân đại nhân. Mỹ Trí Tử ngón tay, tại hắn khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, ánh mắt hết sức ôn nhu. Nhưng là mấy giây về sau, nàng bỗng nhiên lại bá một chút lại thu trở về, theo lấy mặt nhất toàn bộ đừng cho là điểm ấy bồi thường liền có thể quên đi, tiểu lương thực. Vậy mẫu thân đại nhân còn muốn cái gì à? Lý Húc làm ra bất đắc dĩ biểu cảm, chẳng lẽ liền vĩnh bảo thanh xuân, ý nghĩ vĩnh viễn nhanh nhẹn, tinh lực vĩnh viễn chưa dùng hết đều còn chưa đủ sao? Đầu tiên, người không có khả năng đem hạng nhất trước kia liền có phúc lợi nói thành là bồi thường, tiếp theo, thế nào một chút ngươi là tạo thành, thế nào một chút là ta chính mình vốn là có, còn không có phân rõ sở đâu. Mẫu thân đại nhân vi cười nói, ngữ khí vẫn là như vậy đương nhiên. Ta đây mặc kệ, ta còn gì nữa không, ta không khác. Lý Húc lúc này dao động mẫu thân đại nhân hai chân kêu. Ai nha nha, thật đúng là tiểu lương thực đâu. Mẫu thân đại nhân thở dài, ánh mắt cong lên, cười mà không cười. Ở nơi này đương lúc, Lý Húc bỗng nhiên nhảy lên, bổ nhào vào mẫu thân đại nhân trong ngực, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái. Mỹ Trí Tử sừng sốt một chút, lập tức xì cười đi ra. Mang theo nói không ra cương chiều. Lên đây đi, nàng vỗ vỗ đùi. Lý Húc nhếch miệng cười, cuối cùng đứng lên, nhưng không có ngồi lên, mà là đem nàng ôm, phóng tới chính mình đùi phía trên. Nào có nam nhân tọa nữ nhân trên chân, hắn nói như vậy nói. À, lại bắt đầu đại nam nhân chủ nghĩa, mẫu thân đại nhân trêu nói. Nam nữ hữu biệt là khách quan sự thật, tôn trọng khách quan sự thật, lợi dụng khách quan sự thật, mới có thể làm ra một phen sự nghiệp, đây chính là ngươi nói, mẫu thân đại nhân. Lý Húc cười hắc hắc nói. Mỹ Chí Tử không nói gì, chính là duỗi tay bưng lấy hắn gương mặt, chủ động hôn tại miệng của hắn phía trên, Lý Húc tắc rất tự nhiên ngậm mẫu thân đại nhân bờ môi mút hút lên. Hai người hôn cũng không kịch liệt, nhưng là triền triền miên miên, không ngừng cho lại đòi hỏi, tựa như tối thân mật nhất người yêu. Như thế trao đổi nước bọt một lát, đôi này mẹ con mới tính tách ra, sau đó nhìn đối phương nhoẻn miệng cười. Mẹ lúc nhỏ, cũng đã từng có ảo tưởng, Mỹ Chí Tử nâng nhà mình con khuôn mặt bỗng nhiên nói như vậy, người trong lòng nhất định là một cái đại anh hùng, hắn có thể vì chính mình di sơn đảo hải, trích tinh cầm lấy nguyệt. Hiển nhiên ba ba cũng không phù hợp yêu cầu này, Lý Húc nói câu lời nói dí dỏm. Người có biết, ta và cha người ba hôn nhân, chính là một cuộc giao dịch. Ta cần phải ba ngươi duy trì, đến chặt đứt kia một chút đưa qua đến tay, mà ba ngươi cần phải thông qua ta, cùng trong nhà tỏ vẻ vô tình cùng ca ca hắn cái gì tranh đoạt. Mỹ Chí Tử rúc vào con trong ngực nói tiếp, mẹ khi đó cũng không phải là thực để ý, từ lúc 16 tuổi thời điểm mẹ cũng đã minh bạch hiện thực cùng mộng tưởng chênh lệch, chính là mẹ vạn vạn không nghĩ tới, sẽ có lương thực như vậy một đứa trẻ. Nàng nói vươn tay, lại lần nữa nhẹ nhàng vuốt phẳng khởi hắn gương mặt. Tinh mâu bên trong lộ vẻ kiêu ngạo. Lý Húc không nói gì, chính là nắm mẫu thân đại nhân tay, tại lòng bàn tay chỗ nhẹ khẽ hôn xuống. Nói lên thật sự là kỳ quái, rõ ràng là theo trên người rơi xuống một miếng thịt, rõ ràng là con của mình, mẹ lại đối với ngươi có cảm giác đâu. Mẫu thân đại nhân lẩm bẩm nói, là lúc nào đâu này. Đại khái là ngươi 12 tuổi thời điểm ba ba muốn ly hôn, ngươi đứng ra chắn tại mẹ trước mặt thời điểm A. Ta chỉ là, Lý Húc có chút ngượng ngùng gãi gãi lỗ tai của mình. Mặc kệ ngươi lúc ấy đang suy nghĩ gì, khi đó đều là mẹ anh hùng, lâm vào nhớ lại xinh đẹp Chí Tử khẽ cười âm thanh, nếu như không phải là ngươi, có lẽ ba ngươi thật sẽ cùng mẹ ly hôn, khi đó khẳng định lại nhấc lên mưa gió. Sau đó ha, ngươi càng lúc càng lớn, ngây ngô tiểu quả thực cũng càng ngày càng hồng, mà cái loại này thành thục khí tức vẫn không có thay đổi quá, nhất là ngươi xem mụ mụ khi ánh mắt. Cái này. Lý Húc hơi hơi có chút lúng túng khó xử. Cho nên à, mẹ buổi tối hôm đó uống một chút rượu, liền lén lút bò vào phòng của ngươi lúc. Mỹ Chí Tử cười hì hì dùng ngón tay điểm xuống đầu mũi của hắn, như thế nào, mẹ khẩu kỹ như thế nào. Đương nhiên là mất hồn, Lý Húc ho khan âm thanh, cho nên một mực nhớ mãi không quên. Sau đó liền thừa dịp tại tuyết sơn phía trên, đối với mẹ động thủ động cước, phải không? Mỹ Chí Tử cười ha hà nói. Như vậy, mẫu thân đại nhân cảm thấy con trai ngươi làm được như thế nào đây? Lý Húc lúc này hỏi lại. Ngươi cư nhiên không biết xấu hổ hỏi cái này cái, còn không biết xấu hổ cầm lấy dùng siêu năng lực sửa đổi thân thể nói việc. Mẫu thân đại nhân lúc này tại hắn vòng eo thượng bấm một cái. Kia còn không phải là vì làm mẫu thân đại nhân vừa lòng nha. Lý Húc ăn đau đớn nhếch miệng. Dạ, của ta tiểu lương thực vẫn luôn tại vì chính mình mẹ suy nghĩ đâu. Mỹ Chí Tử ánh mắt lại lần nữa cong lên. Lý Húc tâm nhảy đột nhiên tăng nhanh, nhịn không được cúi đầu, lại lần nữa hôn mẫu thân đại nhân bờ môi. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy mẫu thân đại nhân bước này tiểu nữ nhi ra bộ dáng. Từ trọng sinh đến nay, mẫu thân đại nhân vô luận gặp được chuyện gì đều có vẻ vân đạm phong khinh. Nàng không cần người khác sủng nàng, cũng không cần người khác đồng tình nàng lý giải nàng, nàng chỉ cần người khác tôn kính nàng sợ hãi nàng. Mẫu thân đại nhân vốn là dung mạo giai. Dáng người cũng là vô cùng tốt, có thể trở thành cha mang ra khỏi môn thê tử, tự nhiên đoan trang lại tao nhã, mà nữ cường nhân cuộc sống lại để cho nàng tràn ngập anh khí, thực có thể vén lên nam nhân chinh phục dục vọng. Như vậy một cái cường thế nữ nhân, lúc này lại lớn biến dạng lộ ra tiểu nữ nhi ra một mặt, cũng liền khó trách Lý Húc có chút cầm giữ không được. Chính là mẫu thân đại nhân không có cự tuyệt, hai người lại là một phen triền miên hôn nồng nhiệt, mới lại ngừng xuống. Ta không biết vì sao đúng, có lẽ là bị tàn phá thần cách ảnh hưởng, có lẽ có đừng nguyên nhân, nhưng là... Lý Húc bắt lấy mẫu thân đại nhân tay, ngươi là của ta nữ nhân, cũng là mẫu thân của ta đại nhân. Dừng lại, hắn thở dài ra một hơi, mới lại nói ta một mực hy vọng có thể có người theo giúp ta đi tìm kiếm kia một chút không biết phong cảnh. Ta cũng suy đoán có một người nhất định có thể làm được, chỉ là không thể xác định. Mà bây giờ, cảm tạ của ta ngu xuẩn hành vi, ta xác định. Cho nên, Tiểu Lương thực cố ý tại bên ngoài quỳ một đêm phía trên, tốt đả động mẹ đâu. Mẫu thân đại nhân nhìn hắn cười khẽ nói. Lý Húc cũng không có giải thích, hắn tin tưởng chính mình vô dụng năng lực sự tình, mẫu thân đại nhân nhất định là nhìn ra được, hắn chính là ôm sát nàng như vậy. Mẫu thân đại nhân, người nguyện ý theo ta đi đến thế giới phần cuối, đi nhìn một chút phong cảnh bất đồng sao. Nhưng là Tiểu Lương thực còn không phải là đại anh hùng, không có thay đổi thế giới năng lực, lại một chút cũng không nghĩ đa động. Mẫu thân đại nhân lười biếng và nói nghiêm túc nói. Bởi vì này dù sao cũng là thế giới của chúng ta à, Lý Húc nói như vậy nói, đã có khác biệt thế giới, vậy tại sao không thể có bao nhiêu cái khác biệt thế giới đâu này? Vì sao chúng ta không thể tại thế giới khác khai cương tác thổ, thành tựu một phen sự nghiệp đâu? Chương này bánh lớn vẽ được còn ghê gớm thật à. Mỹ Trí Tử nhíu lên dễ nhìn lông mày, ai nha, cũng chỉ có thể như thế, ai bảo mẹ chỉ có Tiểu Lương thực như vậy một cái tuyển chọn đâu này. Này khó được mang oán trách lời nói làm Lý Húc xương cốt đều tô một nửa yên tâm đi, mẫu thân đại nhân, về sau sẽ có hảo ngoạn sự tình, xin cho phép ta bán cái nút, dù sao có một số việc muốn làm đi ra mới tốt ngoạn. Được rồi, Mỹ Trí Tử gật đầu đáp ứng xuống. Bất quá, còn có một việc, mẫu thân đại nhân. Lý Húc bỗng nhiên lại trở nên khó xử, cái kia, ngươi cũng biết, liền trước mắt tới nói, một chút xã hội đạo đức vẫn là muốn suy nghĩ, cho nên, hoàng hậu vị trí này chỉ có thể cấp mang na. Sau đó, mẫu thân đại nhân nhíu mày. Ngài chỉ có thể làm thánh mẫu hoàng thái hậu, Lý Húc nghiêm trang nói. Như vậy à, mẫu thân đại nhân híp mắt, hiện lên không hiểu ý vị quang mang, Tiểu Lương thực vẫn là quá yêu thích loạn luân vi phạm đạo đức khoái cảm à. Lý Húc liền khụ hai tiếng, đem mẫu thân đại nhân ôm chặt một chút mẹ. Này làm nũng âm thanh, cho dù là Mỹ Trí Tử, cũng lên một thân da gà khúc mắc, lúc này tức giận đem hắn khuôn mặt vỗ tới đi sang một bên tốt lắm, ta đã biết. Lý Húc cười hắc hắc, thực ngượng ngùng bộ dáng, nhưng lại có một chút đắc ý, mẫu thân đại nhân nhìn hắn bước này có chút ngốc bộ dáng, bỗng nhiên xì đi ra, Lý Húc cũng cười càng thêm hài lòng. Vì thế, bọn hắn lại lần nữa hôn tại cùng một chỗ. Chương 241. Lão gia, người đều phát một chút ngõ ngây người, rốt cuộc nghĩ đến cái gì nha? Đặng Lệ Quân oán trách làm Lý Húc trở về thần. Ân, làm sao vậy? Hắn còn có một chút mờ mịt. Lão gia à, người hôm nay từ bên ngoài trở về sẽ ở ngây ngô cười, này đều ăn cơm tối, vẫn như cũ vẫn là bộ kia bộ dạng. Đặng Lệ Quân gương mặt không thuận theo. Cái này à, Lý Húc làm ra giật mình hiểu ra thần sắc. Đương nhiên là bởi vì hôm nay gặp được sự tình tốt rồi, khó tránh khỏi có chút hài lòng nha. Lão gia lần này lại thu nhất phòng muội muội sao? Đặng Lệ Quân dùng ghen ghét giọng điệu hỏi. Cái này sao, cũng không tính là a. Lý Húc nhận thức thực sự muốn nghĩ, đừng ghen tị, lại hai ngày nữa ta mới trở về nước Mỹ, người một người tại Nhật Bản thu đĩa nhạc có thể phải ngoan ngoãn. Đã biết, lão gia. Mắt thấy Lý Húc không có ý định nhiều lời. Đặng Lệ Quân cũng liền nhu thuận không có hỏi nhiều. Nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được lắm miệng một câu có rãnh rỗi ta vẫn là có thể đi Hong Kong à. Người nghĩ đi thì đi thôi. Lý Húc ha ha cười, thật là tâm tình thoải mái dễ chịu. Tựa như trước hắn cùng mẫu thân đại nhân nói như vậy, tuy rằng là một kiện chuyện ngu xuẩn, lại bởi vì cái này chuyện ngu xuẩn xác định mẫu thân đại nhân tâm ý, thật sự mỹ diệu bất quá. Đã như vậy. Nhật Bản liền xác xác thật thật trở thành hắn đất phần trăm, sau này hắn muốn chơi cái nào nữ nghệ nhân, liền có thể mau mau tươi sống ngoạn cái nào nữ nghệ nhân, hoàn toàn không cần cố kỵ. Mẫu thân đại nhân cổ tay, hắn mặc dù chỉ là gặp qua Gia Long, nhưng cũng là biết lợi hại. Bất quá quan trọng hơn tại hai điểm, điểm thứ nhất chính là, đồng dạng như hắn nói như vậy, cần phải một người có thể cùng chính mình sánh vai nữ nhân, hắn cũng vẫn cảm thấy vị trí này phi mẫu thân đại nhân Mạc Trúc. Lẫn nhau quan hệ là như thế vặn vẹo, lại là như thế hòa hợp, huyết nhục tương liên đồng thời vô cùng phù hợp, lại không quá thích hợp. Bây giờ cuối cùng mở ra nói, biểu đạt tâm ý của mình, cũng minh bạch mẫu thân đại nhân cảm nhận, tự nhiên là tiến thêm một bước nước sữa giao hòa. Đương nhiên, trọng sinh bí mật, Lý Húc vẫn là không có cùng mẫu thân đại nhân nói, này rất bình thường, mỗi cá nhân đều có một chút bí mật nhỏ, hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ tuy hai mà một, kia sẽ thanh toàn tân người. Được rồi, đây là câu lời nói dí dỏm, dù sao đã có thể hoàn mỹ giải thích tình huống, bởi vì thần cách tàn phá ảnh hưởng mà trở nên trưởng thành sớm, do đó có thể theo nam nhân góc độ để thưởng thức mẫu thân đại nhân, mà không phải là thân thể ở một cái 40 hơn tuổi linh hồn, đối với mẫu thân đại nhân loại này như vậy thành thục nữ nhân cực kỳ có dục vọng. Dù sao giải tán y đức đã từng nói, mỗi cá nhân đều có yêu mẫu tình kết, đều mơ tưởng cùng mẫu thân mình giao cấu, không phải sao? Về phần điểm thứ hai, vậy dĩ nhiên là nhìn thấy nữ cường nhân mẫu thân đại nhân mặt khác, che giấu được sâu nhất, hoàn toàn thuộc về nữ nhân mặt khác, này đã đầy đủ làm hắn đắc ý lại đắc ý. Phải biết, mẫu thân đại nhân hôm nay sở dĩ sẽ lộ ra cái loại này thẹn thùng bộ dáng, chủ yếu vẫn là bởi vì gặp được không khoa học sự tình, nhất thời cảm xúc dao động khá lớn. Sau này lại muốn nhìn nàng bộ dáng này, trên căn bản là không có khả năng, cho nên cái loại này cảm giác thỏa mãn thật sự là không gì sánh kịp. Nhất là hắn thừa dịp mẫu thân đại nhân kia dao động cảm xúc vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, khẩn cầu nàng thả ra tâm linh, làm chính mình kích thích một chút, tại chính mình kích thích chung thật tốt rên rỉ một chút, còn cam đoan sẽ không để cho nhân sau khi nghe thấy, cái kia rên rỉ cực kỳ mất hồn, cả người cũng mị thái liên tục xuất hiện, liền trực tiếp làm Lý Húc Dương vật thật cao dơ cao. Đáng tiếc đã có sở khôi phục mẫu thân đại nhân, cảm thấy như vậy thật sự có tổn hại hình tượng, cho nên cũng không làm hắn phát tiết, trực tiếp một cước đá ra ngoài. Ai nha, ta ngạo kiều mẫu thân đại nhân a, ta thật sự là quá yêu ngươi. Ăn qua bữa tối sau tại thư phòng bên trong xử lý văn kiện Lý Húc, một bên nhìn báo biểu một bên tự lẩm bẩm. Thiếu gia, ngài muốn đồ vật ta đã sửa sang xong. Yasuko Sawaguchi lúc này cầm lấy một sấp văn kiện đi đến. Nàng mặc quần áo trong cùng váy dài, mái tóc cuộn ở sau gáy, nhẹ nhàng mà sung sướng phi thường đáng yêu. Vất vả tính tử, Lý Húc ôn hòa nói, lần này bởi vì tới tương đối vội vàng gấp gáp, Boston bên kia lại cần phải nhân nhìn, cho nên Kathleen chưa cùng tại bên người, chỉ có tạm thời làm Yasuko Sawaguchi khách mời hạ thư ký. Khá tốt nàng cũng tiếp thụ qua một chút tương quan huấn luyện, phải xử lý văn kiện cũng không phải là rất nhiều. Cũng chính là Nhậm Thiên Đường bên kia phát về tại hắn can thiệp hạ, chính là đỉnh cái nhân viên developer danh tiếng, khai phá đại kim vừa linh tinh trò chơi báo biểu, cũng không phải khó xử lý. Có thể vì thiếu gia phục vụ là vinh hạnh của ta. Yasuko Sawaguchi giòn giả hồi đáp. Vậy thì tốt, thiếu gia ta hiện tại vừa vặn nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, đến đây đi. Lý Húc lúc này đẩy ra cái bàn, cũng đối với tiểu cô nương vẫy vẫy tay. Tính tử khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng. Nhưng nàng không có do dự chút nào, đi đến Lý Húc trước mặt hai tay sau lưng, chờ đợi thiếu gia xử trí chính mình. Lý Húc cũng không có khách khí, đem nàng ôm vào trong ngực lại phóng tới trên bắp đùi của mình, sau đó ngăn chặn kia trương hồng nhuận miệng nhỏ, xì xì tốt một phen hôn môi, làm nàng cả người đều căng thẳng. Ân, tĩnh từ miệng nhỏ cùng cái lưỡi đều ăn thật ngon đâu. Kéo lấy ngân tuyến sau khi tách ra, Lý Húc nhìn đầy mặt mê say tĩnh tử, trêu đùa nói. Chỉ cần thiếu gia yêu thích, tiểu cô nương hơi hơi thở gấp thổ lộ. Vậy thì tốt, Lý Húc cười ha ha một tiếng, đến, ngồi vào trên bàn đến, sẽ đem hai chân tách ra. Vâng, giống như, thiếu gia, tính tử khuôn mặt đỏ đều phải chảy ra nước rồi, hơi hơi run rẩy úp sấp bàn phía trên, ấn phân phó của hắn tách ra hai chân của mình. Vì thế, dưới làn váy mặt một đầu rất tình dục ý vì quần lót liền bày ra đi ra, màu đen mang theo viền ren hoa. Hơn nữa còn là tất đen hơi mờ, phình phình xử nữ hũ mật bị bao bọc được mơ hồ, có khác một phen cám dỗ. Ai nha, tĩnh tử cư nhiên xuyên hạ lưu như vậy quần lót a. Lý Húc lúc này điều khàn một câu. Ta nghe nói thiếu gia yêu thích như vậy. Tĩnh tử xoay đầu nhìn về phía nơi khác, vạn phần e lệ, nhưng ngữ khí lại mang theo vẻ chờ mong. Không tệ, thiếu gia xác thực yêu thích, về sau cứ như vậy xuyên a. Lý Húc nói đưa ngón tay ra, tại kia phình phình tiểu hũ mật phía trên nhẹ nhàng sờ hai phía dưới, ngồi ở trên bàn làm việc tiểu cô nương, lập tức một trận run rẩy lên. Sau đó, hắn đem cái này lưu quần lót kéo lại đến, lại để cho tính tử đem tách ra nửa người dưới thoáng đi phía trước nâng lên, sau đó tiến đến hơi hơi run, có hồ điệp hình dạng môi mật phía trước cẩn thận thưởng thức, cũng cố ý thỉnh thoảng phát ra chật chật âm thanh, liền thấy viên kia đậu đỏ lạp tại trước mặt chậm rãi cổ. Ô! Tĩnh tử nhịn không được ô ít âm thanh, mà khe thịt phía trước cũng bắt đầu tiết ra trong suốt chất lỏng. Thật sự là đáng yêu a. Lý Húc nhịn không được khen ngợi âm thanh, theo lấy liền há mồm ra ngậm vào viên kia đáng yêu đậu đỏ lạp, đồng thời lè lưỡi dán tại này đầu nhộn nhạo khe thịt phía trên. Ấy ra ra, tĩnh tử lúc này ngửa đầu la lên, mang theo nói không ra khoái hoạt, dường như muốn bay đến bầu trời tựa như, càng là cuối cùng đè lại thiếu gia nhà mình đầu, cùng sử dụng hai chân gắt gao kẹp chặt. Bất quá trận này Đại Hôi Lang cùng Tiểu Hồng Mạo giao phong cũng không có liên tục quá lâu, tiểu cô nương thật sự quá yếu, Lý Húc đều không hữu dụng năng lực kích thích nàng, đầu lưỡi chính là hơi chút có kỹ xảo liếm liếm, nàng liền trực tiếp chiều phun đi ra, còn phun hắn đầy mặt đều là. Đúng, thực xin lỗi, thiếu gia. Nguyễn tại bàn làm việc phía trên Tĩnh Tử không khỏi nói liên tục khiểm. Không quan hệ, bất quá ngươi như vậy mảnh mai cũng không tốt, về sau có rảnh, ta đối với ngươi nhiều tiến hành huấn luyện, cho ngươi sớm ngày có thể mình gánh một phương. Lý Húc dùng nghiêm trang giọng điệu nói, mà minh bạch có ý tứ gì tiểu cô nương, cả người đều e lệ quyền. Sau đó, hôm nay cố ý thì tầm tiểu bách hợp liền đổ xui xẻo, tại Lý Húc trêu đùa tiếp theo buổi tối cao trào 5 lần, ngay từ đầu liền bay trên trời A Phi. Sở dĩ đem nàng kêu lên đến, mà không phải là tiếp tục hưởng dụng còn tại biệt thự Hạ Mục Nhã Tử, hay hoặc là tiểu mẫu cầu Đặng Lệ Quân, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng tuổi tác càng tiếp cận mẫu thân đại nhân, thân thể cũng càng có cái loại này thành thục ý vị. Mặc dù nhỏ bách hợp phong độ, khí chất, ý vị, đều cùng mẫu thân đại nhân khác khá xa, nhưng tốt xấu có thể hơi chút trở về chỗ cũ một chút. Tăng thêm Nhã Tử vừa mới ăn, ăn nữa còn muốn nổi lên một chút, Lý Húc không hoàn toàn người người đều tẩy não, liền đem nàng kêu đến. Chỉ là trừ bị mẫu thân đại nhân kích thích đến lại không có thể phát tiết ra đến bên ngoài, khiêu khích Yasuko Sawaguchi thời điểm cũng bị kích thích đến lại không có thể phát tiết ra đến, vì thế ở trên giường đặc biệt kịch liệt, thế cho nên đã quên suy nghĩ tiểu bách hợp cảm nhận. Bất quá tại trên người của nàng bắn liên tục hai phát về sau, Lý Húc vẫn là phản ứng, khống chế được kích tình của mình, dứt khoát đem Yamaguchi Momoe cũng gọi là, lại là một phen song phi sau mới tại trong trái ôm phải ấp ngủ mất. Sau đó nha, tựa như phía trước nói như vậy, đem Nhật Bản sự tình xử lý tốt, liền hồi Boston, mẫu thân đại nhân vẫn như cũ không làm hắn đắc thủ, bất quá đồng hành trừ bỏ Yasuko Sawaguchi cái này nội quản gia ngoại còn có Hạ Mục Nhã Tử. Tìm tốt nhất bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, ngươi là ta đồ vật, sở hữu trạng thái đều phải tại tốt nhất, ta cũng không nghĩ còn không có chơi đã liền xảy ra vấn đề gì. Lý Húc là như vậy nói với nàng. Mặc dù hắn phía trước đã dùng năng lực kiểm tra qua nàng, trừ bỏ một chút vấn đề nhỏ, thân thể lớn đến thượng vẫn là có thể, nhưng hắn dù sao không phải là kia một chút các mặt đều có thể kiểm tra dụng cụ tinh vi, tại y học phía trên trình độ cũng quá bình thường, tuy rằng có thể trực tiếp tiến hành ưu hóa, nhưng thì tính sao thể hiện thân là vật phẩm chủ nhân nhân từ đâu này. Giống như, thiếu gia, đối mặt Lý Húc kia đem chính mình coi như đồ chơi thái độ, Hạ Mục Nhã Tử ngược lại vẫn như cũ bình tĩnh. Kết quả kiểm tra rất nhanh liền đi ra, nước Mỹ chữa bệnh cơ cấu đích xác rất hố, nhưng chỉ cần có tiền, cũng là trị liệu các loại bệnh nan y nơi để đi. Mà kết quả cùng Lý Húc phán đoán không sai biệt lắm, Nhã Tử thân thể trước mắt cũng không có ra cái gì khuyết điểm, bao gồm cần nhất chú ý xương tủy. Nhưng là các loại lũy thừa cũng không đặt tiêu chuẩn, đổi thành kiếp trước nói chính là, trước mắt ở á khỏe mạnh dưới trạng thái mặt, hơn nữa vẫn là vô cùng không song á khỏe mạnh. Đại khái là gần nhất 2 năm đều quá bận rộn a. Nhã Tử tại Lý Húc cầm lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo dò hỏi thời điểm như thế hồi đáp, tại 76 năm vừa mới thành danh khi coi như tốt, thông cáo không nhiều lắm cũng không thiếu, đến 78 năm thời điểm liền cần muốn chạy khắp nơi, một ngày xuống, có thể ở trong xe nghỉ ngơi lập tức đã rất tốt. Cứ việc nhà nàng ở tại Đông Kinh đều càng khu 6 bản mộc, cứ việc nàng có thể ở lập giáo đại học học đại học, nhưng không có nghĩa là nàng tại giới giải trí bên trong có thể cao bao nhiêu địa vị, nên thụ áp bách một kiện cũng không có khả năng thiếu. Một khi đã như vậy, từ giờ trở đi liền không muốn suy nghĩ thông cáo cái gì, toàn bộ lấy dưỡng hảo thân thể vì mục đích, tại bác sĩ chỉ đạo phía dưới, đầy đủ thu lấy dinh dưỡng đồng tiến hành vận động cùng rèn luyện, khi nào thì thân thể dưỡng hảo nói sau khác. Lý Húc lúc này dùng giọng ra lệnh nói. Chương 242. Lương thực thiếu gia thật là rất ôn nhu người đâu. Trầm mặc một lát sau, Hạ Mục Nhã Tử bỗng nhiên như vậy bái một cái. Nga, ta nhưng là đem ngươi làm như đồ chơi nam nhân đâu. Lý Húc nhíu mày nói. Lương thực thiếu gia tuy rằng luôn miệng nói ta trở thành đồ chơi, nhưng là ở trên giường thời điểm vẫn là thực chiếu cố của ta cảm nhận. Nhã Tử nói đến đây khuôn mặt đỏ đỏ lên, hơn nữa, cũng không có cái nào đại nhân vật. Như thế chú ý chính mình đồ chơi khỏe mạnh a. Ta không phải nói nha, ta chính là lo lắng ngoạn không đủ tận hứng, còn không có như thế nào bắt đầu, ngươi liền ra vấn đề gì. Lý Húc lão thần khắp nơi nói. Hạ Mục Nhã Tử hé miệng cười. Nhã Tử nghĩ phải biết, Lương Thực thiếu gia vì sao như thế chắc chắn, Nhã Tử thân thể nhất định có vấn đề đâu này. Lý Húc dùng tay lưng vuốt cằm, hơi hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô nương này cư nhiên còn có điểm thông minh. Một khi đã như vậy, hắn lúc này lộ ra một cái thần bí nụ cười rất đơn giản. Ta nhìn thấy ngươi tương lai, thực bi thảm tương lai. Nhìn thấy, của ta tương lai, Hạ Mục Nhã Tử mở to hai mắt. Xinh đẹp nữ nhân lúc nào cũng là cảnh đẹp ý vui, ngươi hẳn là kiện kiện khang khang sống phía dưới đi, một mực bảo trì mị lực của mình, thẳng đến 7-80 năm sau ở trên giường tự nhiên tử vong, mà không phải là như vậy lẻ loi hiu quạnh ngã vào bệnh ma tay bên trong. Lý Húc nói như vậy nói, sau đó sờ sờ đầu của nàng, ha ha cười ly khai gian phòng. Chuyện này lướt qua, xử lý một ít công việc phía trên sự tình, lại đã Cambridge trong thành trà cả tồn tại cảm, đợi Yasuko Sawaguchi tại Kathleen dẫn dắt phía dưới, cơ bản quen thuộc bên này sự tình vụ, Lý Húc liền quyết định truyền tống về Hong Kong. Thiếu gia muốn biến mất một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này. Thiếu gia khả năng chỉ biết ngẫu nhiên lộ mặt, cho nên bên này liền giao cho ngươi quản lý, có chuyện gì có thể hỏi Kathleen. Đem tiểu cô nương ấn ở trên giường. Lại một lần nữa thưởng thức vậy đáng yêu xử nữ tiểu huyệt sau đó, Lý Húc ôm lấy nàng nói như vậy nói. Thiếu gia muốn cúp học sao? Mềm yếu không xương tính tử mềm mềm nhu nhu hỏi. Không phải là cúp học, nhưng là do cúp học càng kích thích sự tình, đây chính là thiếu gia bí mật nhỏ, không biết tính từ khi nào thì có thể phát hiện thiếu gia cái này bí mật nhỏ. Lý Húc hôn lấy nàng khuôn mặt, coi như là thiếu gia cấp tính từ khảo nghiệm nha. Tính tử nhất định tìm ra thiếu gia bí mật nhỏ, thở gấp tiểu cô nương, ánh mắt sáng lên nói, đối với nàng mà nói không có gì so cùng thiếu gia thân cận càng chuyện trọng yếu. Ngươi đã đến rồi, mở cửa phòng Lâm Thanh Hà, nhìn đến trước mặt người sau sừng sốt một chút, trở nên có chút không tự nhiên. Ngươi nói với ta liền đến tiểu điếm, các ngươi dưới lầu, mở cái gian phòng. Quan Chi Lâm tháo kính mát xuống lạnh nhạt nói. Lâm Thanh Hà hít một hơi thật sâu. Nhường ra nửa người vào đi. Quan Chi Lâm vào căn hộ liền thẳng đến phòng ngủ, sau đó nhìn đến chính nằm tại trên giường nằm ngáy o, o. Trương Hạo Hiên, xinh đẹp khuôn mặt phía trên lập tức lộ ra một tia nụ cười. Ngươi bây giờ phải làm sao? Đứng ở cửa phòng ngủ Lâm Thanh Hà, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Trương Hạo Hiên lần này một hồi Hong Kong, rốt cuộc đợi không đi xuống Lâm Thanh Hà, đã đem hắn gọi. Sau đó ấn Quan Chi Lâm sở đề nghị cái kia dạng đem hắn quá chén, tại đặt lên giường. Chính là, sự đáo Lâm đầu, nàng lại bắt đầu đổi ý. Có thể Quan Chi Lâm không cho nàng cái này cơ hội tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi, ta trước khi tới đã từng tắm, thu thập sạch sẽ. Nói xong vừa cười đương nhiên, ngươi muốn nhìn, cũng có thể. Lâm Thanh Hà khuôn mặt đỏ hồng, lúc này theo bên trong phòng ngủ lui ra ngoài, nhưng đi tới cửa một bên sau lại thứ do dự. Chủ trừ phía dưới, nghe được phòng ngủ truyền đến sột sột soạt soạt âm thanh về sau, cắn chặt răng, mở cửa chấm dứt phía trên, đợi phanh âm thanh qua đi, vụng trộm tàng đến căn hộ quầy ba mặt sau. Ân, trong phòng ngủ rất nhanh truyền đến như vậy âm thanh, làm nàng nghe được mặt đỏ tai hồng. Tuy rằng cùng Trương Hạo Hiên đã làm rất nhiều lớn mật tình yêu nếm thử, nhưng nghe lén thậm chí nhìn trộm người khác ân ái loại chuyện này, đối với Lâm Thanh Hà mà nói vẫn là lần đầu. Không có việc gì, ta chính là nhìn liếc nhìn một cái, ta chính là lo lắng, nàng tại trong lòng không ngừng đối với chính mình bơm hơi. A, Hiên ca, dương vật của ngươi, thật lớn, tư, phòng ngủ bên trong truyền đến như vậy âm thanh, hàm hàm hồ hồ, nghe được không phải là thực rõ ràng. Lâm Thanh Hà tâm lý phảng phất có con mèo móng vuốt tại cong, đứng ngồi không yên, sau một lúc lâu nàng cuối cùng cắn răng căn. Rón ra rón rén đi đến cửa phòng ngủ, vụng trộm hướng bên trong nhìn lại. Đi theo nàng liền mở to hai mắt, bởi vì đã trần như nhộng Quan Chi Lâm, chính đem Trương Hạo Hiên căn kia to lớn dương vật chứa tại miệng bên trong chậm rãi ra bên ngoài phun, côn thịt sáng bóng, túi trưng ướt át, hiển nhiên từ trên xuống dưới đều bị dùng đầu lưỡi xoa đầy nước bọt. Cứ việc Lâm Thanh Hà cũng cùng Trương Hạo Hiên bú liếm quá vài lần, nhưng khi nào thì giống Quan Chi Lâm như vậy, trong trong ngoài ngoài liếm a. Nàng không thể không che miệng, để tránh chính mình kêu ra tiếng, mà Quan Chi Lâm tại đầy đủ liếm qua Trương Hạo Hiên dương vật về sau, lúc này xoay người cưỡi lên thân thể của hắn phía trên, nâng lên chính mình mông cong, một bàn tay tách ra ướt sũng lỗ thịt, tay kia thì nâng dậy căn kia thô to ngoạn ý, đem quy đầu nhắm ngay tách ra miệng huyệt. Hiên ca ca, ngươi nhìn, dương vật của ngươi, cuối cùng muốn cắm vào tiểu huyệt của ta. Quan Chi Lâm dùng vui giọng điệu nói, mang theo không hiểu khóc nức nở, làm nghe lén Lâm Thanh Hà, đầu quả tim Nhi run run run run. Thiếu nữ bắt đầu chậm rãi hướng xuống tọa đi, mở ra lỗ thịt lập tức ngậm quy đầu, lại một tấc hướng đến phía dưới nuốt đi, đem căn kia tráng kiện côn thịt nuốt đến một phần tư thời điểm nàng bỗng nhiên dừng lại, sau đó hít một hơi thật sâu, lập tức đột nhiên ngồi xuống, cũng phát ra một tiếng đau kêu a. Nàng cả người một chút nhuyễn ở tại Trương Hạo Hiên trên người, không ngừng run rẩy, giống như phi thường thống khổ. Lâm Thanh Hà tầm mắt đạt tới chỗ, có thể thấy rõ ràng, một tia máu tươi, đang tự động thịt của nàng gắt gao cắn đối phương dương vật địa phương ra bên ngoài chậm rãi chảy xuôi mà ra. Tốt, rất đau, Hiên ca, ta cuối cùng đem đồng trinh cho ngươi, ta làm được, Quan Chi Lâm nghẹn ngào nói, tuy rằng nhìn không tới biểu cảm, nhưng Lâm Thanh Hà cũng biết, nàng lúc này nhất định là vừa khóc vừa cười. Tâm tình khó tả tại trong lòng phiên trào, Lâm Thanh Hà rốt cuộc minh bạch chính mình phạm vào cái sai, phạm vào một cái sai lầm lớn. Tựa như Trương Hạo Hiên nói với nàng quá cái kia dạng, thậm chí cần không thể để cho Quan Chi Lâm đánh mất ý nghĩ, ngược lại sẽ làm nàng vĩnh viễn nhớ hắn, cũng có khả năng làm hắn vĩnh viễn đối với nàng có điều áy náy. Lâm Thanh Hà che miệng của mình, cỡ nào muốn xông qua, đem Quan Chi Lâm theo A Hiên trên người đẩy ra, nhưng mà nàng còn có một chút lý trí, biết không có thể làm như vậy, sự tình đã đến cái này tình cảnh, làm như vậy chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu. Vì sao có thể như vậy? Vì sao ta ngu xuẩn như vậy? Lâm Thanh Hà tâm lý từng đợt khó chịu. Mà giờ khắc này ghé vào Trương Hạo Hiên trên người Quan Chi Lâm, cuối cùng hầm tới, bắt đầu nhẹ nhàng dao động lên mông nhỏ. Hiên ca, Chi Chi yêu ngươi, Chi Chi thật sự rất yêu ngươi. Chi Chi so bất luận kẻ nào đều phải yêu ngươi. Chi Chi vĩnh viễn yêu ngươi. Nàng hút lãnh khí, đứt quãng nói, thật giống như tại cấp chính mình bơm hơi. Hướng về Lâm Thanh Hà mông nhỏ ở giữa. Vẫn như cũ có tơ máu chảy ra tiểu huyệt, không ngừng phun nuốt lấy Trương Hạo Hiên dương vật. Ban đầu biên độ rất nhỏ, nhưng như vậy sau một lúc lâu, hoàn toàn ướt át sau đó, mà bắt đầu càng lúc càng nhanh. Hiên ca, dương vật của ngươi, thật lớn, tiểu huyệt của ta, đều phải chất đầy, nga nha, đều phải đội lên bên trong. Hiên ca, ngươi rất lợi hại, Chi Chi tốt yêu ngươi. Quan Chi Lâm còn tại như khóc như tố nói, thân thể đã thẳng. Hai tay đặt tại Trương Hạo Hiên lồng ngực phía trên, không ngừng cao thấp vặn vẹo mông, làm phía dưới kia há mồm đầy đủ phun ra nuốt vào khởi căn kia to lớn dương vật. Hiên ca, ta ở phía dưới chuyên môn điếm, điếm vải trắng, của ta xử nữ máu, liền ở lại phía trên, ngươi nhất định phải lưu lại, ngươi nhất định phải nhớ rõ ta, nhất định phải, nàng run run thân thể không ngừng nói. Vốn là tâm lý liền thu Lâm Thanh Hà, bỗng nhiên thăng lên nói không ra lửa giận. Thật sự quá được một tấc lại muốn tiến một thước, làm nàng đem đồng trinh cấp A Hiên đã là một sai lầm, hiện tại cư nhiên còn nghĩ như vậy. Không thể thua, chính mình tuyệt đối không thể thua. Cuối cùng, tùy theo Quan Chi Lâm như khóc như tố hoan hô, đem tiểu huyệt nhét đến tràn đầy dương vật, cuối cùng bắt đầu co quắp, theo lấy đại lượng dâm tùy theo hai người chặt chẽ kết hợp địa phương phun đi ra, xen lẫn trắng đục tinh dịch, mà Quan Chi Lâm làn da phía trên cũng nổi lên nhàn nhạt màu hồng. Lâm Thanh Hà càng ngày càng khổ sở, cho dù tại dưới loại trạng thái này, bọn hắn cư nhiên cũng cùng một chỗ cao trào. Nàng cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm ở trên giường dây dưa cùng một chỗ nam nữ, phải một màn này sâu nhớ kỹ tại não bộ bên trong, muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, nhất định phải đả bại cái này không biết liêm sỉ nữ nhân. Trong không khí tràn ngập ngưng trọng không khí, Trương Hạo Hiên ngồi tại trên sofa, đầy mặt đều là đạm mạc biểu cảm, hai tay ôm tại cùng một chỗ. Bình tĩnh nhìn trước mặt Lâm Thanh Hà. Mà Lâm Thanh Hà cúi đầu thấp xuống, giống như phạm sai lầm học sinh tiểu học, một câu đều nói không ra. Cuối cùng, Trương Hạo Hiên thở dài một tiếng, ta có cái hạng mục muốn đi Đài Loan, Thanh Hà tỷ, tạm thời ủy khuất ngươi tại Hong Kong tiếp tục ngây ngô một đoạn thời gian, được không? Ngươi muốn đi Đài Loan, là chuyện gì à? Lâm Thanh Hà có chút kinh hoàng ngẩng đầu. Ái Đức Hoa để ta đạo diễn một bộ phim. Muốn tại 3 tháng để hoàn thành quay chụp cùng sở hữu hậu kỳ, sau đó đưa đi kết nạp tham gia triển lãm, thời gian rất gấp. Trương Hạo Hiên nói như vậy nói. Điện ảnh, cái dạng gì điện ảnh? Lâm Thanh Hà lúc này hỏi. Một bộ về sinh ra ở quyến thôn cha và con gái chuyện xưa. Trương Hạo Hiên nói đơn giản một chút, hắn để ta cùng Trương Nghệ Gia hợp tác, hắn và Trương Nghệ Gia hình như có chút. Bất thường quan hệ, chính là loại bất thường, người có biết. Ngải Gia. Lâm Thanh Hà có chút kinh ngạc, Nàng, nàng diễn viên chính sao? Không, nữ diễn viên lời nói, phải chờ ta đi Đài Loan mới có thể quyết định, Trương Hạo Hiên lắc đầu nói. Kia, Lâm Thanh Hà nghĩ đến cái gì mắt sáng lên. Nhưng mà không đợi nàng nói chuyện, Trương Hạo Hiên liền đánh gãy nói Thanh Hà tỷ, đừng cho ta lại làm khó, được không? Lâm Thanh Hà sắc mặt lập tức bạch rất nhiều, lại lần nữa rũ xuống đầu đúng. Thực xin lỗi, A Hiên. Chương 243. Lâm Thanh Hà tăng ảo tưởng quá rất nhiều lần, Trương Hạo Hiên sau khi tỉnh lại là dạng gì, sinh khí. Thở dài, vẫn là phẫn nộ. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ là như vậy một bộ dáng, cơ hồ không có gì cảm xúc dao động, trực tiếp nói đến chuyện khác, nhưng là trong mắt thất vọng lại hết sức rõ ràng. Điều này làm cho nàng thực sợ hãi, làm nàng cảm giác chân chân thiết thiết cảm giác được rồi, chính mình mất đi hắn khả năng. Đây cũng là vì sao nàng tại nghe hắn nói, Đài Loan có điện ảnh hạng mục thời điểm cũng muốn hỏi mình có thể không thể làm nữ nhân vật chính. Nàng cũng không thèm để ý có thể có bao nhiêu phòng vé, hay hoặc là lấy cái gì vinh dự, nàng chỉ muốn tại hắn bên người nán lại, chỉ muốn nói cho hắn, mình là quá để ý hắn mới có thể đầu óc mê muội. Nhưng mà Trương Hạo Hiên cũng không tính cho nàng cái này cơ hội, cho dù nàng đã có dự liệu, vẫn như cũng nhịn không được đang nói xin lỗi sau nhỏ tiếng khóc. Trương Hạo Hiên lúc này thở dài một cái, đi đến Lâm Thanh Hà trước mặt ngồi xổm xuống đến, cầm nàng có chút lạnh lẽo tay, vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Ta vẫn như cũ yêu ngươi, Thanh Hà tỷ, hắn nói như vậy nói, nhưng là chuyện này. Rất xin lỗi, ta cần phải một chút thời gian, ngươi không cần nhiều nghĩ, được không? Ta vẫn như cũ tại bên cạnh ngươi, ta vẫn như cũ bảo hộ ngươi. Thực xin lỗi, A Hiên, thực xin lỗi. Ta thật sự rất giống quỷ mê tâm hồn. Lâm Thanh Hà nức nở khóc càng thêm lớn âm thanh, kia nước mắt như mưa bộ dáng dị thường réo rắt thảm thiết. Trương Hạo Hiên không nói gì, chính là đem nàng ôm tại trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng. Tốt như vậy một lát, Lâm Thanh Hà mới khống chế được tâm tình của mình, sau khi khóc cũng tỉnh táo rất nhiều, nhưng vẫn là nắm Trương Hạo Hiên tay hỏi ta đây. Ta đây có thể tham ban ư, A Hiên. Nhập cảnh thời điểm ngươi phải làm sao đâu này? Trương Hạo Hiên lúc này hỏi lại. Lâm Thanh Hà á khẩu không trả lời được, lấy danh tiếng của nàng, tính là đã nghỉ ngơi một năm, chỉ cần dám hồi Đài Loan, hải quan nhân viên công tác khẳng định sẽ đem tin tức này truyền đi khắp nơi. Nếu đã là Trương Hạo Hiên chính thức bạn gái rồi, kia còn không sao cả, nhưng bây giờ cửa này hệ triền đi qua, là lo lắng kia một chút truyền thông không có khả năng mượn đề tài để nói chuyện của mình sao. Trương Hạo Hiên lại lần nữa vỗ tay của nàng yên tâm, Thanh Hà tỷ, lần này theo ta một người đi qua. Nhiều lắm mang vài cái quen thuộc giúp đỡ. Lâm Thanh Hà còn nghĩ nói chút gì, nhưng Trương Hạo Hiên bỗng nhiên nhấn mạnh liền quyết định như vậy, Thanh Hà tỷ. Không cho phép nghi ngờ miệng lập tức làm nàng một câu đều nói không ra, có chút ủy khuất cùng bất an đem hắn đưa tới cửa, cho dù vẫn như trước đây ôm nhau vẫn biệt, nàng vẫn như cũ cảm giác được một tia xa cách. Đáng giận, quan chi Lâm cái này tiểu tiện nhân. Đợi trong phòng chỉ còn lại có chính mình một người thời điểm buông lỏng xuống Lâm Thanh Hà nghiến răng nghiến lợi đi tới đi lui, hai tay càng là nắm chặt thành quyền. Dù như thế nào, nàng đều không vứt bỏ A Hiên, tuyệt đối không có khả năng. Như thế lời thề son sắt Lâm Thanh Hà cũng không biết, tại Trương Hạo Hiên trở về biệt thự sau đó, cười dài quan chi Lâm thứ nhất thời vui đón phía trên đến Hiên ca, ta diễn được không? Cũng không tệ lắm, đi bây giờ lộ không thành vấn đề. Lý Húc cười hì hì tại nàng mông nhỏ thượng bóp một cái. Không thành vấn đề, chính là đi đường còn có điểm không tiện. Quan Chi Lâm thẻ lưỡi, theo lấy đè thấp âm thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tất cả đều là đắc ý như thế nào, Lâm Thanh Hà sắc mặt xem được không? Một giây sau nàng liền ôi một chút bưng kín trán. Đừng đắc ý vênh váo Nga, chi chi. Lý Húc nhéo nhéo ngón tay. Đã biết, Hiên ca. Quan Chi Lâm rất là ủy khuất chu miệng lên ba. Ta lập tức muốn đi Đài Loan, chờ ta đi, đoạn thời gian này nhớ rõ ngẫu nhiên đi Lâm Thanh Hà trước mặt khoe ra phía dưới, nhưng là không cho phép quá, hiểu chưa? Lý Húc lại nói như vậy nói. Yên tâm đi, Hiên ca, ta nhất định thật tốt trêu chọc nàng, làm nàng tức giận không địa phương ra, chỉ có thể ngoan ngoãn nhếch lên mông, cầu Hiên ca hung hăng địch nàng. Quan Chi Lâm hung ác nói xong cũng lại che chán chạy đến đi sang một bên. Xong lần này Lý Húc nhưng không có thu thập hắn, chính là cười cười, đi đến một mực đi theo nàng đi nơi nào chính mình liền đi nơi nào trang tĩnh mà trước mặt, duỗi tay nhéo nhéo đối phương khuôn mặt, đêm nay chuẩn bị một chút, muốn cho ngươi khai nụ. Vâng, lão gia, Trang Tĩnh mà khí thức hoan hỉ hồi đáp. Quan Chi Lâm bĩu môi a, mắt to chuyển hai phía dưới, lúc này lại tiến đến Lý Húc trước mặt hỏi Hiên ca, chúng ta đây mặt sau cúc mắt đâu này? Vừa dứt lời, đã bị Lý Húc lại lần nữa bắn trung chán, ngươi còn biết cúc mắt a, nói hay lắm, trước hết để cho ngươi cùng Tiểu Tĩnh cùng một chỗ mở giang, sau đó lại tiếp tục khai nụ, hiện tại khai nụ lại cho ta nói trước, khoản này sổ sách muốn tính thế nào à? Lại không phải lỗi của ta, Lâm Thanh Hà nói muốn thừa dịp ngươi vừa trở về sẽ làm thỏa chuyện này, ta đương nhiên liền đáp ứng a. Quan Chi Lâm che chán hai mắt đẫm lệ gâu gâu hồi đáp, hơn nữa, năm trước tháng 9 thời điểm Hiên ca nên mở cho ta bao, một mực kéo dài đến bây giờ, ta không cũng không nói gì, như thế nào đều là của ta sai. Kia liền là lỗi của ta, Lý Húc nhíu mày. Không phải rồi, Quan Chi Lâm nhanh chóng khoác ở cánh tay của hắn cười xòa, thế nào lại là Hiên ca lỗi, đều là Lâm Thanh Hà lỗi, đúng, đều là lỗi của nàng. Nhìn nàng này kiều mị bộ dáng, Lý Húc trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, đêm qua cảm giác tuy rằng rất tốt, Quan Chi Lâm xử nữ tiểu huyệt phá lệ nhanh đến, bao bọc hắn cự vật thời điểm, ma sát phi thường sảng khoái. Đáng tiếc khi đó hắn muốn giả say, không thể đứng dậy hoạt động, chỉ có thể nằm tại đó bên trong thường thường hừ thượng hai câu, thiếu rất nhiều lạc thú, cho nên buổi tối hôm nay nha. Buổi tối hôm nay ta nhưng là phải đem ngươi khóc khan, chuẩn bị xong chưa? Lý Húc tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Quan Chi Lâm xinh đẹp khuôn mặt phía trên lúc này lóe lên nhất tia đỏ ửng, yên tâm đi, Hiên ca, buổi tối hôm nay có thể tận tình địch ta, vô luận cái gì tư thế cũng không có vấn đề gì, ta yêu thích tiểu huyệt bị ngươi dương vật nhồi vào cảm giác, khẩn cấp không chờ được muốn lại bị ngươi địch. Kia cắn môi xấu hổ nói thô tục bộ dáng, thật là làm cho nhân miệng thèm nhỏ dãi, Lý Húc làm ra lơ đãng liếc mắt nhìn cửa thang lầu bộ dáng, lập tức ôm Quan Chi Lâm vòng eo, bóp vú của nàng. Che lại miệng của hắn, một trận ra sức. Xử nữ tiểu huyệt mặc dù tốt ngoạn, nhưng một ít không tính là nhanh, lại đặc biệt ôn nhuận thịt mềm động, cũng đồng dạng làm người ta yêu thích, ví dụ như Vĩnh Cát tiểu bách hợp, hay hoặc là Quan Chi Lâm kia phong vận vẫn còn mẫu thân Trương Băng Thiến. Nếu như không phải là thời gian có chút eo hẹp, Lý Húc muốn đi Đài Loan đẩy nhanh tốc độ, hắn đỉnh nghĩ lập tức liền đem mẹ con các nàng đặt tới trên giường song phi. Bất quá bây giờ nhiều kích thích một chút Trương Băng Thiến, làm nàng bảo trì tại chưa thỏa mãn dục vọng trạng thái, làm nàng gặp nhục dục dày vò, vẫn như cũ thật có ý tứ, không biết nàng khi nào thì có thể bộc phát ra. Đương trời tối, Lý Húc tại Quan Chi Lâm trong phòng ngủ song phi nàng và nàng thiếp thân thị nữ Trang Tĩnh mà, không chỉ có cấp Trang Tĩnh mà phá trinh, cũng đem các nàng cúc mắt một cái cạn thứ. Cũng may hắn có năng lực làm cho các nàng khôi phục thân thể, nếu không lời nói. Ngày hôm sau hai cái cô nương liền giường đều hạ không được. Bất quá, Lý Húc cũng không làm cho các nàng hoàn toàn khôi phục, chính là giảm bớt thống khổ trạng thái, vẫn như cũ làm cho các nàng khập khiễng đi đường, mà không dám ngồi, làm chuyện gì đều chỉ có thể nằm sấp, bao gồm ăn cơm tại bên trong, thế cho nên Tiểu Trinh, Tiểu Hiền phá lệ tò mò. Hỏi nhiều như vậy làm gì a? Các ngươi bài tập làm tốt không vậy? Đàn dương cầm, đàn violon luyện có hay không? Còn ngươi nữa a? Tiểu Trinh, ta cho ngươi đứng chung bình tấn, nhìn ngươi có hay không? Lý Húc trực tiếp đem đề tài kéo ra. Bình thường ba ba như vậy nhìn trái phải mà nói hắn, như vậy hắn khẳng định tâm lý có quỷ. Tiểu Hiền lúc này vụng trộm cùng Tiểu Trinh nói như vậy, Tiểu Trinh tắc liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vì thế Lý Húc thực không khách khí tại Tiểu Hiền trên đầu gõ cái vang lật về sau nói lời như vậy thời điểm cho ta nói nhỏ thôi, đến góc tường đi, ngươi cái bộ dạng này là sợ ta nghe không được đúng không? Sau đó lại quay đầu đi, đối với công tử Ân cùng Tạ Ninh cười cười ngượng ngùng, hai vị lão sư, hai người bọn họ có đôi khi chính là như vậy bướng bỉnh. Không có việc gì, không có việc gì, công tử Ân cùng Tạ Ninh đều là một bộ cười theo bộ dáng. Hai người bọn họ đương Tiểu Hiền cùng Tiểu Trinh đàn dương cầm lão sư cùng đàn violon lão sư, cũng đã có một đoạn thời gian, làm sao không biết cái gia đình này hiếm thấy tình huống a. Từ biệt thự thất, bát miệng người. Trừ bỏ Trương Hạo Hiên ở ngoài tất cả đều là nữ, Vương Tổ Hiền chỉ so với Trương Hạo Hiên nhỏ hơn mấy tuổi, lại đem hắn gọi là ba ba. Khưu Thục Trinh luyện đàn dương cầm luyện đàn violon cùng với điệu bộ khóa còn chưa tính, cư nhiên còn muốn luyện công phu, hơn nữa còn có một sư tỷ Lý Tái Phượng, mà giáo công phu người vẫn là Trương Hạo Hiên. Người nam nhân này có thể ca hát, có thể sáng tác, có thể quay phim, có thể dẫn điện ảnh, hiện tại còn biết công phu. hắn còn có cái gì không có khả năng? Nếu như không phải là sinh động xuất hiện ở trước mặt, Cung Tử Ân cùng Tạ Ninh tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên thế giới còn có dạng người này. Sự thật phía trên, bởi vì mãn biệt thự đều là nữ nhân, hơn nữa mỗi một cái đều giống như cùng Trương Hạo Hiên quan hệ thân mật, các nàng một lần đều động từ trước ý nghĩ, đáng tiếc Lý Húc tuân theo tín điều là đến đây, cũng đừng còn muốn chạy. Cho nên Cung Tử Ân cũng tốt, Tạ Ninh cũng tốt, tuy rằng thường thường đều có khả năng toát ra từ trước ý nghĩ, lại đều không có phó hành động. Cũng bởi vì cái này, Lý Húc tạm thời không có ăn luôn kế hoạch của các nàng, dù sao bên người còn có một cái Hoàng Mạn Ngưng không có hạ miệng. Tuy rằng này xinh đẹp nữ quản gia toàn thân trên dưới đều bị hắn hôn khắp sờ khắp rồi, bị tấn công đến cao trào cũng không chỉ một hai lần. Nói ngắn lại, Cung Tử Ân cùng Tạ Ninh đều đã là hắn bờ môi thịt, không cần quá mức để ý, ngược lại Tiểu Hiền, Tiểu Trinh, cần phải thật tốt dỗ dành. Đây đều là lần thứ mấy rồi, ba, người đã nói muốn tại trong nhà bồi ta đấy, có thể ngươi bây giờ mới từ Nhật Bản trở về vài ngày chưa, lập tức liền lại muốn đi Đài Loan. Rốt cuộc nói chuyện tính sổ hay không a? Tại hai môn cầm loại chương trình học sau khi kết thúc, Tiểu Hiền thực không cao hứng đối với Lý Húc nói. Bà có việc sao? Lý Húc hảo môn hảo ngữ dỗ, đồng thời cấp Tiểu Trinh nháy mắt, trước kia ta cũng như vậy a, thường xuyên ba ngày hai đầu không ở nhà, đúng hay không, Tiểu Trinh? Đúng vậy a, ba ngày hai đầu không ở. Tiểu Trinh biển chửi ba, thực không có thành ý có lệ lấy đúng. Sau đó nàng dùng nhỏ giọng nhưng lại có thể cho nhân nghe được âm thanh thầm nói cũng không biết là ai nói, hắn về sau không chạy thuyền, có thể ngày ngày dạy bảo ta. Lý Húc chỉ có thể bất đắc dĩ giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, hắn cũng không nghĩ như vậy, ai có thể làm hắn phân ra hai cái thân phận đâu này. Mẫu thân đại nhân nếu biết hắn hiện tại quẫn bách tình huống, khẳng định hung hăng cười nhạo một phen. Chương 244. Lý Húc cuối cùng vẫn là vỗ về ở hai tiểu cô nương. Chính là ký rất nhiều điều ước bất đắc dĩ, ví dụ như, cam đoan chỉ cần chính mình ở tại cái này một bên, mỗi ngày ít nhất bồi Tiểu Hiền đánh một lần bóng rổ. Rất thú vị, Tiểu Hiền đối với công phu quyền cước không hề hứng thú, nhưng còn chính là yêu thích chơi bóng rổ, tuy rằng trước kia ký ức còn hỗn loạn không chịu nổi, nhưng là thân thể vẫn như cũ nhớ rõ chính mình đối với bóng rổ cảm giác. Lý Húc suy nghĩ muốn hay không đem cái này xem như nàng thứ hai sở trường. Một cái bóng rổ một mình đấu có thể đánh bại đội tuyển quốc gia vương bài nữ minh tinh. Hình như cũng không tệ ai. Kế tiếp chính là suy nghĩ đi Đài Loan sự tình, mà ở trước đó, còn muốn đem bên này sự tình xử lý ổn thỏa, ví dụ như trấn an một chút Cao Diệu Huy. Vị này coi như không tệ âm nhạc tổng giám cấp bách hy vọng hắn ra album mới, vừa nghe nói hắn muốn đi Đài Loan làm tân điện ảnh, thiếu chút nữa nhảy lên bát trượng cao, nhưng lại vừa nghe là yêu Đức Hoa Lý tiên sinh phân phó. Còn muốn đưa đi kết nạp tham gia triển lãm, lập tức không có tính tình. Yên tâm, thật cao, ta bộ dạng gì ngươi cũng không phải không biết. Lý Húc vỗ lấy bờ vai của hắn cười nói, yên tâm, ca khúc đều viết không sai biệt lắm, chỉ cần Đài Loan bên kia thuê được đến tốt nhất phòng thu âm, kế tiếp chính là vấn đề thời gian, ta khẳng định sẽ ở đi kết nạp trước chuẩn bị cho tốt. Khuyên can mãi, lại hứa hẹn tại trong năm cấp quan Chi Lâm cũng chế tác một tấm album mới tính đem hắn thu phục. Kế tiếp chính là công ty điện ảnh bên kia sự tình, bên này liền muốn dễ dàng hơn nhiều, hứa ra thành cái này tổng giám đốc là Trần Bách Nhiên đề cử, mà Lý Húc lại lấy vốn là thân phận dặn dò qua Trần Bách nhưng mà, tự nhiên không phiền toái nhiều như vậy. Bất quá thượng vị hoàn toàn lo cao biểu hiện sai 7 ngày tình, phòng vé đã qua 1.200 vạn, dự tính cuối cùng phòng vé khả năng tại 1.400 vạn trái phải. Tuy rằng so nguyên bản kém 100 vạn, có thể phải biết, thụ bộ này biểu hiện sai 7 ngày tình ảnh hưởng, nguyên bản có thể có 1.770 vạn phòng vé ma đăng bảo tiêu, cuối cùng lo cao khi chỉ có 1.620 vạn, bởi vậy có thể thấy được Lý Húc đạo diễn tác phẩm đầu tay lợi hại. Chỉ cần hắn hạ bộ đạo diễn điện ảnh vẫn như cũ có thể có trình độ này, trăm vạn đại đạo diễn danh tiếng, vậy cho dù tỏa thật. Những cái này tuy rằng có thể giao cho Hứa Gia Thành xử lý, nhưng Lý Húc vẫn là tại suy nghĩ, muốn hay không tăng thêm nữa một người bí thư. Tùy theo sự tình tăng nhiều, cho dù có bắp thêm vào, Thích Mỹ Chân vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân, nàng bây giờ là bí thư hành chính cuộc sống thư ký cầm, lại chưa từng kinh chuyên môn huấn luyện, khó tránh khỏi có chút không đủ giỏi giang. Thời gian dài nàng có lẽ có thể xử lý tốt, nhưng Lý Húc cũng không cái kia kiên nhẫn, cho nên, sẽ tìm cái nữ nhân chuyên trách làm bí thư hành chính hoặc là cuộc sống thư ký. Lời muốn nói, Trương Hạo Hiên còn không có bên người tiểu nữ phó, nếu như tính từ thông qua khảo nghiệm, có lẽ có thể mang qua. Trừ này công tác phía trên sự tình, hậu cung cũng muốn tuần tra một lần, bất kể là thịt tiện khí giống nhau Mâu Khiên Người, Ngụy Thu Hoa, hay hoặc là bởi vì Tuyết Lê 180 độ đại chuyển biến mà trở nên càng ngày càng dâm đãng Nghiêm gia tỉ muội, cùng với bị cưỡng gian giải quyết xong còn không biết là ai làm Uông Minh Thuyên. Sau đó, Tinh Không Đài truyền hình Miêu có thể tú, Quách Hữu Hoa cũng muốn giám sát một chút, làm cho các nàng thật tốt cố gắng. Bất quá có ba cái nữ nhân vẫn là muốn nghiêm túc lấy đúng, đứng mũi chịu sào đương nhiên là Tiểu Long Nữ A, hoặc là nói Tiểu Long Nữ nguyên hình. Tại liên tục run run qua đi, Lý Húc đem dương vật theo Hạ Mộng Tiểu huyệt bên trong rút đi ra, phát ra ba một tiếng, bị phao được tỏa sáng dương vật vẫn như cũ đứng thẳng, cùng Tiểu huyệt dính lấy vô số chỉ bạc, có vẻ phi thường dâm mỹ. Thân trên nằm sấp tại bàn phía trên, bịt mắt tách ra hai chân, quần áo hỗn độn, váy dài bị vén đến thắt lưng Hạ Mộng hừ một tiếng, thân thể còn tại hơi hơi run rẩy, còn chỗ tại trong cao trào không thể tự kiềm chế. Đem ướt sũng dương vật đang bị ưu hóa được càng ngày càng tròn nhuận mông phía trên lau mấy phía dưới, để lại nhiều cái ẩm ướt ấn về sau, Lý Húc mới thu thập hạ chuẩn bị rời đi. Ai ngờ vừa mới xoay người, một mực nhuyễn tại cái bàn mặc cho hắn sắp xếp Hạ Mộng, bỗng nhiên duỗi tay bắt được hắn. Âm thanh khàn khàn hỏi ngươi là Trương Hạo Hiên. Ta biết ngươi là. Lý Húc không trả lời, nhưng tò mò dừng lại, nhìn bịt mắt Hạ Mộng, nghĩ phải biết nàng còn có khả năng nói cái gì. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hạ Mộng tiếp tục hỏi, ngữ khí hết sức vô cùng lo lắng. Phải biết, dừng ở đây, hắn gian dâm nàng ba lượt, lần đầu tiên là tại chiếu phim thất mê gian, lần thứ hai là đang tại rửa tay ở giữa cưỡng gian. Lần thứ ba là muốn nàng đến trong khách sạn thông dâm, nhưng Thủy Chung chưa từng trao đổi. Này lần thứ ba cũng cùng lần thứ hai không sai biệt lắm, Hạ Mộng tại túi áo bên trong phát hiện muốn nàng đến bán đảo tửu điếm căn hộ tờ giấy, mà phía trước chụp dâm chiếu tuy rằng đã tiêu hủy, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết đối phương khẳng định còn có phim ảnh, lại tăng thêm. Nàng chỉ có thể ứng ước đến đây, sau đó vào cửa đã bị che miệng che lại ánh mắt đặt tại cái bàn. Sau một giờ bên trong, nàng liền phi tại thiên phía trên, dùng các loại tư thế phi tại thiên phía trên, chưa từng xuống. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Lý Húc tiến đến tai của nàng một bên, cố ý đổi một loại nghe đến cũng rất tà ác giọng điệu nói ta muốn ngươi, muốn Thạch Tuệ, muốn Trần Tư Tư, muốn trưởng thành tam công chúa. Nói xong tại Hạ Mộng mông phía trên chụp đánh xuống, ha ha cười ly khai căn hộ. Sau đó, hắn đi đến hạ một tầng lầu, vào một khác ở giữa căn hộ, vẫn như trước đây. Triệu Nhã Chi chờ tại nơi này. Thật có lỗi, Chi tỷ, có chút việc trì hoãn xuống. Lý Húc cũng không có giống bộ dạng trước kia tiến lên ôm lấy một trận hôn, còn hướng đến trên giường phóng, mà là cười hì hì chào hỏi. Ngươi tổng là có chuyện, Triệu Nhã Chi hơi hơi có chút u hoán, theo lấy ý thức được giọng của mình không đúng, nhanh chóng sau khi từ biệt đầu, chúng ta không phải nói tốt lắm sao, gần nhất không muốn liên hệ. Ta biết, bất quá ta mới từ Nhật Bản trở về. Lại lập tức muốn đi Đài Loan, lại có một đoạn thời gian không ở Hong Kong, cho nên rất tưởng niệm Chi tỷ. Lý Húc đi tới, đem nàng ôm tại ngực bên trong. Nhưng là, Triệu Nhã Chi nhẹ nhàng từ chối xuống. Yên tâm, Chi tỷ, hôm nay chúng ta không ân ái liền nói chuyện phiếm. Lý Húc hôn nàng một ngụm. Nói chuyện phiếm, Triệu Nhã Chi nghi hoặc nhìn hắn. Đúng vậy a, dù sao chúng ta mỗi lần đã làm sao đều có khả năng phiếm vài câu a. Hôm nay liền nhảy qua quá trình kia, trực tiếp nói chuyện phiếm là được. Lý Húc cười hì hì nói. Kia, vậy ngươi muốn tán gẫu cái gì à? Triệu Nhã Chi có chút co quắp. Nàng vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này, phía trước lần đó không phải là gặp mặt liền mưa rền gió giữ ân ái, đợi thân thể hoàn toàn thích qua sau mới bắt đầu ôn tồn nói chuyện. Không thể không nói, một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu xác thực có thể làm người ta hoàn toàn buông lỏng. Nhất là mỗi lần đều cực kỳ thỏa mãn, nói chuyện lên đến cũng càng thêm tùy tiện. Cho nên hiện tại không ân ái chỉ nói chuyện phiếm, ngược lại làm nàng cảm thấy không được tự nhiên, nhất là nghĩ đến nhà mình trượng phu đoạn thời gian này ôn nhu, cảm giác tội lỗi cũng liền càng tăng lên. Bộ dạng này hiền thê lương mẫu bất an ngượng ngùng bộ dáng, làm Lý Húc thật sự là miệng thèm nhỏ dãi, đặc biệt cùng lúc ở trên giường phóng đãng đối lập lên. Bất quá hắn vẫn là kiềm chế chính mình. Dù sao Triệu Nhã Chi chính mình cũng không biết chính mình ở trên giường phóng túng thành cái gì bộ dáng, kia một chút dâm nói lời xấu xa, kia một chút phía dưới lưu tư thế, đều tại dưới ám hiệu của hắn quên được. Lý Húc làm sao có khả năng đơn giản như vậy địch phục nàng, không ngoạn đến Hưng Tẫn, đó là tuyệt đối không có khả năng xua tay. Tại lời của hắn dưới sự dẫn đường, tăng thêm không thể thiếu ôm cùng vuốt ve vân vê, Triệu Nhã Chi vẫn là rất nhanh buông lỏng xuống, bắt đầu tán gẫu khởi cuộc sống, bắt đầu làm việc làm thượng một chút việc vặt, cũng không thiếu được đối với trượng phu người nhà cùng với TVB đồng nghiệp oán giận. Hai người cứ như vậy ngồi ở bộ ở giữa phòng khách bên trong, uống cà phê ăn điểm tâm nói chuyện, một buổi chiều thời gian liền đi qua như vậy. Như vậy, ta liền đi về trước, Chi tỷ. Tại đồng hồ để bàn gõ 6 sau đó, Lý Húc cùng Triệu Nhã Chi cáo biệt. Ân, đưa hắn tới cửa, Triệu Nhã Chi gật gật đầu, như nước con người chát cũng không chát nhìn hắn, trên đường cẩn thận. Lý Húc cũng làm ra một bộ do dự bộ dáng, một lát sau cuối cùng vẫn là ôm eo của nàng, hôn miệng của hắn. Triệu Nhã Chi nghĩ cùng không thèm nghĩ bắt đầu kịch liệt phối hợp, tứ phiến môi, hai cây đầu lưỡi, cứ như vậy dây dưa cùng một chỗ, đầy đủ phóng thích dục vọng của mình. Không chỉ có như thế, Lý Húc tay kia thì còn nắm Triệu Nhã Chi vú đại lực vuốt ve vân vê, mà Triệu Nhã Chi cũng đồng dạng dùng một bàn tay nắm hắn đũng quần, đồng thời ưỡn hẹo thân thể phát tán ra tìm phối ngẫu tín hiệu. Nhìn hai người liền muốn lăn đến trên mặt đất đến một hồi vật lộn, Triệu Nhã Chi bỗng nhiên không biết làm sao sinh ra một cỗ khí lực, liền đẩy ra Lý Húc, có chút lảo đảo hướng đến bên trong mặt đi mấy bước, quay lưng hắn ngươi. Ngươi nên đi. Qua thật lâu, Lý Húc âm thanh mới ở sau lưng nàng vang lên, ân, ta đi, Chi tỷ. Mà đợi đóng cửa tiếng vang lên, Triệu Nhã Chi lúc này mới quay đầu, hốc mắt hơi hơi hiện lên hồng, theo lấy một chút sụi lơ tại sofa phía trên, che chán thống khổ nói ta rốt cuộc là thế nào. Nàng thừa nhận chính mình không có đem chị ở, bởi vì thưởng thức Trương Hạo Hiên mà không cẩn thận cùng hắn phát sinh thân thể phía trên quan hệ, vốn là nghĩ đợi điện ảnh sau khi chụp xong liền kết thúc, nhưng ai biết hắn cư nhiên lợi hại như vậy. Tại hưởng qua Lý Húc đại dương vật về sau, Triệu Nhã Chi cảm giác chính mình phía trước mười mấy năm đều sống uổng, nguyên lai nữ nhân cao trào có thể khoái hoạt đến loại này tình cảnh. Cho nên, đường Lý Húc gọi điện thoại ước nàng đi ra lúc gặp mặt, nàng chính là hơi chút do dự một chút, liền đáp ứng. Phía sau Triệu Nhã Chi tuy rằng bất an, lại còn không có nghĩ quá nhiều, mỗi lần đều là mưa rền gió giữ vậy giao cấu, nàng hãm sâu nhục dục bên trong không thể tự thoát ra được, tuy có trao đổi, cũng không phải là nhiều lắm, có thể nói tính khởi mà đến, tính tẫn đi qua. Loại tình huống này thẳng đến biểu hiện sai 7 ngày tình chiếu phim mới có sở thu liễm, lúc ấy phố lớn ngõ nhỏ đều tại lưu truyền, Triệu Nhã Chi cùng Trương Hạo Hiên có kích tình giường diễn, nhà chồng vốn là nhìn nàng không vừa mắt, lập tức càng thêm không có sắc mặt tốt. Cho dù điện ảnh chiếu phim về sau, chứng minh phim kích tình chừng mực cũng không lớn, có thể nhà chồng nan xem sắc mặt vẫn không có giảm bớt, bà đều là dùng nhìn dâm phụ ánh mắt nhìn nàng. Nếu như không phải là trượng phu một mực ôn nhu lấy đúng, an ủi nàng che chở nàng thật vô cùng nghĩ chuyển về ra ở riêng quên đi. Nói lên cũng không biết vì sao, nguyên bản tại bà tích lũy xuống bất mãn bên trong, Hoàng Hán Vĩ đã theo bản năng bắt đầu vắng vẻ nàng, nhưng bây giờ thái độ khác thường, cả người trở nên phi thường ôn nhu cùng khoan dung, làm nàng càng cảm áy náy, lúc này mới cùng Trương Hạo Hiên đề nghị, tạm dừng đoạn này hỗn loạn, tràn ngập nhục dục qua lại. Mặc dù như thế, đồng dạng không biết vì sao, Hoàng Hán Vĩ lại không chịu lại ở trên giường chạm qua nàng, mà đã tại Trương Hạo Hiên chỗ đó nếm được vị thịt Triệu Nhã Chi, lại làm sao có khả năng kiềm chế được. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng chỉ có thể tận lực dùng ngón tay giải quyết, có thể xoa dịu được nhất thời, chậm không dài được một đời, đè xuống dục hỏa mỗi một lần lại nổi lên đến, đều có khả năng làm nàng càng thêm dày vò. Chương 245. Cho nên, đương Triệu Nhã Chi máy giả phía trên cho thấy Trương Hạo Hiên muốn gặp mặt ám hiệu về sau, nàng chính là hơi chút tại trong lòng từ chối hạ liền đi phó ước. Nàng vốn là lấy vì lần này ước hội cùng trước kia không có khác biệt. Đối phương vừa thấy mặt đã sẽ đem chính mình ấn ở trên mặt đất hoặc là trên giường, sau đó hôn môi vuốt ve chính mình đồng thời, lại lột chính mình quần áo, đem căn kia lửa nóng dương vật cắm vào chính mình khát cầu tiểu huyệt, nhét đến tràn đầy trướng trướng, lại đem chính mình địt đến cao trào. Vừa nghĩ đến cái kia tràng diện, Triệu Nhã Chi liền không tự chủ được kẹp chặt hai chân, hưng phấn thở nhẹ đồng thời, tiểu huyệt cũng theo lấy trở nên vi hơi ướt át. Nhưng mà làm nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, lần này Trương Hạo Hiên cũng không có tính toán cùng nàng ân ái, ngược lại muốn tán gẫu cái gì thiên. Cứ việc tiềm thức là khát cầu, nhưng vừa nghĩ đến trượng phu, Triệu Nhã Chi liền bởi vì áy náy mà không ăn có quắp, do đó ngăn chặn dục vọng của mình, vì thế không có phản đối. Ai biết, cư nhiên tán gẫu, nàng lại động tâm. Triệu Nhã Chi không thể dùng cụ thể ngôn ngữ đi miêu tả cái loại cảm giác này, cái loại này yêu thích, quyến luyến, trái tim thẳng thắn nhảy, chỉ muốn nhìn đối phương ngọt ngào cảm giác. Đây là nàng trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua đồ vật, cho dù là cùng Hoàng Hán Vĩ hẹn hò lại kết hôn, càng nhiều cũng là xuất phát từ tìm hảo nam nhân gả cho ý tưởng, cũng không có chân chính giải động tâm là một loại gì dạng trải nghiệm. Cho nên, đương Trương Hạo Hiên lúc rời đi, Triệu Nhã Chi lần đầu dâng lên không thể khắc chế luyến tiếc xúc động. Làm sao bây giờ, ta hiện tại phải làm sao? Này đoan trang người vợ thiếu phụ lui tại sofa phía trên, che chính mình khuôn mặt hối hận nghĩ. Nàng cũng không biết, lúc này đã lên xe Lý Húc, chính hả hê đắc chí. Đúng vậy à, người phải làm sao đâu này? Ý bảo Ngô Gia Lệ lái xe về sau, nhắm mắt thông qua khắc ấn quan sát Triệu Nhã Chi Lý Húc, cười khẽ nói như thế nói. Đúng vậy, là hắn tại phía sau màn chủ đạo đây hết thảy, dù sao hắn hiện tại muốn, vẫn là một cái ôn nhu hiền lành người vợ, mà không phải là bị dương vật địch thích ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Dĩ nhiên, nếu như đồng thời có thể chiếu cố hai loại hình thái, đó cũng là cực kỳ không sai. Sự thật thượng Lý Húc nhất trực tiếp chính là làm như vậy, làm Triệu Nhã Chi một bên hưởng thụ khoái cảm của thân thể, một bên chịu đựng nội tâm dày vò, cũng không biết nàng khi nào thì bộc phát ra. Lý Húc cam đoan, chính mình tuyệt đối vô dụng nhiều lắm ám chỉ, phần lớn thời điểm đều là dẫn đường Triệu Nhã Chi nội tâm chân chính ý tưởng, như thế trêu đùa Bạch Nương Tử, cái loại này cảm giác thành tựu thật sự là nói không ra sảng khoái. À, bây giờ còn chưa có Bạch Nương Tử, hiện tại vẫn là Phùng Trình Trình đâu. Lý Húc nói như vậy nói, sau đó làm Ngô Gia Lệ dừng xe ở ven đường. Xuống sau lại đi hai con đường nói, Lý Húc tiến vào một nhà ở xin xa xôi, mặt tiền cửa hàng không lớn đốt tịch nhà ăn, gọi cơm sau lại đợi ước chừng nửa giờ, Trung Sở Hồng mới xuất hiện tại cửa, nàng là cái thứ ba cần phải chú ý. Thì sao, không muốn đem ta gọi đi ra, ta còn có việc muốn bận rộn đâu. Trung Sở Hồng cười mở cùng hắn chào hỏi, thật giống như là rất lâu không thấy lão hữu, hoàn toàn không có lộ ra nội tâm mâu thuẫn dấu vết. Bất qua Lý Húc hành động cũng là đạt đến siêu phàm, thở dài một tiếng sau nói cái gì cũng không nói, nhưng này loại mâu thuẫn, buồn bực, thống khổ, dày vò biểu cảm, lại tinh tế nhắn dùm cho đối phương. Làm sao như vậy một bộ suy dạng, A Hiên, người bây giờ nhưng là trăm vạn đại đạo diễn nha, Trung Sở Hồng không hiểu trêu ghẹo nói. Lý Húc nhìn nàng liếc nhìn một cái, lúc này lại lần nữa thở dài, gồm đầu rũ xuống. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đừng như vậy lề mề được không? Một chút cũng không giống nam nhân. Trung Sở Hồng lúc này lại nói sau đó lộ làm ra một bộ bát quái biểu cảm, chẳng lẽ, Mâu Khiên Nhân lại bắt đầu dây dưa ngươi. Được rồi, nàng đã có thể lái một chút loại này nói giỡn. Lý Húc tắc cười khổ một tiếng, ôm lấy đầu của mình, ngón tay thật sâu cắm vào mái tóc bên trong. Một bộ hận không thể đem đầu của mình phát nhéo quang cảm giác. Đến lúc này, Trung Sở Hồng rốt cuộc minh bạch hắn muốn truyền lại tin tức, lập tức mở to hai mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi thật đã. Kích động phía dưới, âm điệu đều có một chút thay đổi, cố tình phòng ăn nhỏ người phục vụ đem điểm đồ ăn bưng đi lên, đem nàng cũng muốn hỏi nói chặn tại cổ họng bên trong, nói không phải là, không nói cũng không phải là. Cũng may, như vậy nhất đã xóa. Thật ra khiến Trung Sở Hồng khống chế được cảm xúc, đợi người phục vụ vừa đi, nàng liền đè thấp âm thanh hỏi ngươi thật đã cùng Chi Chi lên giường. Ngữ khi bên trong cư nhiên còn mang theo vẻ kích động. Ta phía trước theo Nhật Bản trở về, Thanh Hà tỷ nói phải cho ta đón gió, cùng một chỗ tại tiểu điếm căn hộ ăn trễ cơm, còn mở một lọ rượu đỏ. Ta đoán rượu đỏ thà này nọ, dù sao không uống bao nhiêu ta liền. Đã ngủ, đợi sau khi thức dậy, Chi Chi tuy rằng đã không ở, nhưng là nàng. Còn đặt ở đầu giường, Lý Húc nói lại lần nữa bắt lấy đầu của mình. Cho nên, Trung Sở Hồng gian nan nuốt nước miếng một cái, ý của ngươi là. Lâm Thanh Hà đem ngươi mê choáng, sau đó làm quan chi lâm, cái kia ngươi. Tuy rằng ta biết này nghe đến thực vớ vẩn, nhưng là. Quả thật như thế, Lý Húc cười khổ càng đậm. Sau đó Trung Sở Hồng đến đây một câu ngươi đều uống say, còn cứng rắn được rất tốt đến. Lý Húc nhất thời là thật mộng bức. Tỷ tỷ, người này lực chú ý ở chỗ nào? Nhưng là nhìn nàng bộ kia tò mò bộ dáng, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích này cùng có hay không uống rượu không quan hệ, nam nhân hải miên thể là rất thần kỳ, chẳng sợ địa vị cao tê liệt, cổ trở xuống đều không có cảm giác, kích thích hải miên thể vẫn như cũ sẽ có phản ứng, vẫn như cũ cứng rắn được lên. A, như vậy a. Trung Sở Hồng cuối cùng phản ứng, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ ửng, đổi bận rộn nói sang chuyện khác cho nên. Người cứ như vậy cùng Chi Chi. Nghiêm Khắc tới nói, có thể tính Chi Chi mê gian ta. Đừng cười, ta là nghiêm túc. Lý Húc làm ra sinh khí bộ dáng. Cái gì à, ta nhìn ngươi chính là được tiện nghi còn khoe mã. Trung Sở Hồng cười thối hắn một ngụm, ngươi tâm lý chỉ sợ đã sớm như vậy nghĩ tới, không dám nói ra đến mà thôi. Ta nơi nào nghĩ qua, Lý Húc lúc này bất mãn vỗ xuống bàn, ngươi có biết hay không, ta đã vài ngày không về nhà. Ta căn bản không biết muốn như thế nào đi mặt đối với chuyện này. Thật có lỗi, Trung Sở Hồng vụng trộm le lưỡi. Nhanh chóng trấn an nói, là ta không tốt, ta không nên nói mát, ta xin lỗi ngươi, được không? Lý Húc thở dài ra một hơi, lại lần nữa ảo não cúi phía dưới đầu ta hiện tại phải làm sao, A Hồng. Cái này, ta cũng không biết, Trung Sở Hồng nói cũng cười khổ đi ra, nàng liền một cái vừa mới 20 xuất đầu cô nương, tình cảm của mình vấn đề đều còn không có tin tức, làm sao có khả năng giải quyết người khác. Này muốn nhìn ngươi mình là như thế nào nghĩ, A Hiên. Nàng cuối cùng vẫn là nói như vậy câu. Ta như thế nào nghĩ, Lý Húc lẩm bẩm nói, sau đó tiếp tục thống khổ nắm lên đầu. Người bắt nữa cũng không dùng a, Trung Sở Hồng than thở, người chung quy vẫn là muốn chọn một cái a. Lão bản, có rượu không? Lý Húc bỗng nhiên ngẩng đầu tới gọi âm thanh, thay đổi hồng hốc mắt dọa Trung Sở Hồng nhất nhảy. A Hiên, nàng lo lắng thấp kêu một tiếng. Lý Húc mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ kêu lão bản muốn rượu. Còn muốn chính là rượu đế. Rượu Tây Phượng, đại lục đến, uống lên đến còn có khả năng. Tứ mười mấy tuổi điếm chủ rất nhanh cầm một bình rượu. Lý Húc không nói hai lời rót cho mình một ly, sau đó ngửa đầu một ngụm đổ xuống, theo lấy bị nồng đến liên thanh ho khan. Đừng vội, chậm rãi uống, có chính là, lắc lư đi trở về đi lão bản nói như vậy nói. Vỗ lấy Lý Húc lưng thuận theo khí Trung Sở Hồng, tuy rằng thực không thích lão bản giọng điệu. Nhưng vẫn là không có nói nhiều, chính là đối với Lý Húc nói ngươi đừng như vậy cấp bách, có tâm sự gì nói ra thì tốt. Lý Húc lắc lắc đầu, lại lần nữa rót cho mình chén rượu, lần này không có một hớp uống cạn, mà là chậm rãi uống, sau đó một bên uống vừa nói A Hồng A, ta là thật yêu thích Thanh Hà tỷ, người không biết, nàng nói nàng yêu thích ta thời điểm ta đến cỡ nào cao hứng, đây đại khái là trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình. Ta cũng yêu thích Chi Chi, nàng thực đáng yêu nhưng có nhận thức triết lý. Đem hết thảy đều phó thác cho ta, cho nên ta một mực không đồng ý yêu cầu của nàng. Ta thật không nghĩ tới nàng quật thành như vậy, cư nhiên cuối cùng cấp Thanh Hà tỷ như vậy một cái điều kiện, ta là thật không có thể đáp ứng, nếu không nói ta về sau như thế nào đối mặt nàng. Thanh Hà tỷ chính là như vậy, làm sự tình lúc nào cũng là thực hồ đồ, ta đều nói với nàng làm như vậy có cái gì dạng hậu quả, không nghĩ cư nhiên cuối cùng biến thành như vậy, Chi Chi cho như vậy một cái chủ ý cùi bắp, mà nàng cư nhiên đáp ứng. Trương Hạo Hiên vừa uống rượu một bên nói liên miên lải nhải nói, Trung Sở Hồng phần lớn thời điểm đều tại nghe, ngẫu nhiên nhận lấy thượng hai câu, tỏ vẻ chính mình còn tại nghe. Như vậy nhất lải nhải liền từ 7 điểm lải nhải đến 9 điểm, phó hoàn sổ sách về sau, theo đốt tịch trong tiệm đi ra, Trương Hạo Hiên đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, từng bước nhoáng lên một cái, cần phải Trung Sở Hồng đỡ lấy mới có thể đi được ổn. Xe của ngươi đâu, đem hắn đỡ đến phố một bên cô nương nhìn bốn phía. Đã, ân, trở về, các nàng, có người muốn dùng xe, Lý Húc khoát tay áo, không có việc gì, ta có thể trở về, A Hồng, không cần lo lắng cho ta. Ngươi thành như vậy còn nói không có việc gì, Trung Sở Hồng lắc đầu nói, ta cho ngươi kêu xe taxi, ngươi tại Thái Bình Sơn eo ngôi biệt thự kia cụ thể địa chỉ là bao nhiêu? Không trở về biệt thự, Trương Hạo Hiên cũng là lắc đầu liên tục, ta hiện tại. Tại bên ngoài chạy nạn đâu, sẽ không đi, đi tửu điếm, theo Đài Loan, trước khi trở về, ta ai cũng không muốn gặp. Cái gì à, ngươi lại muốn đi Đài Loan, tốt lắm, đi kia nhà tửu điếm, Trung Sở Hồng thở dài hỏi. Thái Cổ, Quảng Trường, Shangri-La tửu điếm, Trương Hạo Hiên lôi kéo áo, A Hồng, ngượng ngùng. Đã biết, Trung Sở Hồng đành phải ngăn một chiếc taxi, tự mình đem hắn đưa quá Victoria Loan. Nhưng mà này đều còn chưa đủ, đưa tới chỗ về sau, nàng vốn là tính toán đem hắn giao cho tửu điếm người phục vụ, loại này siêu cao cấp tửu điếm nàng cũng liền tại bên ngoài vừa ý vài lần, khi nào thì đi vào hưởng thụ qua, nhưng là Trương Hạo Hiên cố tình kéo lấy nàng không để A Hồng Bang giúp đỡ nha. Đừng, đừng như vậy đi mau. Nhìn hắn khẩn cầu bộ dáng, còn có tựu điếm đại sảnh bốn phía khác thường ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, tâm nhảy cũng không hiểu tăng nhanh chung sở hồng, đành phải dìu hắn tiến thang máy hướng đến đi lên. Chương 246. Ôi, mệt chết ta, ngươi ra hỏa kia, chết chìm, ngửa mặt nằm tại trên giường trực xuyễn thô khí chung sở hồng nhịn không được tả hoán nói. Mà nàng bên cạnh, Trương Hạo Hiên nghiêng người xoay nằm không có động tĩnh, là đã hoàn toàn say trôi qua. Sự thật thượng tại thang máy bên trong hắn mà bắt đầu như nhũn ra, cả người đều dựa vào tại chung sở hồng trên người, nếu như không phải là hắn quả thật ánh mắt đều không mở ra được, nàng đều phải hoài nghi hắn là cố ý chấm mút chiếm tiện nghi. Người ra hỏa kia, đem khí tức xuyễn đều về sau, chung sở hồng mới chi khởi thân thể, nhìn trên giường xoay Trương Hạo Hiên, không khỏi lắc lắc đầu, kéo lấy hắn hướng đến gối đầu bên kia tha. Chi chi, không muốn, chi chi. Lờ mờ còn có thể nghe được hắn tại lẩm bẩm cái gì. Được rồi, cũng đừng thì thầm. Thuận tay cho hắn thoát áo khoác cùng giày, tựa như tiểu nàng dâu giống nhau hầu hạ chung sở hồng bán oán giận nói, lần sau đừng hòng để ta lại bồi ngươi uống rượu. Lời tuy như thế, đem hắn kéo đến gối đầu thượng về sau, nhìn kia Trương Anh Tuấn gương mặt, nàng không khỏi lại có một chút si. Nhưng rất nhanh chung sở hồng liền phản ứng, tự giễu cười nghĩ gì thế, nhân ra có nữ thần Lâm Thanh Hà. Có triển vọng hắn thông suốt phải đi ra ngoài toàn bộ quan chi lâm, người chính là một người bằng hữu của hắn, một cái. Hắn cần phải thời điểm nghe hắn lải nhải, nói như thế nào đến, Nga, thùng rác. Nói đến đây, nụ cười tự giễu liền càng đậm, cô nương trẻ tuổi lắc lắc đầu, lúc này liền muốn đứng dậy rời đi, ai biết tay bỗng nhiên nhất trượt, cả người liền ghé vào Trương Hạo Hiên trên người. Xảy ra chuyện gì, cảm thấy chính mình khuôn mặt đụng phải một cái rất lớn đống mềm đồ vật. Chung sở hồng có chút tức giận nói, nắm vật kia đem thân thể chi. Sau đó nàng khuôn mặt liền nổi lên đỏ ửng, tâm nhảy cũng thêm nhanh hơn rất nhiều, bởi vì khuôn mặt gần sát lấy, tay chảo chỗ ở, lại là Trương Hạo Hiên đũng quần. Hỗn đàn này, uống say còn chiếm tiện nghi người khác. Chung sở hồng lúc này gắt một cái, có thể nhìn đã hồ đồ, lại còn tại tự lẩm bẩm Trương Hạo Hiên, lại xem hắn hạ bộ kia thật cao nâng lên cái kia một khối, tâm nhảy không khỏi nhanh hơn. Bỗng nhiên liền duỗi tay cẩn thận tại phía trên nhéo một cái. Thật lớn đó ha, nàng đỏ mặt nói như vậy, cái lưỡi tiêm theo bản năng liếm miệng một cái rác, bỗng nhiên kéo ra đối phương đũng quần khóa kéo, đem bên trong kia đống này nọ cấp móc đi ra. Dù sao hắn lúc này cũng bất tỉnh nhân sự, chính mình liền nhìn một chút mà thôi, không có vấn đề. Cho dù vật kia nhuyễn đát một đoàn, tại tầm mắt bên trong vẫn như cũ rất xung kích cảm giác, thế cho nên chung sở hồng hô hấp liền dồn dập phía dưới. Trợn to ánh mắt bên trong tất cả đều là thần sắc tò mò, thứ này cùng nàng theo một ít thư nhìn lên đến không quá giống nhau a. Ân, không phải là cái loại này tiểu hoàng thư, mà là đứng đắn sinh lý học giáo tài, chẳng qua tại Hong Kong trong hoàn cảnh này, sinh lý học giáo tài cũng chỉ có thể vụng trộm nhìn. Trương Hạo Hiên phía trước lời đã nói, đột nhiên theo nàng trong não xẹt qua, liếm miệng một cái rác, nàng bỗng nhiên dùng ngón tay điều khiển khởi căn kia phì phì côn trùng. Hơi chút châm ngòi mấy phía dưới, cái vật kia cơ nhiên chậm rãi bành trướng, không chỉ có đứng thẳng, hơn nữa càng đổi càng thô, càng đổi càng cứng rắn, làm chung sở hồng ăn kinh ngạc, có chút không biết làm sao, theo bản năng thu tay về. Mà mất đi kích thích về sau, cái kia ngoạn ý đem đại thô cứng trạng thái giữ vững mấy giây, lại lần nữa bắt đầu biến mềm, chung sở hồng cái này nóng này, tuy rằng nàng cũng không biết chính mình tại gấp cái gì, nhanh chóng một tay lấy này bắt lấy, vô sự tự thông cao thấp khuấy sục lên. Tùy theo kia ôn nhuận bàn tay ma sát, Trương Hạo Hiên dương vật lại lần nữa đứng thẳng, thật cao đứng vững, vừa thô lại vừa lớn, quy đầu cũng từ hồng, nhìn qua rất là dữ tợn, làm chung sở hồng từng đợt tâm nhảy. Như thế nào sẽ lớn như vậy? Chung sở hồng vạn phần ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ tựa như uống rượu say, nhưng mà nắm dương vật cái tay kia lại một mực chưa từng thả ra, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Đây là muốn làm sao làm? Nhìn tốt dọa người. Ta nhớ được giống như muốn cắm vào. Ai nha, mắc cỡ chết người, ta như thế nào tại nghĩ những cái này. Chung sở hồng tự lẩm bẩm, nắm dương vật tay tuy rằng dừng lại, có thể phóng cũng không phải là, không để cũng không phải là. Đúng lúc này, một cái âm thanh tại bên cạnh tai vang lên chi chi. Chung sở hồng lúc này bay nhanh quăng mở tay ra chung dương vật, khẩn trương sau này nhìn lại ta không phải là, ta không có. Nhưng mà, không biết khi nào thì Chi Khởi nửa người trên Trương Hạo Hiên, ánh mắt lại là một mảnh mông lung, hình như còn chỗ đang mơ hồ trạng thái bên trong, hơn nữa không thể tự thoát ra được. Chi Chi, ngươi có biết, như vậy không tốt, hắn nhìn Trung Sở Hồng nói như vậy nói. Ân, ta biết, Trung Sở Hồng lắp bắp trả lời. Nàng biết, uống nhiều rồi Trương Hạo Hiên đem mình làm thành quan chi lâm, cảm thấy lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng biết uống nhiều người ngày hôm sau tính là còn nhớ rõ một ít gì đó, cũng hơn nửa không phải là rất rõ ràng. Chính là, không biết vì sao, tâm lý vẫn như cũ có một tia khó chịu, mặc dù chỉ là một tia, lại nhớ vòng trong lòng tiêm, như thế nào đều xua đuổi không được. Tốt lắm, nghỉ ngơi trước đi. Lấy lại bình tĩnh sau đó, Trung Sở Hồng đè lại Trương Hạo Hiên bả vai, muốn cho hắn nằm xuống lại. Ai biết Trương Hạo Hiên bắt lại tay nàng, đem nàng mang đến trên giường, cũng xoay người đè ép đi lên, hôn nàng ướt át đỏ tươi đôi môi. Trung Sở Hồng lập tức mở to hai mắt, đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm gì phản ứng, mặc cho hắn đem chính mình đè ở dưới người liên tục không ngừng hôn lấy sờ. Đương Trương Hạo Hiên tay theo nàng vòng eo tuột xuống, bắt đầu cởi nàng quần dài dây lưng thời điểm, bị hôn khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt cũng có một chút mê ly Trung Sở Hồng, cuối cùng phản ứng, bắt lại tay của đối phương không. Không muốn. Nhưng mà Trương Hạo Hiên không có chút nào ý muốn dừng lại, không chỉ có chặt chẽ ngăn chặn nàng, còn thuận lợi rút đi dây nịt của nàng, kéo ra quần dài của nàng. Ta không phải là Chi Chi, Trung Sở Hồng dãy giụa, cũng không phải là kịch liệt như vậy. Nhất là Trương Hạo Hiên tại hôn môi cổ của nàng hạng thời điểm, căng thẳng thân thể nhẹ nhàng nhấc lên, như là tại phối hợp. Ta nói rồi, ta có thể cho ngươi một cái, tốt đẹp nhất đầu đêm. Chi Chi, ta nói rồi, ta biết làm đến, ta nhất định làm được. Hắn không ngừng tại nàng bên tai nhắc tới. A Hiên, ngươi tỉnh vừa tỉnh a. Trung Sở Hồng dao động đầu, khí lực cũng là càng ngày càng nhỏ, ta không phải là vật thay thế, a hát a. Ngay tại nàng nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó về sau, thân thể một chút giống như điện giật bắn, Trương Hạo Hiên tay rớt ra nàng quần lót bên cạnh, xâm nhập đến chỗ kín của nàng bên trong. Thiên, ta à, tay, ấy ra ra, Trung Sở Hồng không ngừng giãy giụa thân thể, không chỉ có kêu ra âm thanh không thành câu, suy nghĩ cũng bể từng mảnh từng mảnh. Kia ngón tay linh hoạt tại nàng lỗ thịt miệng huyệt nhảy lên, mỗi lần chạm đến, vuốt ve, bắn làm, đào khoét, đều có khả năng làm thân thể của nàng bị thật lớn điện lưu xuyên quan, dường như muốn đem linh hồn đều điện đi ra ngoài. Ân a nha, ấy ra ra, đường kia ngón tay cuối cùng móc vào đã hoàn toàn ướt át tiểu huyệt chi về sau, Trung Sở Hồng một chút đỉnh khởi thân thể, run rẩy cao trào. Đầu chỗ trống rất lâu, Trung Sở Hồng mới tính hồi thần lại, trán thượng lộ vẻ mồ hôi, đôi mắt càng là mê mê mang mang. Đây là, nàng tự lẩm bẩm. Đây là cao trào, Trương Hạo Hiên hôn lấy nàng gò má, cao như vậy chiều một lần. Đầy đủ trơn trượt ngươi âm đảo, của ta dương vật tại cắm vào nhập thời điểm liền không quá đau. Đương nhiên, phá mở màng trinh thời điểm vẫn là hội. Chịu đựng một chút là được, rất nhanh liền hội, thoải mái. A, ngươi, Trung Sở Hồng lại lần nữa hoảng loạn. Nhất là cảm giác cái kia căn hung khí đã dán tại chính mình bụng phía trên, hơn nữa quần áo đã bị nhấc lên, trên căn bản là thịt chạm thịt. Đừng sợ, đến đây đi, ta sẽ nhường ngươi sung sướng. Trương Hạo Hiên tuy rằng đã mở mắt, nhưng là màu đỏ, hoàn toàn đã lâm vào suy nghĩ của mình bên trong. Trung Sở Hồng thờ gấp nhìn hắn, vài lần há mồm cũng chưa có thể nói ra nói đến, mặc cho hắn cởi xuống quần dài của mình cùng quần lót, đem quy đầu chống đỡ ở tại tiểu huyệt phía trên. Ta sắp ra rồi, đừng sợ, ta sắp ra rồi, Trương Hạo Hiên nói lại lần nữa hôn môi khởi môi của nàng cánh hoa. Đến đây đi, Trung Sở Hồng không tiếp tục dãy giụa, hơn nữa nhẹ nhàng đáp lại lên. Mông lung đôi mắt đã nhiễm lấy một tầng hơi nước, nàng đã cái gì đều không quan tâm hắn trong miệng mùi rượu, không quan tâm mình bị trở thành mặt khác một cái nữ nhân, không quan tâm đây là chính mình đầu đêm. Quy đầu đẩy ra gắt gao hợp tại cùng một chỗ đóa hoa. Tại mật ngọt ngâm phía dưới chậm rãi hướng bên trong đẩy đi, đẩy ra kia tầng tầng lớp lớp mị thịt, tại cuối cùng phòng tuyến hạ dừng lại. Ân, run rẩy Trung Sở Hồng có thể thở dốc một hơi, nhưng một giây sau sẽ thấy thứ căng thẳng thân thể, cũng đau đớn kêu đi ra a nha. Quy đầu đẩy ra này tầng mỏng manh, tượng trưng chưa nhân sự thuần khiết thiếu nữ màng, cắm vào càng sâu địa phương, tuyên cáo nàng chính thức trưởng thành rồi, mà bởi vì xé rách mà chảy ra máu tươi, cũng thuận theo căn kia côn thịt chậm rãi chảy xuôi mà ra. Rất đau, Trung Sở Hồng khóc, cho dù vừa mới cao trào quá một lần, nhưng màng trinh bị phá mở trong nháy mắt, vẫn để cho nàng cả người đều co quắp. Không có việc gì, không có việc gì, Trương Hạo Hiên không tiếp tục tiến hành dư thừa động tác, liền ngừng như vậy xuống, hôn lấy nàng nói tiếp nói. Trung Sở Hồng từng ngụm thở dốc, cuối cùng tại hắn hôn môi cùng âu yếm chung hòa hoãn, sau đó ánh mắt đóng chặt nói lại đến. Lại đến a, không muốn cấp bách, không muốn cấp bách, Trương Hạo Hiên cũng không có nghe lời nói, vẫn như cũ không ngừng nói hôn lấy sở. Thân thể của nàng càng phóng càng nhuyễn, gắt gao bọc lấy côn thịt tiểu huyệt cũng bắt đầu rung động, hình như cũng phóng buông lỏng một chút. Sau đó, Trương Hạo Hiên vòng eo thúc một cái, dương vật lại lần nữa hướng bên trong đẩy mạnh, thẳng tiến không lùi, thẳng đến đỉnh quy đầu tại hoa tâm phía trên. Ân, a nha ha, Trung Sở Hồng lại lần nữa kêu đi ra, tuy rằng còn có đau đớn, nhưng đã không giống lúc ban đầu mãnh liệt như vậy, thậm chí còn mang theo một chút nói không ra hưng phấn. Tốt lắm. Chính là như vậy, chính là như vậy, thoải mái à, Trương Hạo Hiên cắn lỗ tai của nàng chậm rãi quất cắm, sau đó tại nàng càng ngày càng làm càng rên gì trung tăng nhanh tần suất, bắt đầu cuồng dã xung kích. Chương 247. Đúng, Thái Cổ Quảng Trường Shangri-La Tửu Điếm, hai bộ A, số đo là, tốt, nhanh một chút. Buông xuống trong tay ống nghe, Trương Hạo Hiên thở dài ra một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngồi ở phiêu cửa sổ thượng Trung Sở Hồng. Sau một lúc lâu đều không nói gì. Như thế nào khóc tang gương mặt, thật giống như là ta cưỡng gian ngươi. Liền mặc một bộ nam sĩ quần áo trong cùng một cái quần lót, Trung Sở Hồng cười hì hì nói đến, cặp kia tỷ lệ hết sức tốt đẹp hai chân giao nhau xếp lại tại cửa sổ phía trên, đẹp không sao tả xiết. A Hồng, người cái này, ta, Trương Hạo Hiên một bộ không phải là mùi vị bộ dáng. Tốt lắm á, Trung Sở Hồng theo phía trên cửa sổ nhảy xuống dưới. Mới vừa rơi xuống đất, lúc này liền hút ngụm khí lạnh, xinh đẹp khuôn mặt phía trên cũng hơi hơi giật giật. Ngươi không sao chứ, Trương Hạo Hiên nhanh chóng chạy qua đỡ nàng. Không có việc gì, không có việc gì, Trung Sở Hồng khoát tay áo, nhưng vẫn là oán trách một câu, ngươi tối hôm qua cũng quá ngoan, cư nhiên. Cũng không biết Chi Chi có phải hay không cũng như vậy, bất quá ngươi vật kia xác thực thật lớn. Đừng như vậy, A Hồng, Trương Hạo Hiên lộ ra bất đắc dĩ biểu cảm. Đừng như thế nào à, Trung Sở Hồng mãn không quan tâm, ta tất cả nói, không muốn ngươi phụ trách, ta chính là muốn tìm nhân thường từ một chút, nghĩ phải biết ân ái là cái gì mùi vị. Nhưng là, Trương Hạo Hiên muốn nói điều gì? Có cái gì tốt nhưng là, tìm ngươi là bởi vì quen thuộc a, hơn nữa ngươi bộ dạng thực xuất, lại có tài hoa, ta cũng chưa ăn mệt. Trung Sở Hồng khoát tay nói, tổng quá cấp một chút ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Ra vẻ đạo mạo, ai? Trương Hạo Hiên sắc mặt một chút nghiêm túc lên. Ân, cũng không nghiêm trọng như vậy á, Trung Sở Hồng có chút chột dạ chuyển qua đầu, ngay cả có nhân ám chỉ cái gì, không cần lo lắng cho ta á. Thật, Trương Hạo Hiên thực nghiêm túc nhìn nàng. Thật rồi, Trung Sở Hồng kéo dài âm thanh, suy nghĩ muốn hay không đem Lưu Tùng Nhân tung đến lưng cái này hắc oa. Cũng không thể nói chịu tiếng xấu thay cho người khác, gia hỏa kia vốn là liêu quá nàng, chẳng qua nhân phẩm coi như có thể. Tại nàng cự tuyệt sau cũng không có nhiều hơn nữa làm dây dưa. Về sau gặp được cùng loại sự tình, có thể nói cho ta. Trương Hạo Hiên không có hỏi tới đi xuống, chính là nói như vậy nói. Yên tâm, về sau khẳng định sẽ có việc đã quấy rầy ngươi, Trung Sở Hồng cười vỗ vỗ cánh tay của hắn, nếu như ta lại có phương diện này cần phải, ngươi phải giúp đỡ. À, còn đến, Trương Hạo Hiên mở to hai mắt. Như thế nào, Mầu Khiên Nhân ngươi cũng không cự tuyệt. Lại muốn cự tuyệt ta à? Trung Sở Hồng nhíu mày nói. Đang, đương nhiên không phải là, nhưng là, chúng ta với ngươi, cùng theo ta cùng Mâu Khiên người. Không giống với a, Trương Hạo Hiên nắm đầu có chút thống khổ nói. Được rồi, ta cũng đã nói với ngươi nữa à, ta lại không muốn ngươi phụ trách. Trung Sở Hồng dừng dưng vẫy tay, chúng ta sau này sẽ là thân thể quan hệ, ngươi vẫn như cũ có thể tìm ta nói chuyện phiếm, ta cũng đồng dạng có thể tìm ngươi giúp đỡ. Trên giường về trên giường, dưới giường về dưới giường. Trương Hạo Hiên thần sắc cổ quái nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói cảm giác ta bị sai ư, A Hồng, như thế nào? Người có vẻ thay đổi cá nhân tựa như. Đương nhiên, tối hôm qua nhưng là của ta đầu đêm, Trung Sở Hồng nhún nhún bả vai, hiện tại a, ta coi như là chân chính trở thành nữ nhân, làm tốt lắm Nga, A Hiên. Ta, Trương Hạo Hiên lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn nụ cười, ta từ trước đến nay không nghĩ tới. Hắn nói không có nói tiếp, bởi vì tiếng gõ cửa vang lên, bí thư của hắn trợ lý Thích Mỹ Chân mang theo nàng cần phải đổi quần áo tới rồi. A Hồng, cái kia, ta hiện tại, cùng Thích Mỹ Chân nói chuyện vài câu về sau, Trương Hạo Hiên mặt lộ vẻ khó xử đi đến. Có việc nói tựu đi trước a, ta mình có thể trở về. Trung Sở Hồng khéo hiểu lòng người. Thật sự thực xin lỗi, A Hồng. Trương Hạo Hiên thở dài, hắn nhìn qua phi thường nghĩ phải nhanh lên một chút theo bên trong này rời đi. Tốt lắm, đừng lề mề, ta cũng không yếu ớt như vậy. Trung Sở Hồng cười khoát tay áo. Ta đây liền đi trước. Trương Hạo Hiên lại thở dài, gian này căn hộ là ta trưởng thuê, ngươi không cần như vậy đi vội vã, ta cấp trước sân khấu chào hỏi. Không thành vấn đề, ta nghĩ ở này đại tửu điếm xa hoa căn hộ nghĩ thật lâu ai. Trung Sở Hồng cười tủm tỉm. Có thể đợi Trương Hạo Hiên vừa ly khai, nàng chợt ai thán ngã vào sofa phía trên, sau đó che khuôn mặt một trận nức nở. Đương nhiên, nàng chẳng phải là thật tại thương tâm, nàng chính là ảo não, mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mình rốt cuộc đang làm cái gì. Lão thiên gia, về sau có cần phải tìm ngươi? Lời như vậy ta cơ nhiên cũng nói ra miệng. Trung Sở Hồng tiếp tục ai thán. Tối hôm qua nhưng là nàng đầu đêm, tuy rằng cảm giác vô cùng tốt. Sự thật thượng cảm giác tốt vô cùng, tuy rằng phá thân thời điểm đau dữ dội, sau lại dị thường nhanh sống, nguyên lai đây chính là làm nữ nhân mùi vị. Cũng mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là mới nếm nhân sự, nhưng mà lại đối với Trương Hạo Hiên nói ra cái loại này nói đến, Trung Sở Hồng cũng không biết, chính mình cư nhiên như thế hào phóng. Hoặc là chính là, chỉ là muốn cùng hắn đem đoạn này quan hệ tiếp tục giữ vững. Ý thức được điểm này nàng cũng chưa từng quá kinh ngạc, chính mình đủ loại hành vi, đều đã sớm nói cho nàng biết. Ta về sau phải làm sao? Trung Sở Hồng hướng đến giường nhất nằm, lại lần nữa ai oán thán, tựa như một đầu cá mặn. Chính là, đáp án của vấn đề này, nàng đồng dạng đã có, vốn là chính là nhớ lại ở chung từng ly từng tí, cùng với tại Philippines thời điểm hắn ôm lấy chính mình chạy như điên khi ấm áp an toàn ôm ấp, hiện tại chỉ sợ còn có khả năng tăng thêm cái này phá thân chi dạ. Quên đi, cứ như vậy đi, nàng cam chịu cuối cùng đối với chính mình nói như thế nói, dù sao. Một ngày nào đó ngấy. Trung Sở Hồng đủ loại hành động, tự nhiên là thông qua khắc ấn, rơi vào Lý Húc trong mắt, hắn rất vừa lòng. Nói thật, cử động của nàng vẫn để cho hắn hơi chút có chút ngoài ý muốn, cứ việc theo kế hoạch, chính là tại đoạn thời gian này bên trong lấy đi Trung Sở Hồng đầu đêm, an bài cũng là tự tiến cử cái chiếu tiết mục. Ai biết nàng đem chính mình đuổi về tửu điếm về sau, cư nhiên trực tiếp đào dương vật bắt đầu quan sát cùng chiêu đùa, này còn có thể nhẫn. Vì thế linh cơ vừa động, giả trang uống say muốn cấp quan chi lâm một lần nữa phá thân, sau đó thuận thế liền làm nàng. Thật sự là không sai. Vuốt phẳng đưa tay ngón tay, trở về chỗ cũ Trung Sở Hồng non mềm làn da, Lý Húc rất hài lòng nói. A Chân, A Hồng Lạc Hồng ga giường cần phải thật tốt bảo tồn. Hắn lập tức lại đối với nhà mình thư ký nói. Vâng, lão bản, đã hoàn toàn bị thuần phục Thích Mỹ Chân lúc này hồi đáp. Nói thật, nếu như không phải là lập tức muốn đi Đài Loan, hơn nữa hành trình tất cả an bài xong, hắn thực nghĩ lại thường vài lần Trung Sở Hồng hương vị, đối phương kia muốn nghênh còn cự hương vị, so nữ nhân khác cũng muốn giỏi hơn. Bất quá đây là tình huống đặc biệt phía dưới kết quả, tăng thêm cùng Trung Sở Hồng quan hệ tiến hành được phi thường thông thuận, cho nên hay là thôi đi. Không sách cái ý này bên ngoài, cũng không sách cùng quan chi lâm, Lâm Thanh Hà cái kia việc, Lý Húc mang theo Thích Mỹ Chân bay đến Đài Loan, cùng Trương Nghệ Gia gặp mặt một lần. Đúng vậy, phía trước tại nước Mỹ thời điểm Lý Húc liền cấp Trương Nghệ Gia một chiếc điện thoại, nói cho nàng, cái kia Trương Hạo Hiên là bằng hữu mình, hơn nữa chính mình làm hắn đi Đài Loan đạo diễn một bộ phim, cho nên muốn nàng tận lực giúp bận rộn cùng phối hợp. Trương Nghệ Gia tuy rằng cảm thấy không hiểu được, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Cũng tại nhận được Trương Hạo Hiên điện thoại về sau, cùng hắn ước định gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Trương tiên sinh kịch bản đích xác rất đặc sắc, phân cảnh đồng dạng xuất sắc, ta không có gì để nói nhiều. Tại lật xem Trương Hạo Hiên mang đến kịch bản cùng phân cảnh kịch bản gốc về sau, tuy rằng thực không được tự nhiên, Trương Nghệ Gia vẫn là bài trừ nụ cười. Cảm ơn, Trương tiểu thư. Đối phương lễ phép gật gật đầu, lập tức nhìn về ở đây mặt khác một cái nữ nhân. Ta cũng không ý kiến, đã thực hoàn mỹ, Hồ Theo Mộng lúc này nói, căn cứ Trương tiên sinh đạo diễn biểu hiện sai 7 ngày tình huống nhìn, tuy rằng kịch bản tương đối ngắn, nhưng mới có thể khống chế được nổi. Cảm ơn, Hồ tiểu thư. Trương Hạo Hiên lộ ra nụ cười, như vậy, Trương tiểu thư, xin hỏi có thể hay không liên lạc với Tôn Càng Tôn tiên sinh, cùng với Lâm Phượng Kiều Lâm tiểu thư. Trương Nghệ Gia sừng sốt một chút, ngươi muốn mời Tôn Càng diễn phụ thân, Lâm Phượng Kiều diễn nữ nhi. Phản ứng của nàng cũng không phải chậm. Giống như, ta sau khi suy tính, cảm thấy bọn hắn đều thực thích hợp. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, mặt khác, có thể lời nói, kính xin liên lạc Lý Lập Quần cùng Phan Nghinh Tử, người trước thích hợp A Minh, người sau có thể biểu diễn Mãn Tẩu. À, Trương Nghệ Gia lúc này mở to hai mắt, muốn nói thỉnh Tôn Càng cùng Lâm Phượng Kiều biểu diễn nam nữ nhân vật chính, nàng đều còn có khả năng lý giải. Người sau liền không nói, ít ỏi vài cái Đài Loan tình yêu phiến nữ nhân vật chính chọn đầu, người trước sao, tuy rằng lúc nào cũng là diễn kẻ xấu, ai có thể nói cả đời đều chỉ có thể diễn kẻ xấu. Nhưng là Lý Lập Quần cùng Phan Nghinh Tử. Người trước không như thế nào nghe nói qua, người sau đây chính là Thiệu Thị ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, thập niên 70 đương hồng, diễn đều là nữ nhân vật chính. Tính là bởi vì một ít sự tình, Hồng Kông có chút ngây ngô không đi xuống, không thể không đến Đài Loan phát triển, động lòng người mạch còn tại A, làm sao có khả năng tới đây sao một bộ phí tổn chỉ có 300 vạn đô la Hồng Kông điện ảnh bên trong diễn phối hợp diễn. Không cần lo lắng, Trương tiểu thư, chỉ cần có thể cam đoan ta có thể cùng bọn hắn ngay mặt đàm là được. Trương Hạo Hiên đồ còn rất khéo hiểu lòng người. Vậy được rồi, bất quá Lý Lập Quần là ai, người có kỹ lưỡng hơn tư liệu sao? Trương Nghệ Gia do dự một chút, lập tức đáp ứng xuống. Có, hắn là một cái người mới, 78 năm xuất đạo, dù sao ta vẫn còn muốn suy nghĩ phí tổn. Trương Hạo Hiên nói làm thủ thế, Thích Mỹ Chân lập tức đem một văn kiện túi giao cho Trương Nghệ Gia thiếp thân thị nữ Địch Oanh trên tay. Tốt, ta đã biết, còn có cái gì phải giúp bận rộn sao? Trương Nghệ Gia lại hỏi. Đại đến chính là như thế, bất quá ta hy vọng tốt nhất có thể ở một tuần bên trong đem kịch tổ an bài ổn thỏa, dù sao Ái Đức Hoa muốn ta đi tham gia kết nạp liên hoan phim. Trương Hạo Hiên nói như thế nói. Trương Nghệ Gia lông mày vi túc phía dưới, vẫn là đáp ứng xuống đi, ta mau chóng an bài. Ta đây liền đi về trước, Trương Hạo Hiên cũng không ướt át bẩn thỉu, lúc này đứng dậy cáo từ. Bất quá tới cửa, hắn mới lại quay đầu mở miệng nói. Đúng rồi, còn có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là, Ái Đức Hoa nói hắn coi trọng cái kia kêu Trần Thục Hoa nữ ca sĩ, tính toán làm nàng đến hát đáp xe nhường đường khúc chủ đề. Chuyện thứ hai là, để ta lưu ý một chút, Hương Càng có hay không thích hợp, có thể làm hắn bên người nữ hầu tiểu cô nương. Hai vị tiểu thư đối với lần này hẳn là không có ý kiến gì à. Chương 248. Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng kia vốn là không tốt như vậy nhìn sắc mặt, lúc này hơi hơi đổi đổi. Nhưng vẫn là cùng một chỗ lắc đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Như vậy, nếu như hai vị tiểu thư có rảnh lời nói, kính xin giúp đỡ lưu ý một chút. Trương Hạo Hiên cười cười, như thế nào nhìn đều giống như là không có ý tốt. Đã biết, ta, Trương Nghệ Gia tức giận nói, muốn không cái khác chuyện, Trương tiên sinh vẫn là mời trở về đi. Đợi người nam nhân này ly khai. Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng thực ăn ý riêng phần mình nhìn nhà mình bên người nữ hầu liếc nhìn một cái, Địch Hồng Địch Oanh hiểu ý khuất thân cáo lui, theo thứ tự theo bên trong ghế lô đi ra ngoài. Ta không thích tên gia hỏa này, Trương Nghệ Gia lúc này mới có chút không khách khí đối với Hồ Theo Mộng nói. Hồ Theo Mộng lại lông mày nhíu lại, ngươi không biết là hắn có chút kỳ quái sao, ra ra. Nga, Trương Nghệ Gia sừng sốt một chút, nơi nào kỳ quái. Ánh mắt của hắn có chút. Hồ Theo Mộng cau mày. Đúng rồi, ta chính là nhắc tới cái. Trương Nghệ Gia lập tức khí không đánh vừa ra đến, có như vậy mấy phút ha, ta đều hận không thể đem ra hỏa kia hai đối chiêu tử móc xuống, hắn xem chúng ta ánh mắt kia hoàn toàn chính là trần trụi không chút nào che giấu, thật giống như chúng ta tại hắn trong mắt không mặc quần áo giống nhau. Nói đến đây nàng dừng lại, khuôn mặt hơi hơi có chút đỏ lên, sau đó lại trở nên ảo não, ta nghe lão gia nói. Hắn tại Hồng Kông có bạn gái chính thức, lại cùng rất nhiều nữ nhân có dây dưa, thậm chí liền Lâm Thanh Hà đều bị hắn làm lên giường. Hiện tại khen ngược, đến Đài Loan đóng phim lại tìm Lâm Phượng Kiều làm nữ nhân vật chính, không chừng a. Khó trách sẽ cùng lão gia trở thành bằng hữu, đều là một cái khuôn mẫu bên trong đi ra. Nàng căm giận nói một tràng sau đó, mới phát hiện Hồ Theo Mộng nhìn ánh mắt của mình có chút kỳ quái, làm sao vậy? Không có gì, Hồ Theo Mộng thở dài. Ta kỳ thật muốn nói, ngươi không biết là. Hắn nhìn ánh mắt của chúng ta, cùng lão gia nhìn ánh mắt của chúng ta thực nhất đến sao? Cái này, Trương Nghệ gia lập tức trở nên do dự, ngươi muốn nói cái gì a, Nhân Nhân? Ta tại nghĩ, lão gia phía trước tại điện thoại bên trong nói, này đồng thời cũng là đối với ngươi nhất khảo nghiệm, đây rốt cuộc là cái dạng gì khảo nghiệm đâu này? Hồ Theo Mộng than thở, ta có phải hay không cũng đang khảo nghiệm phạm vi nội? Không thể nào, Trương Nghệ gia rất là nghi hoặc, lão gia chưa nói cho ngươi cũng cùng một chỗ đến a, là ta tự chủ trương cho ngươi gia nhập. Nhưng là hắn khẳng định biết, ngươi sẽ đem ta gọi thượng đúng hay không? Hồ Theo Mộng lại thở dài. Ai nha, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cùng với rối rắm cái này, không bằng nghĩ nghĩ cái kia. Trần Thục Hoa sự tình, Trương Nghệ gia thực không hài lòng khoát tay áo. Nghĩ cái kia gì chứ? Hồ Theo Mộng hỏi lại. Ân, Trương Nghệ gia há hốc mồm, đột nhiên phát hiện chính mình không lời nào để nói. Lấy Ái Đức Hoa Lý kia háo sắc như mệnh lại tùy ý làm bậy tính tình, tính là một cái bắt chuyện không đánh, trực tiếp đem Trần Thục Hoa lĩnh về nhà, nàng và Hồ Theo Mộng có thể nói cái gì đó. Liền Chân Chân, Địch Pô La loại này có trượng phu nữ nhân, hắn đều ở trước mặt các nàng chiếu ngoạn không lầm, càng huống chi Trần Thục Hoa như vậy cái bình thường nữ ca sĩ. Thậm chí, theo một ít góc độ tới nói, hắn thông qua cái kia Trương Hạo Hiên đến truyền lại tin tức, nhưng thật ra là đối với tôn trọng của các nàng, chứng minh các nàng tại lòng hắn bên trong còn có vị trí. Ta chỉ là, có chút bất khoái, Trương Nghệ gia biệt xuất cuối cùng như vậy câu. Thì tính sao đâu này? Hồ Theo Mộng cười cười, hơn nửa năm phía trước, chúng ta nghĩ đến, ta Hồ Theo Mộng, cùng ngươi Trương Nghệ gia, cùng một chỗ đem so với chúng ta tiểu nam nhân, một ngụm một cái lão gia thông thuận kêu sao. Trương Nghệ gia khuôn mặt không khỏi có chút đỏ lên, nàng tự nhiên biết Hồ Theo Mộng nói, không chỉ là thông thuận kêu Ái Đức Hoa Lý lão gia chuyện này. Còn có thói quen bị nhu thuận thiếp thân thị nữ cẩn thận hầu hạ, bao gồm trên giường thị tẩm, cũng thói quen cùng Hồ Theo Mộng đồng tính yêu, càng là thói quen. Nam nhân kia đại dương vật. Không biết vì sao, từ trở thành Lý Húc nữ nhân, các nàng tính dục liền tăng lên rất nhiều, cứ việc biện pháp giải quyết có rất nhiều, cùng thị nữ lăn ga giường, hay hoặc là lẫn nhau ở giữa lẫn nhau liếm, nhưng là muốn nhất, vẫn là nam nhân kia dương vật. Bất kể là một mình bị đè ở dưới người cuồng dã quất cắm, vẫn là cùng một chỗ song song nằm sấp bị dùng từ phía sau tiến vào thức địch đều không sao cả, chỉ cần cây dương vật kia nhồi vào tiểu huyệt của mình liền có thể. Kỳ quái nhất chính là, bình thường lý trí của các nàng, tình cảm đều tại, chỉ khi nào cùng hắn lên giường, nên cái gì cũng không để ý. Lại tăng thêm cái loại này một mực không có cách nào chứng thực suy đoán, vô luận từ phương diện nào tới nói, các nàng đều đã hoàn toàn chính là nam nhân kia sở hữu vật. Được rồi, ta sẽ nhường nhân tùy thời chú ý cái kia Trương Hạo Hiên. Trương Nghệ gia nói như vậy cuối cùng. Về Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng trao đổi, Lý Húc cũng không rõ ràng lắm. Hắn lại không phải là tùy thời đều dùng khắc ấn giám thị chính mình nữ nhân, có tại khắc ấn lưu lại pháp thuật, hắn nữ nhân căn bản không có khả năng đối với nam nhân khác sinh ra hứng thú, mà nam nhân khác tính là đối với các nàng sinh ra hứng thú, chỉ cần đi tới cũng có khả năng rất nhanh trở nên Phật hệ. Hơn nữa, tựa như phía trên nói như vậy, hơn nửa năm thời gian trôi qua, Trương Nghệ gia cũng tốt, Hồ Theo Mộng cũng tốt, đều đã hoàn toàn thành hắn sở hữu vật, căn bản không cần lo lắng. Cho nên tinh lực vẫn là đặt ở tân điện ảnh phía trên A, hắn muốn trục đáp xe nhường đường nên so nguyên bản xuất sắc rất nhiều, nếu không nói chỉ bằng quyền thế cùng kim tiền là không có khả năng cầm lấy thưởng, trừ phi một đám ám chỉ qua đi, hơn nữa còn là di chứng đặc biệt lợi hại cao cấp ám chỉ thuật. Cùng Tôn Càng gặp mặt không có gì để nói nhiều, một cái khác thời không, tại đáp xe nhường đường phía trước sừng của hắn sắc phần lớn đều là phản diện, cho nên cho dù đáp xe nhường đường kịch tổ nhìn thực đơn sơ, vẫn như cũ vẫn là nhận lấy. Muốn thay đổi một chút lộ tuyến của mình, không nghĩ một chút bước đi thông. Mà cái này thời không nha, Trương Hạo Hiên thủ bộ đạo diễn tác phẩm tuy rằng còn không có tại Đài Loan phía trên ánh, nhưng trăm vạn đại đạo diễn danh tiếng đã truyền, càng huống chi còn là thông qua Trương Nghệ gia đưa tới mời. Trương Nghệ gia theo cái gì người, Đài Loan thượng lưu vòng tròn đều lòng biết rõ, mà giới giải trí tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng cũng biết vị đại tiểu thư này trước kia đắc tội không nổi, hiện tại càng đắc tội không nổi. Như thế như vậy, lại tăng thêm cái này thời không Tôn Càng cũng đã có muốn thay đổi lộ tuyến ý nghĩ, mà căn cứ Hong Kong bên kia tin tức, vị này Trương Hạo Hiên cũng là có đến đây, cho nên trên căn bản là trò chuyện với nhau thật vui. Lâm Phượng Kiều liền hơi chút phiền toái một điểm, dù sao nàng cũng là cùng Lâm Thanh Hà cùng hàng song Lâm, mà Đài Loan giới giải trí loạn tượng còn không có hoàn toàn lộ ra, nàng nếu không mở miệng lời nói, phi thường quy thủ đoạn còn không tốt miễn cưỡng nàng. Lâm tiểu thư đã làm vũ nữ, chuyện này xác thực mọi người đều biết, nhưng cái này cũng không ý vị nàng liền thích hợp nhân vật này, hơn nữa như vậy tại tuyên truyền thời điểm thực dễ dàng tổn thương tới Lâm tiểu thư. Quán cà phê phòng bên trong, Lâm Phượng Kiều người đại diện, nhìn qua hơn 40 tuổi La Vĩnh Khiêm cùng Lý Húc nói như vậy nói. Ta chỉ là cử một cái ví dụ, Lý Húc tốt tính tình nói, ta cho rằng Lâm tiểu thư phi thường thích hợp nhân vật này, ta cũng phi thường thành tâm phát ra mời. Theo ý nào đó tới nói, nhân vật này cũng có thể coi như là vì ngươi lượng thân chế tạo. Lâm tiểu thư, ta cảm thấy ngươi kỳ thật cần phải một bộ cùng loại truyện ký hình tác phẩm. Những lời này là cuối cùng đối với Lâm Phượng Kiều nói, nhưng mà vị này xinh đẹp nữ lang vẫn như cũ cúi đầu, nhìn cà phê chóp mặt chén xuất thần, hình như bên trong điêu hoa nhi. Nàng hóa đạm trang, ăn mặc cũng thực mộc mạc, quần dài thêm màu hồng cao cổ áo lông, không phải là rất xinh đẹp, nhưng cùng sở hữu cái này thời đại nữ minh tinh giống nhau, có loại ôn nhuyễn khí chất, giống như con gái một giống nhau. Chính là, theo gặp mặt bắt đầu nàng liền không có xảy ra âm thanh, cũng cơ hồ không như thế nào cùng Lý Húc đối diện, hình như tất cả mọi chuyện đều giao cho người đại diện. Mà người đại diện ngay từ đầu liền đông lạp tây xả, trong chốc lát nơi này không tốt, trong chốc lát chỗ đó có vấn đề, nhìn hoàn toàn không có muốn tiếp được ý tứ. Cho nên lại lần nữa trao đổi không có kết quả về sau, Lý Húc chuẩn bị tính toán kết thúc trận này có muối vô vị trao đổi, trực tiếp chấp hành B kế hoạch. Nhưng mà hắn mới quyết định như vậy, Lâm Phượng Kiều đột nhiên ngẩng đầu cũng lên tiếng, Trương tiên sinh, ta có thể tiếp được nhân vật này, nhưng ta có cái tiểu tiểu điều kiện. Lâm tiểu thư mời nói, Lý Húc hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Ta muốn 35 vạn đô la Hồng Kông cát xê. Lâm Phượng Kiều dùng phi thường kiên quyết giọng điệu nói, giống như không đáp ứng lời nói, nàng lập tức liền rời đi tựa như. Lý Húc nhíu mày, cũng không có hồi nhất thời đáp, bởi vì hắn chú ý tới nhất chi tiết. Lâm Phượng Kiều đang lúc nói, dùng chính là đô la Hồng Kông làm đơn vị, mà không phải là tân tiền Đài Loan. Điều này làm cho hắn nghĩ đến một cái tin đồn, nếu như là thật, vậy rất thú vị, mình rốt cuộc là theo đuổi nàng đi qua, sau đó đem phân loại đến Triệu Nhã Chi loại người này thê trong đó, vẫn là thừa dịp còn không có phát sinh trực tiếp cắt dâu. Được rồi, đây căn bản không cần nghĩ, Lâm Phượng Kiều đã là điều động nội bộ vợ trước chọn người, kịch bản cũng đã viết xong. Lý Húc không có khả năng xuất phát từ ác thú vị mà vào hành đại sửa. Vì thế, liếc mắt nhìn mặt ngoài trấn tĩnh, nhưng hai tay đã nắm thành quả đấm thanh tú nữ lang, hắn gật gật đầu không thành vấn đề, ta có thể đáp ứng điều kiện này. Cảm ơn ngươi, Trương tiên sinh, cảm ơn. Lâm Phượng Kiều tùng khẩu đại khí, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Cứ việc nàng là song lâm một trong, nhưng là nữ diễn viên cát xê, cái này thời đại từ trước đến nay cũng không cao. 30 vạn đô la Hồng Kông đã là cao nhất cát xê rồi, nàng muốn 35 vạn đã thật to vượt qua, dưới bình thường tình huống, tính là nàng là Lâm Phượng Kiều, cũng không vài cái kịch tổ đáp ứng. Lại tăng thêm một ít nhân tố, ví dụ như Vương Phi linh tinh, cho nên, một cái khác thời không, nàng là tìm ân sư Lý Hành mượn 30 đến vạn mới đi Hong Kong. Hiện tại sẽ không cái kia khốn nhiễu, tại Lý Húc một ngụm đáp ứng về sau, Lâm Phượng Kiều lúc này lộ ra nụ cười, không thể không nói. Nàng có vẻ u buồn thanh tú bộ dáng, cười lên đúng là hết sức dễ nhìn, cùng Lâm Thanh Hà so với đến đó là Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ, khó trách có thể trở thành song lâm. Về phần nàng cái kia người đại diện, tuy rằng nghe được Lý Húc đáp ứng sau có một chút giật mình, nhưng còn là không nói gì, dù sao, hắn cũng có thể theo bên trong lấy được chỗ tốt, đối phương chính mình phải làm coi tiền như rác, chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn cản hay không thành. Chuyện này cũng coi như quyết định. Mà Lý Lập Quần liền đơn giản hơn, tuy rằng theo đệ tử thời đại liền tại giới văn nghệ bên trong sinh động, nhưng phần nhiều là các loại long sáo, đến 78 năm mới vào Hoa Thị Bồi huấn ban, hơi có điểm chính thức nhân vật. Hiện tại có điện ảnh tìm hắn vai diễn trọng yếu phối hợp diễn, vẫn là danh tiếng lừng lẫy Trương nghệ gia đảm nhiệm chế tác người, lúc này hấp ta hấp tập liền đáp ứng xuống. Sau đó, trọng đầu hí đến đây. Chương 249. Ta thật không nhận làm cho này thích hợp phong cách của ta, Trương tiên sinh, ta từ trước đến nay vai diễn đều là giang hồ hiệp nữ, hoặc là đô thị mỹ nhân, rất ít nhận lấy loại này xã hội phiến nhân vật. Vẫn là Trung Hiếu lộ quán cà phê, vẫn là phía trước cùng Lâm Phượng Kiều trao đổi phòng, Phan Nghinh Tử như vậy đối với Lý Húc nói. Tuy rằng cười khanh khách, lời nói lại phi thường không khách khí, hơn nữa trong mắt cũng thường thường hiện lên một tia khinh thường. Nàng xác thực bảo dưỡng khá tốt, cũng không biết dùng cái gì dưỡng da đồ vật, làn da có chút thủy nộn, tuy nói là 30 xuất đầu nữ nhân, không cẩn thận nhìn lời nói, thật cùng 16 thiếu nữ không có quá lớn khác biệt. Mà Phan Nghênh Tử cùng Lâm Phượng Kiều lớn nhất khác biệt ngay tại ở, nàng lao thẳng đến chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, lưu lại chung tóc ngắn, mặc lấy hồng nhạt áo, tựa như tiểu cô nương. Lâm Phượng Kiều qua lại đều rất bề bộn, nàng cũng là tiến quán cà phê đã bị nhiều cái nhân nhận đi ra, còn ký mấy danh mới tiến phòng. Hơn nữa, nàng cũng mang theo người đại diện, nhưng là cái này người đại diện trừ bỏ giới thiệu chính mình sẽ không nói hơn một câu, từ đầu tới đuôi đều là Phan Nghênh Tử chính mình đang cùng Lý Húc đàm. Nhưng đó là một tốt lắm cơ hội a, Phan tiểu thư, này có thể cho ngươi mở rộng diễn đường. Lý Húc mỉm cười tiếp tục khuyên bảo, ta xem qua ngươi đóng phim, ta cho rằng ngươi phi thường thích hợp. Hơn nữa, có kia một chút nhân vật làm đối lập, mọi người liền sẽ phát hiện ngươi tại trong bộ phim này đến cỡ nào xuất sắc. Hắn nói đến phi thường thành khẩn, giống như không có nghe biết đối phương trong lời nói cự tuyệt, cũng không có ý thức được chính mình tại làm thấp đi đối phương trước kia vai diễn cái kia một chút nhân vật, cho dù Phan Nghênh Tử có chút căm tức cầm quả đấm. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Húc sẽ không đoạn không chút khách khí, tại lời nói bên trong ẩn nấp chọn Phan Nghênh Tử đâm. Ví dụ như cái gì ngươi không có khả năng vĩnh viễn đều còn trẻ như vậy xinh đẹp, cùng với ngươi không có khả năng vĩnh viễn biểu diễn nữ nhân vật chính vân vân, mặc dù không có minh bạch nói ra, nhưng tàng tại trong này đâm lại làm cho người ta hết sức khó chịu. Hiện tại lại là một câu như vậy, Phan Nghênh Tử cuối cùng có chút không nhịn được, lúc này cười lạnh hạ nói như thế, Trương tiên sinh, nếu như ngươi để ta biểu diễn nữ nhân vật chính lời nói, ta cao hứng vô cùng, nhưng mãn tẩu nhân vật này, thứ cho ta không thể đáp ứng. Dừng lại, nàng hình như cảm thấy còn chưa đủ, lại nói thật, Trương tiên sinh, nếu như không phải là Trương tiểu thư mời, ta hôm nay căn bản không có khả năng. Sau khi nói xong, cũng không đợi Lý Húc mở miệng, nàng kính ngồi dậy đi tới cửa. Nhưng mà, đi đến phòng cửa, tay nắm cửa lắc vài lần đều không mở ra môn. Phan Nghênh Tử đôi mi thanh tú nhíu lại, quay đầu lại liền thấy, ngồi ở trên vị trí Lý Húc lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt. Nàng lúc này vừa nhìn về phía chính mình người đại diện, lại phát hiện hắn đã ngồi ở trên ghế dựa đang ngủ. Quang Siêu, chớ ngủ. Chúng ta nên đi. Quang Siêu, đồng Quang Siêu, chúng ta nên đi thôi. Phan Nghênh Tử dao động bờ vai của hắn kêu. Nhưng này một chút tác dụng đều không có, vô luận nàng dao động được bao nhiêu dùng sức, còn đánh vài cái bạt tai, kêu đồng Quang Siêu người trung niên vẫn không có tỉnh lại ý tứ. Thậm chí, nếu như không phải là nhìn ra được hắn còn tại hô hấp, Phan Nghênh Tử khả năng cho là hắn đã chết. Hình ảnh này đã phi thường quỷ dị, Phan Nghênh Tử càng ngày càng hoảng loạn. Kinh hãi đảm run rẩy liếc mắt nhìn vẫn như cũ không có gì động tác Lý Húc, vọt tới môn vừa bắt đầu liều mạng dao động khởi chốt cửa, còn rầm rầm rầm lại sao lại đá. Đáng tiếc, này vẫn như cũ cái gì dùng đều không có, môn vẫn là không mở ra, đồng Quang Siêu cũng không có tỉnh lại, bên ngoài cũng không có người quá mở cửa. Cuối cùng dừng lại Phan Nghênh Tử chậm rãi xoay người, xinh đẹp khuôn mặt phía trên nổi lên thần sắc sợ hãi, nhìn Lý Húc lắp bắp hỏi ngươi. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ta cái gì cũng không có làm a, Lý Húc làm ra vô tội bộ dáng mở ra hai tay, không biết Phan tiểu thư vì sao như thế thất kinh. Ngươi, ngươi, Phan Nghênh Tử không biết nên nói cái gì cho phải, hoang mang lo sợ lại lần nữa đi dao động chốt cửa, đáng tiếc không mở ra chính là không mở ra. Được rồi, không sai biệt lắm, tạm thời để ta nhạc vui lên a. Lý Húc lúc này đứng lên, một bàn tay đã đem mê man tại ghế dựa phía trên đồng Quang Siêu Linh, vứt đến góc tường. Cho dù bị như thế đối đãi, Phan Nghênh Tử người đại diện vẫn không có tỉnh lại ý tứ, làm nhìn nàng càng là kinh hoàng bất an. Đến, tiểu mẫu cầu, cho ta liếm một cái. Lý Húc bãi làm ra một bộ trẻ hư bộ dáng, hướng về Phan Nghênh Tử vỗ vỗ chính mình dưới hông. Phan Nghênh Tử sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bỗng nhiên đột nhiên tạp lên môn có ai không? Cứu mạng a! Nước mắt của nàng đều phải đi ra, còn chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Nhưng mà hô tốt mấy phút cũng không một người, thật giống như bên ngoài căn bản không có người. Đúng lúc này, một cỗ đại lực theo bả vai truyền đến, đem nàng ban trở về, theo lấy một cái tay lớn nhéo nàng trắng nõn vừa mềm nhuyễn cổ, đem nàng xách đến bên trong không. Nha, khụ khụ, rát, sự khó thở Phan Nghênh Tử, cố gắng nắm tay của đối phương muốn đẩy ra, lơ lửng hai chân không ngừng đá lung tung. Đáng tiếc không dùng được, vòng sắt bình thường tay gắt gao bóp lấy cổ của nàng, càng bóp càng chặt, không để cho nàng được không đem đầu lưỡi duỗi đi ra bên ngoài, muốn hút vào càng nhiều không khí. Ánh mắt cũng rất nhanh lật lên, động tác biên độ càng ngày càng nhỏ, nước miếng cũng thuận theo khóe miệng cùng đầu lưỡi ra bên ngoài nhỏ giọt rơi, hình như liền muốn hoàn toàn hít thở không thông. Sau đó, bóp lấy cổ cái tay kia bỗng nhiên buông lỏng ra, Phan Nghênh từ một chút ngã nhào ở trên mặt đất, sụi lơ tại đó bên trong liên thanh ho khan. Hiện tại, chủ động cho ta liếm, hoặc là ta đem ngươi đặt tại cái bàn cưỡng gian, chọn một cái A. Đợi vài phút, làm nàng hơi chút khôi phục sau đó, Lý Húc mới lại lạnh lùng nói. Ta chọn thứ nhất, Nguyễn ở trên mặt đất Phan Nghênh từ mặt đầy nước mắt khóc thút thít nói. Lý Húc cười cười, tựa vào cái bàn phía trên cho ngươi 5 phút điều chỉnh. Thời gian rất nhanh đi qua, mặc kệ Phan Nghênh từ như thế nào nghĩ, vẫn là cố gắng bò lên, quỳ trên đất, ngẩng lên đầu đối với Lý Húc bãi làm ra một bộ đáng thương bộ dáng. Nhưng đồng thời, hai mắt đẫm lệ nàng lại đang lấy lòng cười, cứ việc trang có chút hoa, đã có một phen ta thấy do liên hương vị, nữ nhân này thật không hổ là yêu tinh. Lý Húc không nói gì, chính là giơ lên cằm, Phan Nghênh từ hoảng bận rộn duỗi tay kéo ra hắn đũng quần, đem nửa cứng ngắc dương vật móc đi ra, một bên tiếp tục lấy lòng cười vừa bắt đầu khuấy sục. Bàn tay ấm áp chính là ma thẳng vài lần, dương vật liền đỉnh, nhất trụ kình thiên bộ dáng, vẫn như trước đây dữ tợn, thế cho nên Phan Nghênh từ cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Nàng hiển nhiên là lần đầu nhìn đến như thế hùng vĩ đồ vật, thô to, cứng rắn, nóng rực, thế nhưng cấp nhân một loại không bắt được cảm giác. Ngay tại nàng còn muốn cẩn thận quan sát thời điểm Lý Húc đã không kiên nhẫn đè lại đầu của nàng, hướng xuống đè ép một chút, đỏ tươi môi anh đào lập tức chạm vào tại quy đầu phía trên. Ô, Phan Nghênh từ ô ít âm thanh, nhưng trên đầu lực độ không giảm bớt chút nào, lại hướng xuống ấn, quy đầu liền thuận lợi đẩy ra môi của nàng cánh hoa cùng răng nanh. Nhét vào ướt át ấm áp khoang miệng. Nam nhân dương vật hướng bên trong đột ngột thật dài một đoạn mới dừng lại, tuy rằng chỉ đi vào 2/3, cũng đã đem nàng miệng nhỏ chất đầy. Cứ việc bị nghẹn được tương đương khó chịu, buồn khổ Phan Nghênh Tử vẫn là nhanh chóng ra sức phun ra nuốt vào, sợ đối phương lại làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Nàng xì xì mút lấy, không ngừng lắc lư đầu, hết sức ra sức, rất nhanh liền đem toàn bộ côn thịt xoa đầy nước bọt, hơn nữa dị thường niêm trù. Khi nàng đem dương vật phun đi ra thời điểm lại có ngũ, lục căn ngân tuyến liên tiếp tại cùng một chỗ. Phan Nghênh Tử cũng không có dừng lại, lúc này đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu tinh tế liếm, cứ việc đối phương cũng không có yêu cầu, nàng vẫn là tại đem mỗi tấc côn thịt đều liếm qua sau đó, ngậm vào một cái túi trứng. Không chỉ có như thế, còn nghĩ côn thịt dán tại chính mình khuôn mặt phía trên, phối hợp oánh oánh nước mắt quang, làm ra xấu hổ mang khiếp bộ dáng, tựa như gặp trà đạp đóa hoa. Đối với nàng thức thời, Lý Húc phi thường hài lòng, cho nên khi tức Phan Nghênh Tử thật tốt nuốt ăn một phen túi trứng về sau, hắn bỗng nhiên nắm nàng gò má, vội vã khiến nàng há to mồm về sau, đem dương vật của mình ngay ngắn đều nhét đi vào. Ô ô, yêu tinh này lúc này kêu, liều mãng lắc đầu, đầu lưỡi không ngừng nhúc nhích, muốn đem này cự vật đẩy ra ngoài. Nhưng Lý Húc chặt chẽ ấn đầu của nàng, hạ thân cực nhanh quất cắm, làm dương vật tại miệng nàng bên trong tùy ý ra vào. Ô, ô ô, rất nhanh Phan Nghênh Tử lại lần nữa bởi vì thiếu dưỡng mà lật khinh bỉ nhìn tình, thân thể cũng run rẩy lên. Lý Húc không chỉ có không có thả ra, ngược lại đem dương vật chọc vào càng sâu, đi đầy đủ cảm nhận nàng yết hầu co giật. Ô ô, ô ô, Phan Nghênh Tử lung tung vung vẩy lên cánh tay, quỳ trên đất hai chân cũng bắt đầu đạp loạn. Có thể hắn vẫn là một chút hung hăng cắm vào, mỗi một lần quy đầu đều thật sâu chen vào cổ họng của nàng chỗ sâu. Thậm chí có như vậy mấy giây, khả năng đưa vào thực quản chỗ sâu, cơ hồ muốn cắm vào dạ dày đi. Quỳ trên đất Phan Nghênh Tử bỗng nhiên đột nhiên co quắp, thân thể kịch liệt lắc lư, tựa như tại thất phía trên nhảy lên con cá, theo lấy nhất mùi nước tiểu từ phía dưới truyền đến, còn có tích táp âm thanh. Đáng thương Phan Nghênh Tử cứ như vậy bị nghẹn đến không khống chế. Đến lúc này, Lý Húc bạo ngược cảm xúc cuối cùng được đến thỏa mãn, run run dương vật. Đem tinh dịch bắn vào Phan Nghênh Tử yết hầu bên trong. Cuối cùng, tại bên cạnh ngạt thở duyên yêu tinh được giải phóng rồi, nàng ngã ở trên mặt đất, thường thường giật giật hai cái, tùy theo cúi đầu tiếng ho khan, còn có tinh dịch theo khóe miệng chảy ra, lật trở về ánh mắt mất đi thần thái, cả người vô lực ngã ở trên đất tựa như bị chơi hỏng búp bê. Như thế qua tốt một lát, Phan Nghênh Tử mới tính khôi phục một chút tinh lực, thoáng chi khởi thân thể đi nhìn Lý Húc, chính là hai con mắt vẫn như cũ vô thần. Chờ tới bây giờ, cũng không có đem dương vật thu vào đi, chính là lau lau rồi hai cái. Lý Húc cười hắc hắc, bỗng nhiên đem nàng khiêng, đi đến cửa bao xương miệng, phía trước như thế nào đều không mở ra môn, răng rắc một tiếng liền bị đẩy ra. Lão bản, giữ ở ngoài cửa Thích Mỹ Chân đón đi lên, nhìn đến bả vai hắn thượng Phan Nghênh Tử sau sừng sốt một chút. Cứu mạng a, cứu mạng a. Không đợi Lý Húc mở miệng, cũng không biết theo bên trong thế nào sinh ra một cỗ khí lực, Phan Nghênh Tử bỗng nhiên lớn tiếng kêu. Thích Mỹ Chân lộ ra thần sắc cổ quái, hình như không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có khả năng phản kháng. Lý Húc tắc cười ha ha một tiếng, tại Phan Nghênh Tử tiểu mông phía trên vỗ bàn tay này nọ đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong, tiểu thư ký nhanh chóng gật đầu. Đi, hôm nay cũng nên làm ngươi có biết một sự tình. Lý Húc gật gật đầu, đi thôi, chúng ta nên trở về, đi đường trở về, thuận tiện lưu lưu cầu. Chương 250. Trương tiên sinh, ngươi đây là lại muốn đi ra ngoài lưu cầu sao? Tại Trương Hạo Hiên theo tửu điếm thang máy sau khi ra ngoài, người phục vụ nơi cửa sửng sốt một chút, lập tức vi cười hỏi. Đúng vậy à, đầu này cho mẹ mỗi ngày không đi ra lưu một vòng không được à. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nâng tay lên chung cứng rắn tiên, tại nằm bò trên đất chó mẹ mông quăng một cái roi ra. Gâu, bị màu da bó sát người liền thân y bọc lấy Phan Nghênh Tử lúc này đáp lại âm thanh, phiếm hồng khuôn mặt phía trên tràn đầy xấu hổ thẹn, nhưng mê ly ánh mắt ở giữa lại tràn ngập vặn vẹo hưng phấn. Cứ việc cách xa chiều hôm đó gặp mặt không hai ngày nữa thời gian, cứ việc nàng còn có lý trí, nhưng đã không có tôn nghiêm cùng nhân cách. Không, không có biện pháp, lão gia là cao nhân. Lão gia biết pháp thuật, ta một cái cô gái yếu đuối, ta một đầu hạ tiện tiểu mẫu cầu, làm sao có thể chống cự. Bị liên tiếp vòng cổ dây thừng dắt, dùng tay khuỷu tay cùng đầu gối leo đến đại đường Phan Nghênh Tử, tĩnh mê muội cách xa con ngươi trong lòng như thế giải thích. Tùy theo đủ loại ánh mắt rơi tại chính mình thân thể phía trên, nàng trở nên càng ngày càng hưng phấn, thế cho nên phấn nộn đầu vú đều chứng phình phình, giữa hai chân cũng chuyển đến ướt át cảm giác, cắm ở cúc mắt bên trong đuôi chó cũng chẳng phải đau. Chiều hôm đó nàng cũng là bị như vậy dắt đi ra quán cà phê, mặc cho nàng lại như thế nào tiêm tiếng cao kêu cứu mạng, người khác cũng chẳng qua là cảm thấy đầu này chó mẹ có chút tranh cãi ầm ĩ, nhưng mà đổi lấy một chút quất. Cũng không biết căn kia cứng rắn tiên là cái gì làm, không chỉ có đánh cho nàng đau đớn không thôi, càng làm cho nàng tại trong đau đớn vô cùng khoái hoạt. Đúng vậy, vô cùng khoái hoạt, làm nàng không tự chủ được muốn bị coi thường, muốn bị nhiều đánh vài cái. Sau càng là bị lột sạch quần áo, giống lưu cầu giống nhau bị dắt tại trên phố bò sát, đương kia một chút người đi đường đem ánh mắt khác thường ném đến về sau, nàng vô cùng xấu hổ đồng thời cũng vô cùng hưng phấn. Bởi vì ngươi vốn chính là một cái hạ tiện lại dâm đãng nữ nhân a. Lão gia là nói như vậy, phía trước không có gặp được ta, ngươi đối với bản tính của mình không đủ giải, hiện tại gặp được ta, đương nhiên muốn khôi phục tướng mạo sẵn có. Phan Nghênh Tử ban đầu phải không tín. Nhưng ở bị hắn lưu cầu giống nhau lưu hồi tửu điếm, đương trời tối càng là dùng roi ra đem nàng quất cao trào vô số sau liền tín. Ta chính là một đầu chó mẹ, một đầu làm lão gia tùy ý sai sử tùy ý trêu đùa dâm đãng lại hạ tiện chó mẹ. Bị dắt đi ra tửu điếm đại đường, đi đến một cây đèn đường trước nhấc chân nước tiểu ra một cỗ nước tiểu Phan Nghênh Tử thở gấp nghĩ. Đến nay không có người đến dò hỏi tung tích của nàng, làm nàng không thể không tin. Không có nhận ra Trương Hạo Hiên lưu chính là nhân không phải là cầu, làm nàng không thể không tin. Bỏ sát cả một ngày cũng không có khả năng mài mòn đầu gối cùng tay khuỷu tay, làm nàng không thể không tin. Thân thể chưa bao giờ có cực độ sung sướng, làm nàng không thể không tin. Một khi đã như vậy, làm một đầu chó mẹ lại có cái gì không tốt đâu này. Lý Húc tự nhiên là biết Phan Nghênh Tử biến hóa, vốn chính là hắn quất đối phương hướng đến con đường này tiến lên tiến, phía trước nói qua. Hắn cần phải có Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm, Trung Sở Hồng như vậy có cảm tình vợ trước, cũng cần Ngô Gia Lệ, Thích Mỹ Chân như vậy con rối, bán con rối, đồng dạng cần phải Mâu Khiên Nhân như vậy có thể tùy ý dẫm lên thịt tiện khí. Đặng Lệ Quân tuy rằng lấy hắn tiểu mẫu cầu tự cho mình là, nhưng dù sao cũng là cái đầu thu vào trong phòng người hoa minh tinh, bao nhiêu vẫn có địa vị, cho nên còn muốn Phan Nghênh Tử như vậy chân chính hạ tiện dâm đãng cho mẹ. Dù sao nàng không chính là yêu thích thanh xuân. Yêu thích xinh đẹp không, Lý Húc đều có thể cho nàng, chẳng qua đại giới là làm chính mình thịt tiện khí. Không sách cái này, có Trương Nghệ ra tại phía sau màn hiệp trợ, kết Kịch tổ rất nhanh xây dựng, Quan Cầm Bằng vài cái cũng theo Hong Kong hội hợp, sau đó liền là bắt đầu tiền kỳ chuẩn bị, thiết bị, trang phục, đạo cụ, hóa trang vân vân. Quá trình này đồng dạng bị nén ở tại một tuần bên trong, đương nhiên, cũng may Lý Húc chuẩn bị cũng đủ, các loại cảnh tượng, đạo cụ, trang phục đều có rõ ràng dạng đồ, hơn nữa hắn liền thợ trang điểm việc đều giúp đỡ đã làm nhiều lần. Lâm tiểu thư, người trước không nên cử động, đến, nhìn thấy không, như vậy phác họa một chút, liền làm cho nàng tại màn ảnh trước nhìn trẻ 5 tuổi. Hơi lộ ra đơn sơ tạm thời cách phách, Lý Húc chỉ lấy ngồi ở trên chỗ ngồi Lâm Phượng Kiều, đối với thợ trang điểm nói như vậy nói. Thợ trang điểm liên tục gật đầu, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng lợi hại a, Trương đạo diễn, như vậy nhẹ nhẹ hai cái liền không giống với. Suy một ra ba nha, Lý Húc cười cười, vỗ vỗ cánh tay của hắn, nơi này giao cho ngươi, ta đi bận rộn cái khác. Chờ hắn sau khi ra ngoài, một mực làm không biểu cảm bộ dáng Lâm Phượng Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, tò mò hướng đến cửa Trương ngắm một cái, sau đó hỏi thợ trang điểm Tiểu Hứa, cái kia Trương Hạo Hiên thực sự có lợi hại như vậy. Thật, Lâm tỷ, thợ trang điểm gật gật đầu, ta đều không nghĩ tới, hắn cư nhiên như vậy hai bút, liền có thể làm cho ngươi nhìn tuổi trẻ nhiều như vậy, tuy rằng còn cần ngọn đèn sư phối hợp, nhưng đã rất lợi hại. Như vậy à, Lâm Phượng Kiều từ chối cho ý kiến, trái tim lại bang bang nhảy. Từ ngày đó nói qua sau đó, nàng không biết làm sao hồi sự, bắt đầu đối với cái này căn bản không có đòi giá trị còn giá trị, một ngụm liền đáp ứng chính mình quá mức điều kiện người trẻ tuổi tò mò lên. Sau đó nàng mới biết được, cái này còn không có mãn 20 tuổi người trẻ tuổi trải qua, đến cỡ nào truyền kỳ. Tuổi nhỏ mất mẹ, một mình chạy thuyền, toàn tiền ra đĩa nhạc một lần là nổi tiếng, có thể sáng tạo, có thể làm, có thể hát, còn có thể đóng phim, hơn nữa rất nhanh đương lên đạo diễn. Hơn nữa lần đầu đạo diễn phòng vé liền quá 100 vạn. Quả thực làm người ta không biết nên nói cái gì. Thực sự có thiên tài a. Lâm Phượng Kiều tự lẩm bẩm, mí mắt buông xuống không biết đang suy nghĩ gì. Mà đến đi ra bên ngoài Lý Húc, lại tại kịch tổ bên trong dạo qua một vòng, các phương diện đều hỏi đến cùng đốc xúc sau đó, vừa mới ngồi xuống, Kha Tuấn Hùng lại mang theo nhân tới rồi. A Hiên, đến, đây là Viên Tuấn Kiệt, gọi hắn Tuấn Kiệt hoặc là A Kiệt đều có thể. Kha Tuấn Hùng như vậy giới thiệu cùng chính mình cùng một chỗ tiểu niên khinh. Kiệt ca ngươi mạnh khỏe. Lý Húc mỉm cười vươn tay. Cái này, ta, đối phương lúc ấy liền có một chút hoảng. Không có việc gì, ta muốn sang năm mới mãn 20 tuổi. Sự thật phía trên, lại có 2 tháng ta mới 19, khẳng định so Kiệt ca nhỏ hơn. Xưng hô như vậy cũng không đủ, đúng không, Hùng ca. Lý Húc nói nhìn về phía Kha Tuấn Hùng. Hành hành hành, người nói tính. Kha Tuấn Hùng cười ha ha, lại chụp Viên Tuấn Kiệt một chút, thấy không, nhân ra cái này kêu khiêm tốn, cho nên ngươi được cấp ta xem trọng. Hùng lão đại ngươi yên tâm, ta chính là đánh bạc cái mạng này, cũng sẽ không khiến kịch tổ bị người khác quấy rầy. Viên Tuấn Kiệt lúc này vỗ lấy ngực nói. A Hiên, kịch tổ an toàn tình huống, liền giao cho A Kiệt rồi. Kha Tuấn Hùng lúc này lại đối với Lý Húc nói, ngươi yên tâm, đừng nói Đài Bắc, chỉ cần tại Đài Loan Bắc Bộ quay phim. Ta liền dám cam đoan không có mắt quá tới quấy rầy. Kia liền cảm ơn Hùng ca. Lý Húc gật gật đầu. Hai người lại đông lạp tây xả tán gẫu trong chốc lát, thẳng đến Thích Mỹ Chân nói, vài cái diễn viên chính đều đang đợi đọc chậm kịch bản rồi, Lý Húc mới tìm được cơ hội cùng Kha Tuấn Hùng cáo từ. Bất quá Kha Tuấn Hùng cũng rất tốt kỳ kéo lấy hắn hỏi đọc chậm kịch bản làm gì. Ta phía trước cùng bằng hữu có đi thăm Hollywood sản xuất Hán, phát hiện bọn hắn có thực có ý tứ địa phương. Lý Húc nghĩ nghĩ sau vẫn là cho ra trả lời, Hollywood đạo diễn, lúc hướng dẫn diễn viên biểu diễn thời điểm, cũng sẽ ở chụp ảnh phía trước đem bọn hắn triệu tập lên đến đọc chậm kịch bản. Nhất để phán đoán bọn hắn đối với nhân vật nắm giữ, thứ hai cũng để cho diễn viên ở giữa minh bạch như thế nào phối hợp, một khi chính thức chụp ảnh, có thể tại thông thuận đồng thời còn bảo chất bảo lượng. Không cần, phiền phức như vậy a. Kha Tuấn Hùng nghe được đại nhíu mày. Hương Cảng điện ảnh chưa bao giờ chú ý những cái này, thời gian vốn là thực chặt, muốn đi phía trước 10 năm, quay chụp 7 ngày đều tính rất dài chu kỳ, ai cho ngươi nhiều như vậy nước Mỹ thời gian đi đọc kịch bản a. Cho nên Lý Húc cũng không có càng thâm nhập ý giải thích, chính là nhún nhún bả vai ngươi có biết, bộ phim này là bằng hữu ủy thác, còn muốn cầm kết nạp tham gia triển lãm, cho nên nhất định phải chế tác được hoàn mỹ một chút. Cũng là cũng thế, ta nghe Trương Tiểu Thư đề cập tới. Kha Tuấn Hùng cười ha ha một tiếng, vậy được, ta sẽ không đã quấy rầy ngươi, A Hiên. Gia hỏa kia hiển nhiên nghe Trương Nghệ Gia nói qua một sự tình, nếu không không có khả năng sửa miệng sửa được nhanh như vậy, cầu sinh dục rất cường nha. Đi đến đồng dạng là tạm thời dựng tiểu cách vách, vài vị diễn viên chính đều đã đang chờ, Tôn Càng, Lâm Phượng Kiều, Lý Lập Quần cùng với Ray. Ray 75 năm xuất đạo, 78 năm tại nụ cười ra bên trong diễn qua phối hợp diễn, nàng lần này là đến diễn mãn tẩu. Phan Minh Tử đương nhiên bị loại bỏ rồi, Lý Húc tìm nàng vốn chính là muốn chơi ngoạn, phải nàng thu vào trong phòng, loại này muốn phẫn xấu nhân vật hay là thôi đi. Tựa như nàng chính mình nói như vậy, nàng từ trước đến nay đều là diễn hiệp nữ, diễn đô thị mỹ nhân, đột nhiên đến diễn phụ nữ trung niên, khẳng định đối với về sau lộ tuyến có ảnh hưởng, là một cái đủ tư cách thịt tiện khí, tất nhiên cũng cần phải là đủ tư cách pin. Một cái khác thời không Phan Minh Tử có thể hồng đến 90 niên đại, không điểm cổ tay cùng năng lực cũng thì không được, hơn nữa tiềm lực cũng không tệ, cho nên hay là thôi đi, Lý Húc còn nghĩ đến lúc đó đem hai cái võ tắc thiên chương bày ở trên giường đánh giá một chút đâu. Có lẽ là ba cái, hoặc là bốn cái. Tốt, khách sáo nói ta cũng không nhiều lời, quay chụp thời gian rất gấp trương, hy vọng vài vị đều lý giải một chút, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Lý Húc sau khi ngồi xuống nói thẳng nói. Bốn cái diễn viên chính đều nhao nhao tỏ vẻ nhất định hết sức, dù sao, bọn hắn trong đó cũng liền một cái Lâm Phượng Kiều xem như đại bài, khác ba cái không phải là bình thường diễn phản diện chính là vừa mới tiến điện ảnh vòng người mới, mà Lâm Phượng Kiều lại là cái không dính vào việc tính tình. Tự nhiên là Trương Hạo Hiên nói như thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Một phen đọc chậm xuống, vấn đề còn không thiếu, Tôn Càng là dễ dàng nhất, hắn vai diễn chính là câm điếc, chỉ cần tại cái khác nhân niệm đến về hắn tình tiết khi làm ra phản ứng là được, nhìn ra được bản lĩnh cũng không tệ lắm. Nhưng là Lâm Phượng Kiều, Lý Lập Quần đều có một chút. Nói như thế nào đây, có lẽ là không có thói quen loại mô thức này, niệm lời kịch biểu đạt cảm xúc, không phải là qua chính là không đến vị. Nhưng mà, hai người bọn họ đều coi như tốt, Lâm Phượng Kiều kinh nghiệm phong phú, Lý Lập Quần thiên phú không tệ, mặc dù có sai lệch, nhưng chỉnh thể thượng vẫn là đắn đo đúng chỗ. Ray liền có vẻ hơi khô ba ba rồi, liền Lý Lập Quần loại này mau đầu tiểu tử nghe xong, đều có một chút nhíu mày. Tốt lắm, đại gia làm ngon lắm, đại đến tình huống ta đã rõ ràng. Lý Húc lại rất bình tĩnh nói, chúng ta lại đến ba lần, sau đó liền bắt đầu dịch chuyển thử chụp. Thử chụp không sai nói liền chính thức khai mạc. Tốt, đạo diễn, vài người cũng như này hồi đáp, không có chút nào dị sắc, bao gồm Gray. Chương 251. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta bắt đầu chính thức quay chụp, thỉnh đại gia một lần nữa vào chỗ. Thử chụp sau khi kết thúc Lý Húc như vậy lớn tiếng nói, hắn đối với vài vị diễn viên chính biểu diễn rất hài lòng, nhất là lo lắng rơi dây xích Gray. Cũng không phải là coi trọng Gray. Đối phương nhan chị chỉ có thể coi là giống như, một cái khác thời không cũng không có nhiều danh khí, tự nhiên không ở xuống tay nhóm. Hắn vừa lòng là bởi vì nữ nhân này rất tự mình hiểu lấy, không có bởi vì Trương Hạo Hiên tuổi thọ tiểu hơn nữa đối với nàng có điều làm khó dễ mà không mãn, phải biết thử chụp thời điểm Lý Húc theo nàng kêu ngừng số lần nhưng là nhiều nhất. Như vậy vừa đến, Lý Húc tại cho mọi người thêm bắp thời điểm liền cũng có châm chích, đương nhiên phải thêm bắp rồi. Hắn lại muốn tại hai tuần lễ nội hoàn thành quay chụp, lại muốn bảo chất bảo lượng cũng đi tham gia kết nạp liên hoan phim, thậm chí tranh thủ lao cái giải thưởng, nếu không cho mọi người thượng bắp lời nói, làm sao có khả năng đuổi kịp phía trên. Phải biết, kết nạp liên hoan phim mặc dù là tháng 5 phân mới bắt đầu, nhưng trên thực tế tháng 3 để cũng đã đình chỉ báo danh, cho nên hắn động tác nhất định phải mau. Càng huống chi vì để cho điện ảnh chất lượng rất cao, Lý Húc còn đối với kịch bản đối với diễn viên đội hình làm nhất định ưu hóa. Ví dụ như A Minh Cha A Man, liền mặt khác tìm cái diễn viên, mà không còn là Lý Lập Quần một người phân sức hai sừng. Mà cầu cầu phát mở ách thúc, làm mình bị xe đụng chết đoạn này phần diễn cũng cắt bỏ rồi, nếu đổi lại là cầu cầu chủ động cắn như ra cầu, hy vọng ách thúc ra bên ngoài, chính mình lại nhặt về, để đậu ách thúc hài lòng. Vì thế ách thúc đậu nó vài lần, tuy rằng cao hứng một chút, nhưng một lần cuối cùng lại bởi vì quang xa, kết quả bị bay nhanh mà đến xe nghiền chết. Như vậy thay đổi không giữ quy tắc lý nhiều, hiện thực bên trong, cầu cầu xuống nước ngầm chết chìm người cổ áo cứu mạng ví dụ có, nhưng nhìn đến xe xông qua đến, tình cấp bách phía dưới đem chủ nhân phá khai, chính mình lại bị nghiền chết, một cái đều không có. Loại này huyền học tình tiết, người châu Âu lại như thế nào đương cầu là bằng hữu cũng không có khả năng tiếp nhận, nhưng là sửa đổi sau bọn hắn sẽ không bài xích, hơn nữa Ách Thúc Thương Tâm cũng càng có sức thuyết phục. Tóm lại, nguyên bản bởi vì tài chính không đủ, quay chụp thời điểm cũng thực đuổi, cho nên tăng lên không gian rất lớn. Chính là Lý Húc không tốt lấy ra nhiều lắm tài chính, đầu năm nay, Hương Càng một bộ phim đầu tư cũng liền 200 vạn đô la Hồng Kông trái phải. Hứa Quan Kiệt gia nhập liên minh tốt nhất partner bây giờ là nhiên muốn giá trị 200 vạn, nhưng điện ảnh phí tổn cũng không qua 100 vạn, chỉ có Từ Khắc gan này đại, dám dùng 1.500 vạn đi chế tạo Tân Thục Sơn Kiếm Tiên Truyền. Lý Húc không thiếu tiền, nhưng là trừ phi hắn muốn lật bàn, nếu không còn phải ấn quy củ đến, mà bây giờ lật bàn có chỗ tốt gì sao? Cho nên chỉ có thể thông qua thêm bắp phương thức, làm sở hữu người rất tốt phát huy ra chính mình tác dụng, đến bổ khuyết cái này tăng lên không gian. Đây cũng là vì sao trước hắn muốn tới chỗ hỏi đến, tín ngưỡng lực cũng là có hạn, thép tốt muốn dùng tại lưỡi dao phía trên, chỉ có biết kịch tổ thành viên làm việc thói quen, mới có thể trình độ lớn nhất thượng kích phát tiềm lực của bọn hắn. Sự thật cũng chứng minh hắn là đúng, chính thức chụp ảnh sau phi thường thuận lợi. Đại bộ phận màn ảnh đều chỉ âng tam, 4 lần đã vượt qua, toàn bộ mọi người trạng thái đều phi thường tốt, chẳng sợ làm liên tục 3 ngày. Tinh thần vẫn như cũ coi như no đủ. Quan Cẩm Bằng cùng Trình Tiểu Đông đều phi thường kinh ngạc, dùng bọn hắn nói chính là, không nghĩ tới Đài Loan nhân cư nhiên liều mạng như vậy, nhìn đến phim Hồng Kông muốn cất cánh còn phải thêm đem du mới là, Lý Húc đối với lần này cười mà không nói gì. Bất quá hắn cũng không nhàn rỗi, cũng không là lên bắp nên cái gì đều không cần phải để ý đến, điều hành nhưng là đạo diễn kiến thức cơ bản, giỏi về điều hành đạo diễn không chỉ có thể trình độ lớn nhất lợi dụng mỗi một phút, còn có thể dùng mười mấy nhân tống ra đại tràng diện. Ví dụ như Trương Nghệ Mưu. Lý Húc ở phương diện này còn có điều thiếu khuyết, dù sao hắn không phải là đứng đắn đạo diễn xuất thân, nhưng là hắn có thể thêm bắp, còn có thể làm người ta chuyên chú trước mắt việc, lại tăng thêm có nguyên bản làm tham khảo, vẫn như cũ làm các bộ môn phối hợp phi thường tốt, tựa như lên dầu bôi trơn giống nhau. Trừ lần đó ra, hắn cũng không phải bình thường tận tâm cùng các diễn viên nói diễn, ví dụ như Phượng nhỏ nhắn xinh xắn tỷ, người vừa mới phải làm phi thường tốt. Kế tiếp đoạn này, chúng ta muốn cho A Mỹ cảm xúc lại phóng ra ngoài một chút, nhưng là biến hóa không thể quá kịch liệt, xin ngươi nhất định phải đắn đo tốt đúng mực, studio xó xỉnh bên trong, Lý Húc cùng Lâm Phượng Kiều nói như vậy nói, trước ngươi một mực làm vô cùng tốt, ta tin tưởng hiện tại cũng cần phải có thể làm. Ân, ta cần phải đại khái 2-3 phút đến nổi lên một chút, A Hiên, Lâm Phượng Kiều nghĩ nghĩ sau ôn nhu hồi đáp, ngươi yên tâm, không có khả năng chậm trễ quay chụp. Tốt. Lý Húc gật gật đầu, đợi cái này màn ảnh chụp xong rồi, ngươi liền trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, Phượng nhỏ nhắn xinh xắn tỷ, ta cho ngươi phóng một ngày nghỉ, kế tiếp quay chụp là A Mỹ thành danh sau tình tiết rồi, ngươi cần phải đầy đủ điều chỉnh. Không thành vấn đề, Lâm Phượng Kiều cười cười, thoáng có chút ngượng ngùng, trực tiếp bảo ta Phượng Kiều thì tốt, không cần hết sức thêm tiểu thư hai chữ. Ta đây liền không khách khí, Phượng Kiều, Lý Húc lúc này mỉm cười. Theo xưng hô chung liền có thể biết hai người quan hệ đã gần từng bước, dù sao, đoạn thời gian này coi như là Lâm Phượng Kiều quay phim đến nay, quá nhanh nhất nhạc tối hài lòng thời gian. Phía trước nói, có Lý Húc bắp thêm vào, cho dù làm liên tục, tinh thần cũng đều coi như bảo trì trình độ nhất định lương hảo, càng huống chi hắn còn có khả năng hết sức chiếu cố, làm nàng cả người đều phát ra từ nội tâm thoải mái dễ chịu, nhất là đang cùng Trương Hạo Hiên nói chuyện phiếm thời điểm kia quan hệ có thể không gần nha. Lý Húc cũng không vội dưới miệng, tuy rằng hắn hiện tại đổ là cần phải đúng giờ bổ sung tín ngưỡng lực, vừa vặn một bên đã có một cái chó mẹ ở tại, trước mắt cũng không dùng lo lắng quá mức, cho nên có thể từ từ ăn Lâm Phượng Kiều. Hơn nữa, Đài Loan bản thổ cũng còn có một chút có thể dưới miệng nữ minh tinh, ví dụ như Lâm Thanh Hà thứ hai Hồ Tuệ bên trong. Phượng Kiều, ngải ra, hiện trường hơi chút dựa vào bên ngoài địa phương, hai cái nữ nhân đứng ở đó. Đều có chút tò mò đánh giá đối phương. Lâm Phượng Kiều tuy rằng thả nghỉ một ngày, nhưng là rời đi studio về sau, cái loại này sung sướng cảm giác thoải mái liền biến mất, làm nàng lại lần nữa vì các loại sự việc lo âu, vì thế dứt khoát lại chạy trở về. Vừa vặn trên danh nghĩa chế tác nhân Trương Nghệ ra xem xét tình huống, hai cái nữ nhân liền gặp như vậy. Bọn hắn cũng là quen biết đã lâu, tuy rằng đàm không lên có bao nhiêu tốt, có thể Đài Loan giới giải trí cũng không lớn. Hai cái nữ nhân cũng đều có danh tiếng, cho nên xem như sơ giao. Như thế nào, chụp có khỏe không? Nghe nói các ngươi tiến triển rất nhanh. Trương Nghệ ra hỏi như vậy nói. Coi như thông thuận, cho nên đạo diễn cho ta thả nghỉ một ngày. Lâm Phượng Kiều lược lược nhĩ tế sợi tóc, nhìn Trương Nghệ ra ánh mắt mang theo một tia hâm mộ. Dù sao cũng là danh môn khuê tú, Thiên lại chính là thượng lưu xã hội chung một thành viên, chẳng sợ tuyển chọn diễn trò, nàng liền không giống với, xuất thân bần hàn lại đã làm vũ nữ, tại dưới trước mặt đối phương ý thức liền tự biết xấu hổ. Bất quá Lâm Phượng Kiều cuối cùng lang bạt, tại đơn giản hàn huyên vài câu về sau, đem đề tài chuyển đến đi theo Trương Nghệ ra bên người nữ nhân trên người đây là. Đây là Trần Thục Hoa, nàng phụ trách biểu diễn điện ảnh chung mấy bài hát khúc. Trương Nghệ ra giới thiệu, hôm nay ta tham ban, vừa vặn đem nàng mang lên, làm đạo diễn nhìn nhìn. Xin chào, Trần Tiểu Thư, Lâm Phượng Kiều lúc này hô. Xin chào, Lâm Tiểu Thư, Trần Thục Hoa gật gật đầu. Mặc dù đối phương nhìn rất bình thường, nhưng Lâm Phượng Kiều vẫn là phát hiện, cô nương này cổ thủy chung hơi hơi rụt lại, giống như tùy thời tùy chỗ đều ở bất an trong đó. Nhưng nàng cũng không có nói nhiều, từ nhỏ dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ tính cách, tại gặp được loại tình huống này về sau, tuyệt đối không có khả năng nói hơn một câu, vì thế lại lần nữa đối với Trần Thục Hoa gật gật đầu như vậy điện ảnh ca khúc, liền phiền toái Trần Tiểu Thư rồi. Tốt, tốt, một nụ cười khổ theo Trần Thục Hoa xinh đẹp khuôn mặt thượng xẹt qua. Ngay tại Lâm Phượng Kiều càng ngày càng thời điểm kinh nghi bất định, Trương Hạo Hiên đã dừng lại quay chụp, tại tuyên bố nghỉ ngơi sau đi đến ngượng ngùng, Trương Tiểu Thư. Để cho ngươi chờ lâu. Theo lấy nhìn về phía Lâm Phượng Kiều không phải là cho ngươi nghỉ ư, tại sao không trở về đi nghỉ ngơi à? Ta còn không mệt, muốn tại studio nhìn nhiều, tốt biết các ngươi tiến triển tới chỗ nào, sau mới có thể thứ nhất thời nhận lấy phía trên. Lâm Phượng Kiều ôn nhu cười. Tốt, không trên nơi này đơn sơ là được, Trương Hạo Hiên cũng cười, lại quay đầu nhìn về phía Trương Nghệ Gia, ngượng ngùng, Trương Tiểu Thư, bên này thật sự có chút đơn sơ. Không có việc gì, không có việc gì, ta chính là tìm hiểu một chút quay chụp tiến triển, Trương Nghệ Gia khoát tay áo, lại lần nữa giới thiệu bên người Trần Thục Hoa đến, thuận tiện đem chỉ định ca sĩ mang qua cho ngươi nhìn một chút. Cái này liền không cần a, Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn Trần Thục Hoa, ta trực tiếp đem ca khúc viết xong, giao cho ngươi chính là, bên này máy ghi âm nếu không đủ tốt, có thể đi Nhật Bản a, Đặng Tiểu Thư sẽ ở một bên. Người sáng tác trình độ lợi hại như vậy, không có ý định đảm nhiệm chế tác nhân. Trương Nghệ Gia có chút kinh ngạc. Ta sẽ không xen vào đi à nha, hơn nữa như vậy cũng không tốt lắm a. Trương Hạo Hiên rõ ràng một lời hai ý nghĩa. Trương Nghệ Gia mân một chút môi, ngươi bây giờ có rảnh không, ta nghĩ một mình cùng ngươi tán gẫu. Được a, bọn hắn vừa lúc ở nghỉ ngơi chứ, Trương Hạo Hiên gật gật đầu, quay đầu liền tìm một cái đơn sơ hóa trang lúc. Ngươi hẳn là trực tiếp đem Trần Thục Hoa đưa đến nước Mỹ đi, mà không phải là kéo đến ta nơi này đến. Trương Tiểu Thư. Sau khi ngồi xuống, Trương Hạo Hiên gọn gàng dứt khoát nói. Như thế nào, ngươi cứ như vậy sợ hiểu lầm à? Trương Nghệ Gia nhíu mày, vậy ngươi là cùng ta tiếp xúc. Ngươi cùng Trần Thục Hoa không giống với a, ngươi cùng Ái Đức Hoa sinh gạo cơm đã chín quan hệ, ta rất rõ ràng, nhưng Trần Thục Hoa còn không có, hơn nữa nàng là cái mẹ bảo, ở trước đó ta không nghĩ gây ra chút gì tin đồn. Trương Hạo Hiên nói như vậy nói. Mẹ, bảo. Trương Nghệ Gia rất là không hiểu. Ý là, vô luận làm chuyện gì, đều là nghe mẫu thân muốn nàng như vậy, nàng cứ như vậy, mẫu thân muốn nàng như vậy, nàng cứ như vậy, chẳng sợ tâm lý thực không tình nguyện. Một khi ly khai mẫu thân, liền trở nên không biết theo ai, thậm chí lo âu bất an. Trương Hạo Hiên đơn giản giải thích một chút. Có, hạng người sao như vậy? Trương Nghệ Gia mở to hai mắt, sau đó nghĩ đến cái gì lại nhăn lại lông mày. Ngay cả ta đều có thể thám thính đi ra tin tức, ngươi cư nhiên lại không biết. Trương Hạo Hiên cười cười, Trương Tiểu Thư, thân ngươi tại Đài Loan, tin tức còn không bằng ta linh thông, chỉ sợ không tốt lắm nha. Ta làm sao có khả năng biết nhiều như vậy, Trương Nghệ Gia tức giận nói, cái này cùng ngươi lại có cái gì quan hệ. Nói đến đây, nàng nhíu lên lông mày, có chút tò mò nhìn hắn ngươi và. Hắn ở giữa vẫn luôn là như vậy. Chương 252. Người nói đúng loại nào a, Trương Tiểu Thư, Trương Hạo Hiên lại ý vị thâm trường hỏi. Cái gì loại nào à? Trương Nghệ Gia sừng sốt mấy giây, lập tức phản ứng, nữ nhân tại cái đề tài này phía trên hình như từ trước đến nay thực nhạy bén. Bất quá so sánh với vài thập niên sau hủ nữ, Trương Nghệ Gia da mặt vẫn là tương đối mỏng, ý thức được Trương Hạo Hiên nói đúng cái gì về sau, cả người đều trở nên co quắp, khuôn mặt càng là nổi lên đỏ ửng, ánh mắt căm tức lại không có nại. Không chỉ có như thế, nàng càng là phát hiện, chính mình kỳ thật liền Ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên tối cơ bản quan hệ đều không hiểu, nhất thời lại có một chút mờ mịt, dứt khoát cuối cùng nói sang chuyện khác trực tiếp hỏi mục tiêu của ngươi là không phải là Lâm Phượng Kiều. Đúng vậy, Trương Hạo Hiên hoàn toàn không có phủ nhận ý tứ, song Lâm Chi vừa đã nhập Ngô Cốc bên trong, song Lâm Chi nhị lại như thế nào chạy thoát đâu này. Quả nhiên là cá mè một lứa, Trương Nghệ Gia nhịn không được hừ nói. Trương Hạo Hiên lại lơ đễnh, còn cười hắc hắc cười đa tạ khích lệ, ta cảm thấy ái nước hoa hơn phân nửa yêu thích cái này hình dung từ. Ngừng tại lỗ tai bên trong Trương Nghệ Gia, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, không nói gì thêm, mà là đứng lên được rồi, ta đã biết. Ta đây liền mang Trần Thục Hoa ly khai. Không thành vấn đề, bất quá không muốn cùng Lâm Phượng Kiều lắm miệng Nga, Trương Hạo Hiên nhắc nhở nói, nếu như ngươi làm như vậy rồi, ái nước hoa khẳng định không cao hứng. Ngươi còn biết hắn đang suy nghĩ gì à? Trương Nghệ Gia nhịn không được châm chọc câu. Đương nhiên, Trương Hạo Hiên cũng đứng lên. Nụ cười xăm một chút ý vị thâm trường, ta còn biết, lấy ngươi biểu hiện bây giờ, khảo nghiệm là khẳng định không có khả năng đủ tư cách. Bọn hắn ở giữa tuyệt đối có vấn đề, Trương Nghệ Gia nói câu nói này thời điểm đang nằm tại phòng ngủ giường phía trên, hơn nữa thân không mảnh vải. Không chỉ có như thế, kia Trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy đỏ ửng, chóp mũi, trán cũng tận là tầng mồ hôi mịn, ánh mắt ở giữa càng là tràn ngập nói không ra thỏa mãn. Vừa nhìn chỉ biết vừa mới đã xong chàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu. Cái kết luận này chúng ta không phải là sớm đã đi xuống sao? Đồng dạng Trần Như Nhộng hồ theo mộng, rúc vào nàng trong ngực, dùng mềm nhũn âm thanh hồi đáp. Nàng đồng dạng khuôn mặt ửng hồng, trong mắt lộ vẻ kiều diễm chi sắc, hiển nhiên mới vừa cùng Trương Nghệ Gia thật tốt giả phượng hư hoàng một hồi. Không, không giống với, Trương Nghệ Gia lắc lắc đầu, ta luôn luôn tại nghĩ, người đã nói. Trương Hạo Hiên cùng Lý Húc có chỗ nào? Nhân nhân. Làm sao? Hồ Theo Mộng cười cười, ngón tay tại Trương Nghệ Gia đỏ sẫm đầu vú phía trên xoay chuyển càng chuyên cần. Người có phải hay không lại nghĩ đến? Trương Nghệ Gia tức giận hỏi. Đúng vậy, ta lại muốn rồi không? Hồ Theo Mộng đắc ý hất cằm lên, phía trước là ta liếm ngươi, lần này ngươi liếm ta, như thế nào? Ta nhưng là thực chờ đợi ngươi cái kia đầu lưỡi, ra ra. Nói còn tiến tới, tại nàng khuôn mặt phía trên hôn một cái, kia xinh đẹp bộ dáng, nơi nào có nửa điểm hiệp nữ phong thái. Như thế nào, người cái kia địch hồng kỹ thuật dùng lưỡi không tốt? Trương Nghệ Gia châm chọc nói. Địch hồng kỹ thuật dùng lưỡi tốt lắm a, nhưng là... Hồ Theo Mộng ngẩng đầu đến, ngập nước con ngươi chát cũng không chát nhìn nàng, ta chính là thích ngươi, ra ra. Trương Nghệ Gia hô hấp dồn dập hai cái, sau đó sau khi từ biệt đầu ta luôn cảm thấy như vậy. A nha. Được rồi, đã nắm nàng hai luồng mềm mại vuốt ve vân vê Hồ Theo Mộng khẽ cười nói, người rất rõ ràng, chúng ta bây giờ như vậy, đã là tốt nhất tình huống rồi, ra ra. Tùy theo chính mình cặp vú tại Hồ Theo Mộng trong tay không ngừng biến hóa hình dạng, Trương Nghệ Gia hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, đỏ ửng cũng lại lần nữa hiện đầy khuôn mặt. Không biết vì sao, đang cùng Hồ Theo Mộng ân ái thời điểm thân thể độ nhạy cảm, gần với tại Lý Húc dưới người thừa phụng. Làm người ta muốn say mê đi vào. Cho nên, đương Hồ Theo Mộng hai tay nắm nàng hai cái đầu vú về sau, nàng bỗng nhiên quay đầu đến, bưng lấy đối phương khuôn mặt, thật sâu hôn vào cặp kia hoa hồng sắc bờ môi phía trên. Hồ Theo Mộng lúc này đưa cho nhiệt liệt đáp lại, không chỉ có cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ, còn chấn động thân thể, dùng chính mình cặp vú chen ép nàng mềm mại. Hai đối với tuyết trắng thỏ ngọc không ngừng đụng nhau tại cùng một chỗ, biến thành đủ loại hình dạng. Tứ điểm đỏ tươi cũng luôn phiên đánh lẫn nhau, tràng diện vô cùng mê người. Mắt nhìn hai người hôn càng ngày càng kịch liệt, tứ đầu chân dài cũng đều triền tại cùng một chỗ, hình như lập tức liền muốn một lần nữa, Hồ Theo Mộng lại cười khẽ đẩy ra Trương Nghệ Gia. Lần này hẳn là ngươi liếm ta, nàng đùa cười nói, mị nhãn như tơ, dị thường kiều diễm. Trương Nghệ Gia bất mãn rên rỉ hai tiếng, sau đó mới tại Hồ Theo Mộng đầu vú thượng bắn một chút ngươi cố ý. Đúng vậy. Ta cố ý, như thế nào, muốn trả thù trở về sao? Hồ Theo Mộng nhíu mày nói, không thể không nói, một khi nàng bắt đầu nghiêm túc câu dẫn khởi nhân đến, cái kia mỹ thái liền nữ nhân đều động tâm. Ta, Trương Nghệ Gia lúc này liền muốn đè tới, nhưng hay là hận hận chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, bỏ qua, ta sẽ nói với ngươi chính sự đâu. Ngươi muốn còn như vậy, trở về đi theo ngươi địch hồng ngủ. Lại là này câu, như thế nào? Bắt đầu muốn cùng ngươi địch oanh ngủ. Hồ Theo Mộng cười hì hì trêu chọc, cũng thế, địch oanh so với tỷ tỷ nàng muốn phóng túng nhiều, cái dạng gì tư thế đều bày đi ra đâu. Mắt thấy Trương Nghệ Gia sắc mặt thật chìm xuống rồi, nàng mới lại khoác tay nói đi, người cảm thấy Trương Hạo Hiên cùng Lý Húc có thế nào một chút địa phương tương tự. Làm cái hít sâu, đã khống chế hạ tâm tình của mình, Trương Nghệ Gia mới nghiêm túc nói bọn họ đều là Âu Á con lai. Hồ Theo Mộng thiếu chút nữa xì cười đi ra, mở to hai mắt nhìn nàng ngươi suy nghĩ hồi lâu. Phải ra như vậy cái kết luận. Ngươi chính mình bổn, nghe không hiểu ta đang nói cái gì, còn không biết xấu hổ. Trương Nghệ Gia hừ một tiếng, ta nói đúng, cái này Trương Hạo Hiên có khả năng hay không là. Lý Húc cái kia phụ thân, tại bên ngoài lưu lại. À, Hồ Theo Mộng cuối cùng không còn trêu đùa, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Căn cứ bình thường lời nói, có thể phán đoán, Lý Húc phụ thân cũng là nơi nơi lưu tình người. Trương Nghệ Gia nói tiếp, mà dạng người này, cố tình chỉ có hắn như vậy một đứa con trai, như thế nào nghĩ cũng không quá quan tâm khả năng. Nhất là mẫu thân hắn nghe nói là cái nữ cường nhân. Như thế, lại tăng thêm Hong Kong bên kia lưu truyền Trương Hạo Hiên thân thế, còn có hai người bọn họ quan hệ tốt như vậy, cho nên. Trương Hạo Hiên là Lý Húc phụ thân tại bên ngoài lưu lại đứa nhỏ có khả năng phi thường cao đâu. Hồ Theo Mộng há hốc mồm, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nói, cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng là như thế, nếu không lời nói, vì sao Lý Húc đối với Trương Hạo Hiên hữu cầu tất ứng, lại đem rất nhiều chuyện phó thác cho hắn. Nhân, ngươi từng nghĩ nói với ta, Trương Hạo Hiên cho ngươi cảm giác, cùng Lý Húc cấp cảm giác của chúng ta, có rất nhiều chỗ tương tự, đúng không? Trương Nghệ Gia lúc này lại hỏi. Ý của ngươi là, bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh đệ, hơn nữa. Đồng dạng tính cách ác liệt, háo sắc như mệnh, cho nên mới làm ta có ảo giác. Hồ Theo Mộng thở dài. Cho nên a, việc này chúng ta cũng đừng nhúng vào, làm huynh đệ bọn họ đi ép buộc. Trương Nghệ Gia hừ một tiếng. Kia khảo nghiệm của ngươi đâu này? Hồ Theo Mộng lại hỏi. Khảo nghiệm, Trương Nghệ Gia có chút kẹt, mặc kệ cái kia, không thông qua cùng lắm thì chính là một chút trừng phạt, ta chịu được. Lời tuy như thế, nàng kia sức mạnh không đủ bộ dáng lại hết sức rõ ràng, dù sao Lý Húc căn kia ngoạn ý thật sự quá lợi hại, chỉ cần hắn nghĩ, luôn có thể đem nàng chơi được chết đi sống lại, khóc giống líu nước mắt, nhưng mà rất lâu không tới một lần lại đặc biệt tưởng niệm. Không để cho nàng thích bất mãn lại không thoát khỏi được. Đã nói đó là một khảo nghiệm, cũng không nói cái gì nội dung, khảo nghiệm tiêu chuẩn vậy là cái gì, làm sao có khả năng thông qua được. Phảng phất là vì chính mình đang đánh khí, Trương Nghệ Gia lại nói như vậy nói. Hồ Theo Mộng hì hì cười, ngón tay lại bắt đầu tại đầu vú của nàng phía trên đánh lên chuyển đến ta ngược lại có chú ý, ngươi còn nhớ hay không được, từ chúng ta theo San Francisco sau khi trở về. Có chút sắc mắt híp nam nhân tiếp cận chúng ta muốn làm quen, chỉ cần đi đến bên người, hắn liền nghiêm túc, tùy tiện nói vài câu liền tránh ra. Cho nên đâu này, Trương Nghệ Gia mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Thử câu dẫn một chút Trương Hạo Hiên, nhìn hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Hồ Theo Mộng phá hư cười nói. Ra hết chú ý cùi bắp, Trương Nghệ Gia nghĩ cùng không thèm nghĩ từ chối rồi, người muốn đem ta hướng đến hố lửa thôi đúng không? Nói xong cũng tại đầu vú của nàng phía trên bấm một cái. Ta không phải là tại cho ngươi nghĩ kê ư, ngươi không cần coi như, cư nhiên còn vu hãm ta. Hồ Theo Mộng lúc này hồi bấm một cái. Hai cái yêu tinh cứ như vậy lại lần nữa ở trên giường lăn qua lăn lại, nhưng là lần này các nàng cũng chưa từng quá xâm nhập, nháo đằng một lát liền ngừng xuống. Dù sao ta là bất kể rồi, hiện tại sự tình nhiều, người nào không biết ta hiện tại trong tay có một ức tân tiền Đài Loan điện ảnh quỹ. Phía trước một đoạn thời gian ngày ngày có người tới cửa du thuyết, chính phủ bên kia cũng muốn đạp một cước, vì cấp cái kia Trương Hạo Hiên chế tạo một cái lương hảo quay chụp hoàn cảnh, ta nhưng là thiếu không ít người tình, Trương Nghệ Gia nói như vậy nói, nếu như ta về sau bị trừng phạt, nhân ngươi phải bồi ta cùng một chỗ mới được. Đi, không thành vấn đề, cùng ngươi liền theo ngươi, chúng ta là nhất thể nha. Hồ Theo Mộng một ngụm đáp ứng xuống, lại đang khóe miệng nàng chỗ hôn một cái, tỏ vẻ cổ vũ cùng duy trì. Nhưng là thực mở Hồ Theo Mộng lại thở dài kia Trần Thục Hoa phải làm sao? Trương Nghệ Gia lập tức trầm mặc xuống, nàng đương nhiên biết nàng kỳ thật hỏi chính là, lấy Lý Húc kia háo sắc như mệnh, ngang nhiên tuyên bố muốn mở hậu cung tính tình, nếu như hai người bọn họ về sau không chịu sủng, kia phải làm sao? Rời đi Lý Húc, liền lấy cái kia cái muốn chiếm làm của riêng, đây căn bản là không có khả năng sự tình, an vu hiện trạng. Đang hưởng thụ tựa lưng đại thụ chỗ tốt về sau. Lại như thế nào an đắc tiếp không? Càng huống chi, còn có căn kia làm cho các nàng muốn chết dục tiên dương vật, còn có kia thần bí khó lường hàng đầu. Quên đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Trương Nghệ Gia lắc lắc đầu, hơn nửa năm trước chúng ta cũng không có khả năng nghĩ đến, hơn nửa năm sau cùng một chỗ ghé vào một cái nam nhân hông phía dưới, làm hắn tùy ý trêu đùa không nói, thậm chí còn muốn tốn tâm tư đi tranh sủng. Nàng thật sâu thở dài, mang theo nói không ra bất đắc dĩ, Hồ Theo Mộng lúc này bưng lấy nàng khuôn mặt, lại lần nữa hôn môi của nàng cánh hoa, thật tốt nụ hôn dài một phen, ngươi nói đúng, ra ra, đừng động nhiều như vậy, ta hiện tại muốn ngươi. Ta cũng muốn ngươi, nhân nhân, Trương Nghệ Gia lúc này nhiệt liệt đáp lại, hai cái yêu tinh hoàn toàn ở trên giường lộn lên. Không nói tình cảm của các nàng tiến thêm một bước ấm lên, đáp say nhường đường kịch tổ bên này, mẫu nhân cũng cùng mục tiêu bắt đầu tiến thêm một bước. Chương 253. Thật đó a, năm trước trận kia tai nạn xe cộ, ngươi thật ngay tại hiện trường à? Đúng vậy a, ta không chỉ có tại, còn cứu nhiều cái người. Ngươi thật sự là thật lợi hại, A Hiên. Sau đó ta liền nhiều hơn đứa con gái. Ai, cho thuê Quyến Thôn Studio bên cạnh, cầm lấy giữ ấm chén Lâm Phượng Kiều nhìn Trương Hạo Hiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một cái tiểu cô nương, Trương Hạo Hiên giải thích, nàng là ta cứu ra cuối cùng đến, đầu bị thương, người nhà lại chết tại bên người, nhận được tương đương kích thích, cho nên tô sau khi tỉnh lại, dốc sức ôm lấy ta kêu ba ba. Thật giả Lâm Phượng Kiều mắt trợn trừng, một bộ không tin bộ dáng, nhưng lại tràn ngập tò mò. Vừa vặn, lại hai ngày nữa nàng muốn tham ban, người có thể gặp nàng một chút. Trương Hạo Hiên nhún nhún bả vai, đến lúc đó chớ để cho dọa, nàng đều có 170cm cao. 14 tuổi, 170cm, kêu ba ngươi. Lâm Phượng Kiều miệng đều có một chút không khép lại được. Sau đó Thích Mỹ Chân lúc này đi đến đạo diễn, lúc nghỉ ngơi ở giữa đến. Tốt, làm tiểu cô nương kia chuẩn bị một chút, hai cái màn ảnh sau liền đến nàng. Trương Hạo Hiên lúc này gật đầu nói, sau đó đối với Lâm Phượng Kiều cười cười, ta khai công, Phượng Kiều. Ân, ngươi đi đi. Lâm Phượng Kiều gật gật đầu, bỗng nhiên khuôn mặt có chút nóng lên. Vừa rồi như vậy hai câu, thế nhưng nàng có loại thê tử đưa sắp xuất môn trượng phu cảm giác, trái tim không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy. Trời biết nàng đến cỡ nào khuyết thiếu cảm giác an toàn, phụ hôn cái gì cũng không có khả năng, lại tự xưng là tú tài, xấu hổ ở đi ra ngoài thợ khéo kiếm tiền. Thế cho nên nàng tuổi nhỏ liền đuổi học nuôi gia đình, nếm hết nhân tình ấm lạnh. Thật vất vả thành danh rồi, có thể để cho chính mình thở phào rồi, lớn hơn nữa áp lực lại hàng lâm, cùng lúc nếu ứng nghiệm phó mơ ước chính mình quyền quý, cùng lúc nếu ứng nghiệm phó gia nhân vô tận đòi lấy, làm nàng rất dài một đoạn thời gian đều tâm lực lao lực quá độ. Khá tốt Lâm Phượng Kiều còn có mấy cái bằng hữu, ân sư Lý Hành cũng giúp không ít bận rộn, tăng thêm một chút vận khí, ví dụ như Vương Phi cái gì. Kia một chút truyền bát quái cũng không nghĩ nghĩ, phụ tổng thống vị kia thật muốn chính mình, lại làm sao có khả năng làm cảnh sát khai đảo, gióng trống khua chiêng đưa chính mình đi qua. Tóm lại, nàng xem như bảo toàn chính mình. Mà bây giờ, thế đạo càng ngày càng gian nan, tuy rằng tình huống coi như tốt, nhưng nàng đã không nghĩ tiếp tục chống đỡ tiếp, tình nguyện tìm có thể bảo hộ chính mình người gả cho. Vốn là Lâm Phượng Kiều đã vừa ý một cái, tuy rằng không có văn hóa gì, hơn nữa cầu thả sĩ diện hảo. Nhưng là giảng nghĩa khí, nhân mạch lại quảng, huynh đệ cũng nhiều, ít nhất có thể bảo hộ nàng. Dù sao nàng cũng không hy vọng xa vời càng nhiều, chỉ cần có thể buộc lại hắn, làm chính mình thoát ly cuộc sống bây giờ cũng đã là Phật tổ phù hộ. Lại không nghĩ đến, tại nhận chuẩn bị xem như chính mình thoái ẩn tác phẩm đáp xe nhường đường sau đó, nàng bỗng nhiên đối với một cái cơ hồ nhỏ chính mình gần 10 tuổi người trẻ tuổi động tâm. Lâm Phượng Kiều tại cảm tình phía trên không phải là chim non. Nàng rất rõ ràng, đương chính mình nhìn Trương Hạo Hiên thời điểm, kia thẳng thắn tâm nhảy ý vị như thế nào. Quan trọng hơn chính là, cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm chính mình cư nhiên cảm nhận được đã lâu cảm giác an toàn. Không cần lo lắng kia một chút phiền lòng việc, chỉ cần đứng ở hắn bên người, liền không có người tổn thương tới chính mình. Lý Chi nói cho nàng, này là ảo giác, đối phương chỉ là người trẻ tuổi, làm sao có thể bảo hộ được nàng đâu này. Nhưng cái loại cảm giác này thật sự làm người ta tham luyến, luyến tiếc bỏ đi. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, Lâm Phượng Kiều rõ ràng cảm thấy được, kịch tổ thành viên khác nhìn ánh mắt của mình có chút kỳ quái, nhất là Trương Hạo Hiên theo Hong Kong bên kia mang đến Quan Cẩm Bằng, Trình Tiểu Đông bọn người. Dù sao, danh tiếng của nàng tuy lớn, tại vòng tròn bên trong danh tiếng lại quá bình thường, xa chưa cùng Trương Nghệ Gia làm bằng hữu Lâm Thanh Hà tốt như vậy. Quan trọng hơn chính là, Trương Hạo Hiên tại Hong Kong là có bạn gái. như vậy nàng như vậy dùng tất cả mọi người nhìn ra được thái độ, nhìn trông mong dán phía trên đi tính cái gì đâu này. Nhưng mà muốn thả khí nói. Làm thế nào mới tốt? Lâm Phượng Kiều nhìn Trương Hạo Hiên bóng lưng, nhất thời tâm phiền ý loạn, thậm chí có một chút đau khổ. Hôm nay cứ như vậy đi, đại gia nghỉ ngơi thật tốt, kế tiếp một tuần còn phải nắm chặt. Buổi tối 9 điểm trái phải, đã xong quay chụp Lý Húc đối với kịch tổ nhân viên nói như thế nói, cũng đổi lấy một trận hoan hô. Sau đó hắn đi đến có chút mệt rã rời, vai diễn còn nhỏ A Mỹ tiểu diễn viên trước mặt rung rung, người hôm nay làm rất tốt nha. Thật vậy chăng, vốn là đã tại rũi mắt tiểu cô nương, nghe được hắn khích lệ, lúc này lộ ra thần sắc cao hứng. Đương nhiên là thật, không có người xuất sắc biểu diễn, chúng ta đều còn không biết muốn chậm trễ bao lâu đâu. Lý Húc cười tủm tỉm sờ sờ đầu của nàng, kế tiếp hai ngày cuối cùng cũng có nhiều cố gắng, chỉ cần ngươi cũng giống như hôm nay xuất sắc phát huy, ta liền cho ngươi vẽ hai tờ phác họa cũng ký tên, hơn nữa album mới thứ nhất thời đưa ngươi. Tốt tốt, tiểu cô nương lúc này hoan hô, một bộ tiểu mê muội bộ dáng. Đem nàng đưa sau khi đi, Lý Húc lại cùng kịch tổ thành viên khác lên tiếng chào hỏi, xác định không có chuyện khác, mới mang theo Thích Mỹ Chân ngồi xe trở về tiểu điếm. Go go. Mới mở ra căn hộ môn, trên người chỉ có một kiện cái yếm, cúc trong mắt cắm vào lông xù cái đuôi, trên đầu còn mang theo hai cái cẩu lỗ tai Phan Minh Tử, liền tứ chi cùng sử dụng bay nhanh chạy, bắt đầu ở Lý Húc chân vừa đánh chuyển. Hơn nữa nàng một bên kêu, một bên còn dùng chính mình khuôn mặt đi có cách xa Lý Húc bắp chân, cũng lay động trắng nõn mông, làm căn kia cái đuôi vung qua vung lại, hiển nhiên một cái chó mẹ. Mấy ngày nay tại gian phòng bên trong quá buồn a, Lý Húc hắc hắc một chút. Ngày mai thả ngươi trở về đi tốt lắm. Nguyên bản phun đầu lưỡi làm vui sướng chẳng Phan Nghinh Tử, nghe được câu này sau sửng sốt một chút, lập tức gâu gâu liền kêu vài tiếng, ngữ khí vô cùng lo lắng cùng hoảng sợ hết sức rõ ràng. Không thể không nói, nàng xác thực tốt diễn viên, liền phẫn cầu đều có thể phẫn được như vậy hình tượng, dùng gâu gâu đều có thể biểu đạt ra cảm xúc.